Chương 526, Ngũ Đại Độc Vật. Lâm Vũ, khóa này thiên kiêu hội ý bên ngoài quật khởi một con ngựa ô, từ lúc ban đầu bên bờ tuyển thủ, đến cuối cùng cường thế đánh bại Tuyệt Kiếm Đạo chờ cường địch, thành vì mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm một trong. Lạc Ngôi, tứ đại ma tử bên trong nhân vật số 2, ở cho thấy phệ diệt ngũ độc thú sau khi, càng là danh tiếng đại thịnh, mơ hồ có vượt trên huyết hy tư thái. Trận chiến này, nhất định gặp nhau vô cùng kịch liệt, khiến cho người mong đợi. Bạch. Lâm Vũ cùng Lạc Ngỗi hơi nghiêng người đi, cơ hồ là đồng thời xuất hiện ở trên lôi đài, hai người mắt đối mắt, còn chưa thật giao chiến, liền có ánh lửa hiện lên. Lâm Vũ cố nhiên là chán ghét Lạc Ngỗi ác độc như vậy tà nhân, có thể Lạc Ngỗi đối với Lâm Vũ cũng giống vậy nhìn không thuận mắt. Một cái chính là Thiên Nguyên Tam Trọng Thiên, trước không có danh tiếng gì tiểu tử, lại cũng leo đến thiên kiêu sẽ xếp hạng sau cùng cuộc so tài, thậm chí được nhận định là tất sẽ tiến vào trước 10. Này đã sớm để cho hắn không cách nào nhịn được. Trong lòng của hắn sớm liền quyết định, nếu để cho hắn gặp Lâm Vũ, nhất định phải phế tiểu tử này, để cho những thứ kia không biết gì ngu xuẩn biết, không phải là người nào, cũng có tư cách cùng hắn Lạc Ngỗi như nhau. Tiểu tử, bất kể trước ngươi lấy được như thế nào thành tích, nhưng trận chiến này, ngươi thua định. Trên mặt hắn hiện ra nụ cười âm trầm, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thua được rất nhanh, ta sẽ trước hung hãn hành hạ ngươi một phen. Cho ngươi mất hết mặt mũi, trong thống khổ dãy rủa, cuối cùng, tuyệt vọng mà vô lực sa sút. Hãy bớt nói nhảm đi, ra tay đi. Lâm Vũ ánh mắt lạnh lùng, đối với Lạc Ngỗi như vậy tà nhân, hắn căn bản không có hứng thú nói thêm cái gì, trực tiếp khai chiến chính là. Ta đây thành toàn cho ngươi. Lâm Vũ loại thái độ này, để cho Lạc Ngỗi sắc mặt trầm xuống, trong lòng buộc phát khó chịu, hắn cười lạnh một tiếng, trong miệng liền phát ra cổ quái âm tiết. Ở đó cổ quái âm tiết ngự sử xuống, chỉ thấy kia hắc xà động trước nhất, thân hình nhanh chóng mở rộng, phun ra kinh khủng nọc độc, giống như một trận bạo vũ, hướng Lâm Vũ bao phủ xuống. Kiếm khí thành võng. Lâm Vũ nhanh chóng huy kiếm, vô vài đạo kiếm khí bung ra, ở trên hư không xuôi ngược thành một cái lưới lớn, chợt bao trùm, liền đem kia mưa sa nọc độc cả bù tổ đứng lên. Suy suy suy. Kiếm khí cùng nọc độc kích đụng, hai người đều là nhanh chóng ăn mòn mở. Mấy hơi thở sau khi, vô luận là kiếm khí cùng nọc độc cũng hoàn toàn tiêu tan. Có chút thủ đoạn. Lạc Ngỗi cười lạnh một tiếng, kia cổ quái âm tiết trở nên càng gấp gáp hơn. Nhất thời, kia hạt tử cùng tam túc thiểm thử cũng đều là từ bên cạnh hắn lao ra. Kia hạt tử đuôi đâm nâng lên, nhất căn phản xạ kinh người hàn quang độc châm chính là nổ bắn ra mà ra. Tốc độ kia nhanh đến cực điểm, hắc quang chợt lóe, trong nháy mắt liền bắn tới Lâm Vũ trước ngực. Cùng lúc đó, kia tam túc thiểm thử cả người dâng lên xanh dờn ánh sáng, để cho người nhìn liền cảm giác vô cùng khó chịu. Nó cố kỹ trọng thi, hướng Lâm Vũ đánh tới, phải đem Lâm Vũ xô ra lôi đài. Lạc Ngỗi, ngươi cũng chỉ có này chút thủ đoạn sao? Lâm Vũ lạnh rên một tiếng, đối phó nhất đăng hòa thượng thời điểm, Lạc Ngỗi vận dụng chính là những thủ đoạn này, muốn dùng giống vậy thủ đoạn tới đánh bại hắn, cũng hơi bị quá mức trong mắt không người. Khoai kiếm. Hắn chợt nhất kiếm hủ ở hải ra. Trực tiếp đem độc kia châm từ trong chặt đứt, rồi sau đó, lại vừa là nhất kiếm, hàm chứa lục giai lục thành kiếm ý, ở viên mãn kiếm thế ra chỉ xuống, hạo hạo đắng đắng, trực tiếp đem kia tam túc thiểm thử văng tung tóe. Xem ra, ngươi sắc thực so với kia nhất đăng hòa thượng phải mạnh hơn một chút như vậy. Liên tục hai trở về bị Lâm Vũ ngăn trở, Lạc Ngôi sắc mặt trở nên có chút khó coi, hắn lạnh giọng nói, đã như vậy. Ta liền cho ngươi biết một chút về phệ diệt ngũ độc thú uy lực chân chính. Trong tay hắn, đột nhiên xuất hiện một cái xương sáo nhỏ, kia sáo nhỏ thượng vừa vặn có 5 cái lỗ nhỏ, từng cái trong lỗ nhỏ, mơ hồ cũng có một con phệ diệt ngũ độc thú đồ án. Sau đó, hắn thổi lên sáo nhỏ, phát ra cổ quái thanh âm trầm thấp, thanh âm kia tựa hồ hàm chứa một loại vô cùng quỷ dị lực lượng, để cho người nghe một chút chính là vô cùng khổ sở. Nhưng nghe được thanh âm này, kia hắc xà, hạt tử, tam túc thiềm thử, chi chu, trăm chân ngô công, nhưng đều là hưng phấn rồn dập hét dầm lên, phảng phất được cái gì lực lượng quán thâu một dạng tản mát ra khí tức tà ác, thoáng cái so với trước kia mạnh hơn suốt gấp đôi. Phệ diệt đoàn địch. Nhất đăng hòa thượng sắc mặt biến được càng thêm khó coi. Trống chân chẳng qua là phệ diệt ngũ độc thú, mặc dù cũng đã rất đáng sợ, nhưng còn cũng không phải là trạng thái hoàn chỉnh. Chỉ có lại phối hợp thêm phệ diệt đoàn địch, mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Với bồi dưỡng phệ diệt ngũ độc thú như thế, luyện chế một cái phệ diệt đoàn địch, đồng dạng là vô cùng tàn nhẫn, yêu cầu ngao luyện mấy chục ngàn võ giả hải cốt, chọn lửa kỳ tinh hoa nhất một tia xương thủy, lấy thủ pháp đặc biệt dung hợp mới có thể hoàn thành. Là đề cao mình thực lực, này là ngỗi, là chân chính phát điên. Hiskazzzhizzzzz. Trên lôi đài, năm con độc vật hưng phấn hí, kia hắc xà, hạ tử, tam túc thiềm thử, lần nữa đối với Lâm Vũ phát ra công kích. Cùng lúc đó, kia trăm chân ngô công đột nhiên thẳng đứng lên, nó thân hình trong nháy mắt khuyết trương lớn mấy lần, mỗi một con trên bàn chân, cũng có một con quỷ dị thụ nhãn hiện lên, bắn nhanh ra vô số đạo ánh sáng. Con nhện kia chính là phun ra từng đạo bạch sắc sợi tơ, mỗi một sợi tơ, đều có to bằng cánh tay, hàm chứa kinh khủng lực dính, hướng Lâm Vũ quấn quanh tới, phải đem Lâm Vũ trói. Ngũ đại độc vật đồng thời phát huy, lại lẫn nhau giữa còn phối hợp đất thiên y hề vô phủng, trong lúc nhất thời, liền để cho Lâm Vũ lâm vào nguy cơ chính giữa. Ngự kiếm thuật. Lâm Vũ thần sắc nghiêm túc, giờ khắc này, hắn linh hồn chi lực toàn diện bùng nổ, điều khiển suốt 1.800 chuôi tử lôi kiếm, đồng thời gào thét kích động mà ra. Trong đó 600 chuôi bảo kiếm, kiếm khí lần lượt thay nhau cắt, tạo thành kiếm khí tràng, đem mưa sa chút xuống tới nọc độc ngăn trở, còn có 600 chuôi bảo kiếm, là trực tiếp ngăn lại kia hạt tử đôi gai. Cuối cùng 600 chuôi bảo kiếm, chính là tạo thành kiếm trận, hung hăng đóng đụng, cùng kia tam túc thiểm thử va chạm, buộc phát ra kinh khủng ba động. Chấn hồn cửu kích, đệ tam kích. Cùng lúc đó, hắn toàn diện thi triển thiên địa thánh thể, đấm ra một quyền, ở chấn hồn cửu kích ra trí xuống, buộc phát ra 9 lần chiến lược, nhất cử đem vô số bắn nhanh tới ánh sáng oanh bạo. Sau đó, hắn lại vừa là nhất kiếm hủ ơ hải ra, nhanh như tia chớp kiếm khí, đem từng đạo bạch sắc sợi tơ cắt nhỏ, cánh tay kia to sợi tơ, lực phòng ngự có thể so với thiên nguyên lục trọng thiên viên mãn cường giả, nhưng không cách nào ngăn trở hắn kiếm khí. Ngắn ngủi mấy hơi thở giữa, hắn liền ngay cả tiếp theo thi triển ra ngự kiếm thuật, thiên địa thánh thể, chấn hồn cửu kích các loại thủ đoạn, đem ngũ đại độc vật công kích tất cả đều ngăn cản. Vèo. Sau một khắc, hắn thi triển cực quan bộ, thân hình vạch qua từng đạo ảo ảnh, trong phút chốc, liền xuất hiện ở lạc ngôi trước mặt, nhất kiếm hủ ở hải ra. Mạng kiếm. Nhìn như chậm chạp nhất kiếm, lại hàm chứa nào đó đại thế, hạo hạo đăng đãng, không thể ngăn trở, hướng lạc ngôi chém xuống đi. Vô dụng. Có thể hết lần này tới lần khác, vừa lúc đó, lạc ngũi trên mặt, nhưng là không kinh hoàng chút nào vẻ, ngược lại hiện ra đắc ý cười gàn. Chương 527, phá mệnh môn. Ẩm. Lâm Vũ toàn lực hủ ở hẻ ra nhất kiếm, rốt cuộc chém xuống ở lạc ngũi trên người, có thể chỉ chẳng qua là phát ra một tiếng tương tự với tiếng kim loại va chạm, lại không có đối với lạc ngũi tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lâm Vũ, ta nói rồi, trận chiến này, mang cho ngươi, sẽ chỉ là vô tận tuyệt vọng. Lạc ngũi cười gằn, trận một trưởng vô ra, chính vô vào Lâm Vũ trên lồng ngực, nhất thời, đem Lâm Vũ trên người một mảnh kia quần áo nổ tung, một đạo đen nhánh dấu ấn, chính là bất ngờ hiện lên. Lâm Vũ rên lên một tiếng, giống như bị lôi điện đánh trúng, cả người lâm vào tạm thời tê dại chính giữa, sau đó, kia lạc ngũi lại vừa là một trưởng vô ra, trực tiếp đưa hắn đánh ra ngoài mười mấy trượng. Hắn rơi vào vị trí, vừa vặn ở vào bên cạnh lôi đài, khoảng cách lôi đài chỉ có một trượng khoảng cách, suýt nữa liền muốn thua. Lâm Vũ, ngươi thằng ngu này. Lạc ngũi cười ha ha một tiếng, sải bước vừa tới, ngươi sẽ không thật sự cho rằng, đường đường phệ diệt ngũ độc thú, cần phải bỏ ra lớn như vậy giá tới bồi dưỡng, thật sẽ chỉ có một tí kẹo như thế bản lĩnh. Ta không ngại nói cho ngươi biết, chỉ cần này phệ diệt ngũ độc thú bất tử, bất luận kẻ nào mang đến cho ta bất kỳ thương tích gì, cũng sẽ không rơi vào trên người của ta, mà là sẽ bị chuyển tới phệ diệt ngũ độc thú tiến lên. Nói cách khác, chỉ cần phệ diệt ngũ độc thú bất tử, ta liền là vô địch. Bất luận kẻ nào cũng không thể đem ta đánh bại, trận này, ngươi không có nửa điểm phần thắng. Lạc ngũi cùng thiếu, để cho không ít người biến sắc. Rất nhiều người đều nghe qua phệ diệt ngũ độc thú danh tiếng, biết đây là một loại cực kỳ ác độc mà cường đại độc vật, nhưng lại không biết, này ngũ độc thú, vẫn còn có năng lực như vậy. Nếu như lạc ngũi không nói giả lời nói, vậy hắn phân lượng liền sẽ tăng lên rất nhiều, trước bức Hoàng Lăng Phong chờ tam đại siêu giai cường giả. Lúc này, kia Lâm Vũ coi như là đụng phải đại phiền toái. Chư ta ác ác độc ra, nay phệ diệt ngũ độc thú cường đại nhất địa phương chính là bọn họ sinh mệnh lực, niết bàn cảnh dưới đây võ giả, nghĩ tưởng muốn đem nó môn đánh chết, vậy căn bản là chuyện không có khả năng a. Không sai, có câu nói, rắn chết vẫn còn nọc, mà phệ diệt ngũ độc thú sinh mệnh lực, càng là nhất là ương ngạnh, có bọn họ làm hậu thuẫn, Lạc Ngũ trời sinh liền đứng ở chỗ bất bại. Hơn nữa, đối với cái này loại tà vật mà nói, linh hồn công kích thủ đoạn, căn bản không có bất cứ tác dụng gì, dưới tình huống này, Lâm Vũ muốn thủ thắng, cơ hồ là không có bất kỳ khả năng a. Bất quá coi như thế, thua ở Lạc Ngũ trên tay, này Lâm Vũ cũng không coi là mất mặt, dù sao, có này phệ diệt ngũ độc thú xuống, này Lạc Ngũ, sợ là có đánh vào 5 vị trí đầu tư cách. Trận chiến này đến bây giờ, rất nhiều người cũng sẽ không tiếp tục coi trọng Lâm Vũ. Vô luận là kiếm thuật còn là linh hồn công kích thủ đoạn, Lâm Vũ đều bị này phệ diệt ngũ độc thú toàn diện khắc chế, dưới tình huống này còn muốn chiến thắng, đơn giản là so với lên trời còn khó hơn, căn bản là không có cách nhìn đến bất kỳ hy vọng nào. Trên lôi đài, Lâm Vũ sắc mặt cũng rất là ngưng trọng. Mới vừa rồi một trường kia, hắn mặc dù đỡ được, nhưng là bị Lạc Ngũ trong cơ thể ma khí xâm phạm. Nếu như không phải là hắn kịp thời điều động chân nguyên, hậu quả cũng là thiết tưởng không chịu nổi. Nay thật ra thì đảo không coi vào đâu, chân chính để cho hắn cảm thấy khó giải quyết, hay lại là này phệ diệt ngũ độc thú. Hắn dĩ nhiên biết, Lạc Ngũ lời nói có thổi phồng thành phần, này phệ diệt ngũ độc thú mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng không thể đến vô địch trình độ. Nếu là cường độ công kích đạt tới một cái giai đoạn, vẫn có thể cưỡng ép phá vỡ hắn cùng với ngũ độc thú liên lạc, trực tiếp đánh bại hắn. Không nói xa cách coi như là Lâm Vũ chính mình, nếu là thi triển hủy diệt kiếm thuật, liền có thể dễ dàng đánh bại Lạc Ngũ, nhưng vấn đề ở chỗ, trước mắt cái giai đoạn này, Lâm Vũ còn không nghĩ tưởng vận dụng hủy diệt kiếm thuật. Môn kiếm thuật này, chính là hắn một cái lá bài tẩy, đến nay còn chưa từng vận dụng, tự nhiên hẳn là ở lại càng mấu chốt địa phương, nếu như bây giờ liền dùng đến, thật sự là quá lãng phí. Dù sao, lá bài tẩy mặc dù bị gọi là lá bài tẩy, cũng là bởi vì nó núp trong bóng tối, không người biết, một khi bại lộ, cũng liền không thể được gọi là lá bài tẩy. Đối phó một cái Lạc Ngũ, hắn quả thực không muốn vận dụng này một lá bài tẩy. Lâm Vũ, ta có biện pháp, có thể giúp ngươi phá giải này phệ diệt ngũ độc thú. Đang lúc này, Nhất Đăng Hòa Thượng thanh âm đột nhiên vang lên, hắn quát to, này phệ diệt ngũ độc thú mặc dù khó dây dưa, nhưng tương tự, cũng có một cái nhược điểm chí mạng. Này năm đầu độc thú trên người, cũng có một cái mệnh môn, chỉ cần ngươi có thể trong cùng một lúc bên trong chúng mục tiêu này nằm cái mệnh môn, liền có thể phá giải ngũ độc thú cùng Lạc Ngũ liên lạc, đến lúc đó, ngươi liền có thể trực tiếp đem Lạc Ngũ đánh bại. Mà năm cái mệnh môn cũng rất tốt nhận, ở trên người bọn họ, cũng có một cái sáo nhỏ dấu hiệu, bất quá, kia sáo nhỏ dấu hiệu vị trí sẽ không ngừng biến ảo, có thể hay không nắm lấy cơ hội, thì nhìn chính ngươi. Mệnh môn Nhất Đăng Hòa Thượng lời nói, nhất thời để cho Lâm Vũ ánh mắt sáng lên, vô hình trùng, phảng phất bắt cái gì, lập tức hướng kia năm đầu độc thú nhìn lại. Quả nhiên, ở đó năm đầu độc thú trên người, mỗi người có một cái sáo nhỏ dấu hiệu, bất quá, mỗi một cái hô hấp thời gian, kia dấu hiệu vị trí sẽ gặp biến ảo mấy mươi lần, để cho người khó mà bắt nó vị trí thực sự. Lắm mồm con lựa chọc. Lạc Ngũ sắc mặt trầm xuống, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn còn muốn dựa vào phệ diệt ngũ độc thú ngang dọc lôi đài, đánh bại toàn bộ đối thủ, có thể trong nháy mắt, ngũ độc thú lớn nhất thiếu sót, lại trực tiếp bị Nhất Đăng Hòa Thượng nói ra. Bất quá, coi như ngươi biết ngũ độc thú nhược điểm, kia lại có thể thế nào? Chật, hắn lại cười lạnh, mạng này môn biến hóa tốc độ nhanh như vậy, lại có suốt 5 đầu độc thú, muốn ở cùng thời khắc đó đánh trúng 5 cái mệnh môn, cái này căn bản là chuyện không có khả năng. Họ Lâm, ta cũng lười với ngươi dây dưa tiếp nữa, ngươi cút cho ta xuống lôi đài đi. Hắn lay động sáo nhỏ, nhất thời, kia năm đầu độc thú đồng thời tê hí, tản mát ra ngút trời khí tức tà ác, đồng thời thi triển thủ đoạn, hướng Lâm Vũ đánh giết tới. Ngoài dự liệu của mọi người, lúc này, Lâm Vũ lại trực tiếp nhắm mắt lại. Chuyện gì xảy ra? Này Lâm Vũ, là vò đã mẻ lại sức, dự định trực tiếp buông thả sao? Một màn này, để cho mọi người rối rít kinh nghi bất định. Coi như Lâm Vũ tự nhận không phải là đối thủ, có thể cũng không nên chọn lựa như vậy thủ đoạn. Như vậy, với chủ động đem đầu mình đặt ở đồ đao bên dưới khác nhau ở chỗ nào? Hiskazzzhizzzz. Ở rôn rập mà chói thai trong tiếng thét chói thai, năm con độc thú đã rồi rít nhào tới, đem Lâm Vũ hoàn toàn bao vây. Sau đó, kia hắc xà thứ nhất phát động tấn công, ngay sau đó, còn lại 4 con độc thú cũng rồi rít thi triển sát chiêu, mắt thấy liền muốn đem Lâm Vũ bao phủ hoàn toàn. Ngay tại lúc này, cũng đang lúc này, Lâm Vũ chợt mở mắt, hắn hai mắt chính giữa, tóe ra một trận kinh người ánh sáng, rồi sau đó, trong phút chốc, đồng thời ngũ kiếm hủ ở hải ra. Nam đạo kiếm khí, cơ hồ là chẳng phân biệt được trước sau đất hô khiếu nhi ra, ngay sau đó, đồng thời rơi vào năm con độc vật trên người. Chương 528, tối cường hắc mã chi tranh. Ba tháp. Sau một khắc, kia năm đầu độc thú thân hình hơi chậm lại, trực tiếp cương tại chỗ, rồi sau đó, đồng thời rơi xuống trên đất. Hưu. Cùng lúc đó, Lâm Vũ đạp động cực quan bộ, thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở Lạc Ngôi trước mặt, một đạo nhanh như thiểm điện kiếm khí, trong nháy mắt hướng Lạc Ngôi đánh tới. Cái gì? Cảm thụ này một đạo kiếm khí đánh tới, Lạc Ngôi khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin, căn bản không thể tin được chính mình ánh mắt. Tiểu tử này, lại thật làm được. Ở ngắn ngủi như vậy trong nháy mắt, đồng thời đánh trúng năm đầu độc thú mệnh môn, gắng gượng chặt đứt hắn cùng với phệ diệt ngũ độc thú liên lạc, loại này chuyện không có khả năng, lại bị này Lâm Vũ cho làm được. Không. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nghi tưởng muốn ngăn cản Lâm Vũ đạo kiếm khí này, có thể dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, ở ngắn ngủi như vậy thời gian, hắn căn bản là không có cách làm ra hữu hiệu các biện pháp. Ẩm. Sau đó, thân hình hắn giống như diều đứt dây một loại bay ngược lên, bay thẳng ra lôi đài. Giờ khắc này, Lạc Ngũi trong lòng tràn đầy oán hận cùng không cam lòng. Hắn mới vừa vận dụng phệ diệt ngũ độc thú này một lá bài tẩy, chính muốn đại sát tứ phương, thay thế Huyết Hy trở thành tứ đại ma tử đệ nhất nhân, có thể còn không chờ hắn cùng với Huyết Hy giao chiến, lại cũng đã thua ở Lâm Vũ trên tay. Lại thắng. Này là đáng sợ đến bực nào sức quan sát, sức phán đoán, cùng với tốc độ xuất thủ, mới có thể làm được một điểm này. Này Lâm Vũ, thật sự là thật đáng sợ. Ngay cả nắm giữ phệ diệt ngũ độc thú Lạc Ngôi, cũng thua ở Lâm Vũ trên tay. Người này, rất có thể sẽ không dừng bước tại trước 10, mà là nắm giữ đánh vào 5 vị trí đầu tư cách. Lâm Vũ không ngờ thắng lợi, lần nữa để cho mọi người cảm thấy rung động. Cho tới bây giờ, Lâm Vũ đã đạt được 9 thắng liên tiếp, thua vào tay hắn, không thiếu Lạc Ngôi, tuyệt kiếm đạo cường giả như vậy, có thể nói là một to đại hắc mã. Lúc đến nỗi bây giờ, trừ phi là tam đại siêu giai cường giả, hoặc là Huyết Hy, Tô Tử Chiết, đệ nhất kỵ sĩ Chi Lưu xuất thủ, những người còn lại, đều là khó mà đối với hắn tạo thành uy hiếp gì. Lâm Vũ mang cho mọi người rung động còn chưa qua, cuộc kế tiếp tranh tài, lần nữa để cho hiện trường một mảnh xôn xao, để cho vô số người vô cùng khiếp sợ. Tâu nghĩ chết lại bại. Hơn nữa, hắn không phải là thua ở tam đại siêu giai cường giả trên tay, cũng không phải bại bởi Huyết Hy, đệ nhất kỵ sĩ, mà là thua ở Man Hoang Chân Tông Rất Thác trong tay. Trận chiến này, Rất Thác bày ra thực lực, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hãi. Man Hoang Chân Tông thập nhị chân hình, trừ thất truyền hai loại, Rất Thác liền nắm giữ trong đó 8 loại, cái này ngược lại cũng liền thôi, chân chính làm người ta giật mình là, hắn lại dung hợp trong đó 6 loại chân hình. Ở Man Hoang Chân Tông bên trong, nắm giữ chân hình, cùng dung hợp chân hình, cái này là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm. Đồng giai chính giữa, một cái dung hợp 6 loại chân hình võ giả, đều có thể dễ dàng đánh bại nắm giữ 9 loại chân hình mà chưa từng dung hợp võ giả, hai người này so với, có thể nói là khác nhau một trời một vực. Dung hợp 6 loại chân hình, này độ khó nếu so với nắm giữ 8 loại chân hình muốn khó hơn tới ít hơn 10 lần, cho dù là ở Man Hoang Chân Tông thời kỳ huy hoàng nhất, thiên nguyên cảnh liền có thể làm đến bước này, cộng lại cũng sẽ không vượt qua 3 người. Chính là thiên nguyên lục trọng thiên, là có thể dung hợp 6 loại chân hình, nếu là đến miết bàn cảnh, há chẳng phải là sẽ càng biến thái. Loại nhân vật này, nếu như có thể tu luyện tới niết bàn cửu chuyển viên mãn, sợ rằng chính là không kém hơn thanh nguyên một cấp này chớ cường giả. Chẳng lẽ nói, Man Hoang Chân Tông yên lặng nhiều năm như vậy thời gian, rốt cuộc phải bắt đầu phục hưng sao? Bất kể nói thế nào, lại vừa là một siêu cấp ngựa đen quật khởi. Đến khi hắn cùng Lâm Vũ ai mới là mạnh nhất ngựa đen, sợ rằng thật rất khó nói. Rất Thác biểu hiện, đưa tới nhiều tiếng hô kinh ngạc, để cho vô số người rung động. Phải biết, Tô Tử Chiết nhưng là ứng thiên thư viện thiên nguyên cảnh người mạnh nhất, đường đường nhất phương đứng đầu thế lực tuyển thủ hạt giống, lại bị một cái nhị lưu thế lực đệ tử đánh bại, đây quả thực giống như thiên phương dạ đàm, để cho người khó tin. Dù là cái này nhị lưu thế lực, đã từng là cao cấp nhất nhất lưu thế lực, mà dù sao đã xuống dốc, bây giờ, chỉ là một nhị lưu thế lực mà thôi. Trên khán đài, Man Hoang Chân Tông người dẫn đội, trên mặt không khỏi lộ ra một trận hài lòng nụ cười. Man Hoang Chân Tông mặc dù sa sút nhiều năm như vậy, nhưng dù sao nội tình vẫn còn, chỉ phải xuất hiện một cái đủ phân lượng thiên tài, nhất phi trùng thiên, lần nữa trở về nhất lưu thế lực hàng ngũ, cũng không phải là liền chuyện khó. Mà rất thác, chính là Man Hoang Chân Tông hy vọng, rất nhiều Man Hoang Chân Tông cường giả, đều đã nhận định, rất thác sẽ là để cho Man Hoang Chân Tông phục hưng nhân vật trọng yếu. Này rất thác thực lực, đúng là rất mạnh. Tham chiến chỗ ngồi, Lâm Vũ cũng là khẽ gật đầu, đối với này rất thác thực lực cảm thấy công nhận. Ở Vẫn Diệt chiến tràng thời điểm, hắn liền đã từng cùng Man Hoang Chân Tông đệ tử đã giao thủ, người kia chẳng qua là dung hợp 4 loại chân hình, liền có khiêu chiến vượt cấp năng lực, nhưng với này rất thác so với, không thể nghi ngờ nhưng là muốn kém xa. Dung hợp 6 loại chân hình rất thác, có thể nói là nấc thang thứ nhất tối cường giả đỉnh cao, thực lực ép tới gần Hoàng Lăng Phong chờ tam đại siêu giai cường giả. Sau đó đánh một trận, đồng dạng là một trận phân lượng rất nặng chiến đấu, theo thứ tự là Huyết Hy đối chiến đệ nhất kỵ sĩ. Hai người này, đều là nấc thang thứ nhất tối cường giả đỉnh cao, Hoàng Lăng Phong ba người đi xuống, liền muốn đến phiên bọn họ, trận chiến này, dĩ nhiên là vô cùng kịch liệt. Cuối cùng, ước chừng kịch chiến gần nửa canh giờ, hay lại là Huyết Hy thắng một nước, đem đệ nhất kỵ sĩ đánh bại. Cho tới bây giờ, lần này Thiên Kiêu sẽ thế cục, dần dần bắt đầu trở nên trong sáng. Ở trong mắt mọi người, lần này Thiên Kiêu biết, tiền tam danh ngạch trên căn bản không có ngoài ý muốn, nhất định là Hoàng Lăng Phong chờ tam đại siêu giai cường giả, về phần 5 vị trí đầu, lại vẫn có cực lớn huyền niệm. Cho tới bây giờ, Huyết Hy, đệ nhất kỵ sĩ, rất thắc cùng với Lâm Vũ 4 người, thậm chí bao gồm Tô Tử Chiết, cũng còn có đánh vào 5 vị trí đầu có khả năng. Năm đại cường giả cạnh tranh chỉ có 2 chỗ, này cạnh tranh không thể không nói là vô cùng kịch liệt, không tới một khắc cuối cùng, rất khó nói kết cục sẽ là như thế nào. Sau đó, vòng thứ 10 tranh tài, Lâm Vũ đối thủ chính là đệ nhị kỵ sĩ. Nay đệ nhị kỵ sĩ thực lực mặc dù không yếu, nhưng là hay cùng tuyệt kiếm đạo tầng thứ tương đối, tự nhiên không phải là Lâm Vũ đối thủ. Đệ thập nhất vòng đấu, Lâm Vũ đối thủ là tứ đại ma tử bên trong người thứ 3, Mị Cơ. Nay Mị Cơ mị hoặc chi đạo mặc dù cường đại, có thể đụng phải Lâm Vũ, nhưng là không chút nào có thể tạo được bất cứ tác dụng gì, thậm chí có thể nói là đụng phải thiên nhiên khắc tinh. Vì vậy, trận chiến này, không có hoa phí quá nhiều thời gian, kia Mị Cơ liền trực tiếp nhận thua, để cho Lâm Vũ dễ dàng đạt được thắng lợi. Đồng dạng là trong vòng này, Huyết Hy cùng Tô Tử Chiết giao chiến, cuối cùng, Huyết Hy cường thế thủ thắng, mà Tô Tử Chiết là trước thời hạn từ tranh đoạt 5 vị trí đầu cạnh tranh bên trong bị loại. Đến đây, tranh đoạt còn thừa lại 2 cái top 5 ngạch, chỉ còn lại Lâm Vũ, Huyết Hy, đệ nhất kỵ sĩ, rất thác 4 người. Kế tiếp, đệ thập nhị vòng đấu, chính là đến phiên Lâm Vũ cùng rất thác giao chiến. Chương 529, Lâm Vũ đối với Man Thác. Rốt cuộc bắt đầu. Lâm Vũ đối với Man Thác, trận chiến này, có thể nói là mạnh nhất ngựa đen cuộc chiến. Kết quả ai mới là khóa này Thiên Kiêu sẽ đệ nhất con ngựa ô, thì nhìn trận chiến này. Các ngươi nói, trận chiến này, đến tột cùng là ai sẽ thắng? Khó mà nói. Theo lý mà nói, này Man Thác nắm giữ 6 loại chân hình, hẳn là có thể thắng, nhưng này Lâm Vũ nhưng cũng quá tài nhiều chút, mỗi khi người khác cảm thấy hắn thất bại thời điểm, chung quy lại có thể không tưởng được lật bàn. Ngươi vừa nói như thế, còn giống như thật là như vậy. Coi là, còn chưa đoán, thà mù suy nghĩ nhiều như vậy, không bằng xem thật kỹ cuộc tranh tài này. Nói không sai. Lâm Vũ đánh với Man Thác một trận, để cho mọi người cũng là tâm triều sôi trào. Tranh tài đến cái giai đoạn này, đã bắt đầu ác liệt, một ít trọng lượng cấp đối thủ, cũng rối rít bắt đầu va chạm gặp nhau. Đây cũng là thanh lão chờ trọng tài cố ý an bài, thực lực càng mạnh tuyển thủ, ngược lại sẽ ở càng phía sau mới giao chiến. Đến lúc này là vì gia tăng thiên kiêu sẽ quan thưởng tính. Thứ hai, cũng là vì cho những cường giả này đủ thời gian đi chuẩn bị, điều chỉnh. Thứ ba, chính là cho tương tự với Lâm Vũ như vậy có tiềm lực võ giả, một cái lớn lên không gian cùng cơ hội. Lâm Vũ, ta nghe tiểu cổ nói tới ngươi. Trên lôi đài, Man Thác nhưng là ngoài dự đoán mọi người mở miệng, lúc ấy, hắn liền nói ngươi là một cái thiên tài chân chính, vị lai nhất định phải ở Bắc vực tỏa hào quang mạnh. Chẳng qua là ta không nghĩ tới, như thế này mà nhanh liền gặp ngươi, hơn nữa, ngươi thiên phú, so với tiểu cổ nói còn phải càng kinh người. Tiểu cổ. Lâm Vũ ngẩn ra, chợt kịp phản ứng, ngươi nói là Man cổ. Ừm. Man Thác gật đầu nói, tiểu cổ hắn là đệ đệ ta, như thế tính ra, ta ngươi cũng coi là miễn cưỡng có chút giao tình, bất quá trận chiến này, ta không sẽ được có bất kỳ nương tay. Đó là dĩ nhiên. Lâm Vũ mở miệng, ở cuộc tranh tài này thượng, đừng nói chẳng qua là miễn cưỡng coi là có chút giao tình, coi như là anh em ruột, đều phải thi triển toàn lực, phân thắng bại. Trận chiến này, nhất định không cách nào tránh khỏi. Đến đây đi. Man Thác hét lớn một tiếng, liền cho ta xem nhìn, tiểu cổ hắn như thế sùng bái nhân vật, kết quả có bực nào bản lĩnh. Hình hổ. Hắn chợt quát một tiếng, một con cự hổ hư ảnh từ sau lưng của hắn hiện lên, cả người hắn khí tức đột nhiên biến đổi, giống như một con mãnh hổ, chợt nhào tới, đấm ra một quyền, bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Hổ, là vua bách thú. Khi này Man Thác thi triển hình hổ thời điểm, liền giống như thật thành thú vương như vậy tồn tại, một quyền lực, đủ để bài sơn hải đảo, khiến cho người kinh hãi. Chém. Lâm Vũ nhất kiếm hủ ở hải ra, nhanh như tia chớp kiếm khí, trực tiếp đem như nước thủy triều vọt tới quyền mang đánh tan. Này Man Thác thực lực tuy mạnh, nhưng chỉ gần vận dụng một loại chân hình liền muốn đánh bại hắn, vậy cũng là chuyện không có khả năng. Ngũ hành phong lôi kiếm. Hắn nhất kiếm hủ ở hải ra. Thiểm điện cùng cuồng phong xuôi ngược, ngũ hành chi lực cũng đang dập dờn, tản mát ra mãnh liệt ngũ sắc quang mang, một đạo kiếm khí, phun ra nuốt vào tầm hơn 10 trượng, hướng Man Thác đánh tới. Đến tốt lắm. Man Thác cười lớn một tiếng, tiếng cười ầm ầm, giống như một lôi, phía sau hắn, liên tiếp 4 đạo hư ảnh, đồng thời bay lên. Này 4 đạo hư ảnh, theo thứ tự là gấu, giống, cá giải, con rùa, này 4 loại sinh vật. Tất cả đều là cực kỳ giỏi phòng ngự sinh vật, 4 loại chân hình cùng hiện tại, đưa hắn lực phòng ngự nhảy lên tới cực hạn. Ẩm. Kiếm khí chém tới, rơi vào Man Thác trên người, lại chỉ chẳng qua là để cho thân hình hắn lay động mấy cái, mà không có tạo thành chút nào tổn thương. Nóng người chấm dứt. Man Thác đột nhiên quát to, Lâm Vũ, ngươi nếu là chỉ có chút bản lĩnh này lời nói, vậy cuộc chiến đấu này, liền cũng đến đây chấm dứt. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, trên người hắn lần nữa có 4 đạo hư ảnh bay lên, theo thứ tự là hổ, báo, sư tử, ưng. 8 loại chân hình hư ảnh, đều là ở sau lưng của hắn vờn quanh bay lên, trừ báo, ưng, ra, còn lại 6 loại chân hình, càng là với nhau dây dưa xuôi ngược, viên mãn đất hỏa làm một thể. Lục đại chân hình dung hợp vào một chỗ, giống như một cái đỉnh thịnh lò luyện, để cho Man Thác toàn thân cũng tản ra kinh người khí tức, giống như ngọn lửa phanh du. Cực kỳ mạnh mẽ. Lục tượng dòng lâu quyền. Làm loại khí thế này nhảy lên tới cực hạn lúc, hắn chợt đấm ra một quyền, giống như thiên địa dung lô. 6 loại chân hình xuôi ngược, tản mát ra lực lượng, cực kỳ kinh khủng, khiến cho người run rẩy. Trước đây không lâu, hắn chính là bằng vào một quyền này đánh bại Tô Tử Chiết, bây giờ lần nữa diễn ra, muốn bằng này cường thế đánh bại Lâm Vũ. Mạn kiếm. Đối mặt mạnh mẽ như vậy một quyền. Lâm Vũ cũng là toàn diện bùng nổ, lục giai lục thành kiếm ý hiện lên, kèm theo hạo hạo đãng đãng kiếm thế, chậm chạp lại kiên quyết nhất kiếm hủ ở hải ra. Không chỉ có như thế, một kiếm này chính giữa, còn hàm chứa chấn hồn cửu kích đệ tứ kích lực lượng, ở 16 lần tăng phúc xuống, này uy thế của một kiếm lực, có thể nói Lâm Vũ hủ ở hải ra đỉnh phong nhất kiếm. Ẩm. Kiếm khí, quyền mang chợt đóng đụng, giờ khắc này, giống như ngân hà thác nước cùng thiên địa dung lô ở va chạm. Mỗi một lần đóng đụng, cũng buộc phát ra vô cùng kinh khủng năng lượng ba động, nhanh chóng lan tràn khuyết tán ra. Giáp giác. Giáp giác. Bọn họ dưới bàn chân lôi đài, ở một chiêu này va chạm bên dưới, lại mảng lớn đất dạn nứt ra, mà ngoài lôi đài kết giới, cũng là lảo đảo muốn ngã, tùy thời đều có phá toái có khả năng. Hai người này thực lực, cũng không tránh khỏi quá kinh khủng đi. Coi như là niết bàn chuyển một cái cường giả đỉnh cao. Nghĩ tưởng phải phá ngoài lôi đài kết giới cũng rất khó, có thể hai người này va chạm, lại suýt nữa để cho lôi đài vỡ vụn. Thật đáng sợ. Lúc nào, thế hệ trẻ thực lực, lại cũng có thể cường đại đến loại trình độ này. Một màn này, để cho không ít người biến sắc, ngay cả rất nhiều niết bàn thất chuyển trở lên tiền bối danh túc, cự đầu nhân vật, trong lòng đều là vô cùng giật mình. Cho dù là bọn họ lúc còn trẻ, cũng không có như vậy thực lực, hai người này tư chất. Cũng có thể nói là tuyệt đỉnh. Tốt. Tốt. Được. Đang lúc này, Man Thác tiếng cười lớn vang lên, Lục Tượng Rong Lâu Quyền bị ngăn trở, nhưng trên mặt hắn lại không có lộ ra chút nào vẻ thất vọng, ngược lại trở nên buộc phát hưng phấn. Lâm Vũ, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Hắn chợt vừa xài bước ra, thét dài đạo, có thể tiếp lấy Lục Tượng Rong Lâu Quyền, ngươi có tư cách tiếp tục ta một chiêu mạnh nhất. Thất Thánh Phá Tinh Quyền. Sau một khắc, Man Thác sau lưng, kia một đạo hùng ưng hư ảnh, chợt dung nhập vào kia lục đại chân hình chính giữa, để cho hắn khí tức quanh người, lần nữa trở nên mạnh mẽ. Bảy loại chân hình, hoàn mỹ dung hợp đan vào một chỗ, không ngừng diễn sinh ra các loại dị tượng, giống như một cái to đại lò luyện, lực lượng kinh khủng ở trong đó sôi sùng sục, lúc nào cũng có thể muốn nổ tung lên. Nguyên lai, này Man Thác hay lại là ẩn giấu thực lực, hắn cũng không chỉ là dung hợp 6 loại chân hình, mà là dung hợp suốt 7 loại chân hình. Ẩm. Làm khí tức nhảy lên tới cực hạn sau khi, Man Thác chợt đấm ra một quyền này, phảng phất có thể hoành diệt tinh thần, mang theo vô tận sức mạnh to lớn, bài sơn hải đảo, ùn ùn kéo tới tràn ngập tới. Chương 530, Thiên Nguyên Tứ Trọng Thiên. Này Man Thác, lại dung hợp thập nhị chân hình bên trong 7 loại chân hình. Không tưởng tượng nổi, thật sự là không tưởng tượng nổi. Chính là thiên nguyên cảnh, là có thể dung hợp 7 loại chân hình, này Man Thác, là có phong vương tư chất à. Nếu như nói chẳng qua là dung hợp 6 loại chân hình lời nói, Lâm Vũ có lẽ còn có lực đánh một trận, có thể đối mặt dung hợp 7 loại chân hình Man Thác, cho dù là Lâm Vũ, chỉ sợ cũng không hy vọng gì à. Man Thác đột nhiên bùng nổ, làm cho tất cả mọi người cũng khiếp sợ. Dung hợp 6 loại chân hình cùng 7 loại chân hình, nhìn như chỉ thiếu một chút, thật giống như cũng không có gì quá chênh lệch lớn, nhưng trên thực tế, đây chính là khác nhau trời vực, hoàn toàn hai loại tầng thứ. Thiên nguyên cảnh dung hợp 6 loại chân hình, này trong tương lai nhiều lắm là thành vi thanh nguyên một cấp này chớ cường giả, nghĩ tưởng muốn thành tiểu phong vương, mặc dù có một ít hy vọng, nhưng là cố gắng hết sức mong manh. Có thể thiên nguyên cảnh liền dung hợp 7 loại chân hình, vậy liền không giống nhau, ý vị này chỉ cần bình thường trưởng thành tiếp, vị lai, nhất định có thể trở thành phong vương cấp cường giả. Thật là mạnh một quyền. Giờ khắc này, ngay cả Lâm Vũ sắc mặt cũng biến hóa. Cảm thụ kia phô thiên cái địa vọt tới áp lực, hắn sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Một quyền này, cho dù là hắn toàn lực thi triển khoái kiếm, cũng căn bản không thể nào ngăn trở. Coi như là hắn vận dụng lá bài tẩy, thi triển ra hủy diệt kiếm thuật, nhưng cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể ngăn trở một quyền này. Đã như vậy, dứt khoát liền đụng một cái. Lâm Vũ trong mắt tóe ra một trận kinh người ánh sáng, nếu coi như là vận dụng hủy diệt kiếm thuật cũng không có đem cầm lời nói, vậy hắn dứt khoát liền đánh cuộc một lần. Dứt khoát không nữa đề phòng, dẫn dắt đối phương công đánh vào trong cơ thể, mượn kia năng lượng kinh khủng, tới hoàn toàn nghiền nát trong cơ thể sát khí tuyên qua. Đây là một trận đánh cược, nếu như đánh cược thắng, Lâm Vũ có thể trực tiếp đột phá, đạt tới thiên nguyên tứ trọng thiên cảnh giới, nhưng nếu là thua, kia trả giá thật lớn, cũng sẽ vô cùng thảm trọng. Nhưng lúc này, Lâm Vũ không chút do dự nào, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ kỳ loạn, nếu quyết định muốn hào đánh cuộc một lần, cũng không sao tốt hoảng do dự. Ngay sau đó, thân hình hắn cấp động, lại là buông tha toàn bộ chống cự, bay thẳng đến kia cuồng mãnh vô cùng quyền mang nên đón. Cái gì? Này Lâm Vũ, là điên sao? Coi như là hắn tự nhận không phải là đối thủ, muốn vò đã mẻ lại sức, cũng không thể như vậy tìm chết ta. Điên, thật điên. Hắn làm như thế, là ngay cả mệnh cũng không muốn. Một màn này, để cho toàn bộ người xem tất cả đều hoảng sợ, không ai từng nghĩ tới, đối mặt Man Thác mạnh mẽ như vậy một quyền, Lâm Vũ lại áp dụng như vậy thủ đoạn. Hôn trướng tiểu tử. Trên khán đài, áo dài trắng trung niên đầu trọc sắc mặt khó coi tới cực điểm, hai tay nắm chặt, hận không được liền phải lập tức xuất thủ ngăn lại Lâm Vũ. Đến bây giờ, Lâm Vũ đã thành trong mắt của hắn cục cưng quý giá, vị lai kiếm phong trụ cột, như vậy một thiên tài đệ tử, nếu là ngã xuống lời nói, đó là không có thể chịu đựng đau. Bất quá, mặc dù trong lòng lại vừa là nóng nảy, lại vừa là tức giận, nhưng hắn trung quy vẫn là không có xuất thủ. Một mặt, là bởi vì thanh lão duyên cớ, mặt khác, hắn cũng muốn nhìn một chút, trước nhiều lần sáng tạo kỳ tích Lâm Vũ, lần này còn có thể hay không thể tiếp tục kéo dài kỳ tích. Tuyệt địa lật bàn. Ẩm. Rốt cuộc, đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới, Lâm Vũ rốt cuộc cùng kia sáng chói mà kinh khủng quyền mang đóng đụng vào nhau. Phúc. Chỉ là đóng đụng trong nháy mắt, Lâm Vũ liền miệng phun máu tươi, hắn cả người da thịt cũng nứt toác ra, máu tươi điên cuồng chảy xuôi mà ra, trong nháy mắt liền bị thương nặng. Thiên địa thánh thể. Hắn cắn răng thúc giục thiên địa thánh thể toàn diện bùng nổ, ngăn cản không ngừng thâm nhập vào trong cơ thể hắn kinh khủng quyền mang, đồng thời, lấy cường đại linh hồn lực, đem kinh khủng kia quyền mang dẫn dắt vào trong cơ thể hắn. Phúc! Làm quyền mang tiến vào trong cơ thể hắn trước mắt, hắn lần nữa máu tươi bạo nổ ói, kinh khủng quyền mang ở trong cơ thể hắn tùy ý phá hư, để cho hắn lục phủ ngũ tạng đều phải lệch vị trí. Phá cho ta! Nhưng lúc này, Lâm Vũ vẫn đang kiên trì, linh hồn hắn lực toàn diện điều động, dẫn đạo quyền kia mang, hướng trong cơ thể sát khí tuyển qua đánh tới. Ẩm! Rốt cuộc! Hai cổ lực lượng hung hãn đóng đụng vào nhau, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, cơ hồ khiến Lâm Vũ thân thể từ bên trong vỡ nát. Bất quá, hắn cuối cùng là tiếp tục chống đỡ. Hai loại sức mạnh mãnh liệt đóng đụng dây dưa, cuối cùng lại là đồng quy vu tận, mà cùng thời khắc đó, cuộn trào vô so bỉ lực lượng từ Lâm Vũ trong cơ thể hiện lên, làm dịu thân thể của hắn. Trong nháy mắt, trước hắn tổn thương liền tất cả đều bị tu bổ, trước thương như vậy thảm thiết, nhưng đảo mắt cũng đã khỏi hẳn. Không chỉ có như thế, hắn tu vi, cũng rốt cuộc đột phá đến thiên nguyên tứ trọng thiên cảnh giới. Không chỉ có như thế, hắn này vừa đột phá, trực tiếp chính là thiên nguyên tứ trọng thiên đại thành, khoảng cách viên mãn chi cảnh, cũng bất quá là cách một con đường mà thôi. Với trước so với, hắn nào chỉ là cường lớn một chút, hoàn toàn chính là chất phi hành. Bây giờ, coi như là đối mặt niết bàn chuyển một cái cường giả đỉnh cao, hắn cũng hoàn toàn có lực đánh một trận. Đổi thành phổ thông niết bàn chuyển một cái võ giả, hắn đều có thể trực tiếp trong nháy mắt giết. Mạng kiếm. Hắn đột nhiên xuất kiếm, một kiếm này, hạo hạo đãng đãng mà ra, với trước so với, uy lực hoàn toàn liền không ở cùng một cấp bậc. Thất thanh phá tinh quyền. Man Thác sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn lại đấm một quyền đánh ra, nhưng bây giờ, một quyền này, lại căn bản là không có cách ngăn trở Lâm Vũ kiếm. Ẩm. Hắn quyền mang bị kiếm khí hung hăng xé tới. Rồi sau đó, kiếm khí kia hoanh ở trên người hắn, trực tiếp đưa hắn đánh bay ra lôi đài. Thoáng qua giữa, thế cục đột nhiên thay đổi, Lâm Vũ chuyển bại thành thắng, nhất cử đánh bại Man Thác. Này Lâm Vũ, lại có thể ở thời điểm này đột phá. Dùng loại phương pháp này đột phá, người này thật là to gan lớn mật. Bất quá hắn cũng đúng là lợi hại, lại thật để cho hắn thành công. Trận chiến này, chung quy vẫn là Lâm Vũ đi tới cuối cùng. Lâm Vũ lần nữa tuyệt địa lật bàn, làm cho tất cả mọi người cũng kinh hô lên. Đánh bại Man Thác, không nghi ngờ chút nào, Lâm Vũ mới là khóa này thiên kiêu sẽ tối đại hắc mã. Không chỉ có như thế, đánh bại Man Thác sau khi, tiếp đó, hắn chỉ cần sẽ cùng Huyết Hy, hoặc là cùng đệ nhất kỵ sĩ trong chiến đấu thắng thượng một trận, liền nhất định có thể bước lên 5 vị trí đầu. Mà từ hắn mới vừa rồi bày ra thực lực đến xem, nay tuyệt đối không có vấn đề chút nào, nói cách khác, khóa này thiên kiêu biết, hắn ít nhất cũng có thể trở thành 5 vị trí đầu cự đầu. Mà hắn tu vi, mới bất quá là mới vừa đột phá đến thiên nguyên tứ trọng thiên mà thôi, cho dù là roi mắt bắc vực thiên kiêu hội lịch sử, cái này cũng có thể nói là một cái tuyệt đối truyền kỳ. Coi như là ban đầu thanh đế, đang đoạt cho hắn một lần kia thiên kiêu sẽ hạng nhất thời điểm, đều là thiên nguyên ngũ trọng thiên cảnh giới, từ về phương diện này mà nói, Lâm Vũ đủ để so sánh thanh đế. Đương nhiên, thiên nguyên cảnh trầu trời nguyên cảnh, ở cảnh giới này cường thế, không có nghĩa là sau này cũng có thể ác liệt như vậy, nhưng dù vậy, cũng đủ để cho người chấn động không gì sánh nổi. Các ngươi nói, này Lâm Vũ, có khả năng hay không dung chuyển tam đại siêu giai cường giả, tiến vào tiền tam khả năng? Chương 531, Luân chuyển Thánh Vương Phật Đà. Ừ, lời này vừa nói ra, không ít người nhất thời ngẩn ra. Cho tới bây giờ, còn duy trì toàn thắng chiến tích còn dư lại 4 người, theo thứ tự là Hoàng Lăng Phong, Lạc Chân Tông, Tiểu Hòa Thượng, Lâm Vũ. Chính là máu kia hy, lúc trước đã từng thua ở Lạc Chân Tông một trận, về phần Hoàng Lăng Phong, Tiểu Hòa Thượng, hắn cũng không khả năng chiến thắng. Nói cách khác, toàn bộ dự thi thiên tài chính giữa, duy nhất có tư cách dung chuyển Hoàng Lăng Phong chờ tam đại siêu giai địa vị cường giả, cũng chỉ còn lại Lâm Vũ một người mà thôi. Ta xem còn là không có khả năng đi. Này Lâm Vũ mặc dù nhiều lần sáng tạo kỳ tích, nhưng nếu là chống lại kia tam đại siêu giai cường giả, hay lại là kém nhiều chút đi. Đúng vậy, này tam đại siêu giai cường giả, hoặc là bối cảnh thông thiên, hoặc là đại năng chuyển thế, hoặc là nội tình cực sâu, với còn lại thiên tài so với, hoàn toàn là có nghiền ép tính ưu thế, muốn hám động đến bọn hắn địa vị, đây cơ hồ không thể nào. Không sai, này Lâm Vũ chết no cũng liền đánh bại Huyết Hy, xếp vào khóa này thiên kiêu sẽ thứ tư, về phần đi lên nữa, hơn phân nửa là không có khả năng. Coi như như thế, hắn cũng coi là tương đối khá, dù sao, hắn mới chỉ là thiên nguyên tứ trọng thiên cảnh giới mà thôi, có thể đi đến một bước này, đã là kỳ tích. Chật, mọi người rồi rít lắc đầu, không có ai cho là Lâm Vũ có thể đánh vào tiền tam. Dù sao, với những tuyển thủ khác so với, Hoàng Lăng Phong ba người ưu thế thật sự là quá lớn, trước đó, ngay cả có thể chống nổi bọn họ 10 chiêu đều rất ít cách nhìn, chớ nói chi là đánh bại bọn họ. Sau đó mấy vòng đấu, cũng không có gì khó tin. Thứ 13 vòng đấu, Lâm Vũ đối với Nhất Đăng Hòa Thượng trực tiếp liền lựa chọn nhận thua. Hắn ngay cả Lạc Ngũi cũng không là đối thủ, càng không cần phải nói đánh bại Lạc Ngũi Lâm Vũ, thật muốn với Lâm Vũ giao chiến, cũng hoàn toàn là lãng phí thời gian, căn bản không nhất thiết phải thế. Thứ 14 vòng đấu, Lâm Vũ đối chiến Tô Tử Chiết. Trận chiến này, giống vậy không có gì ngoài ý muốn, lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, chiến thắng Tô Tử Chiết, căn bản không phải vấn đề gì. Thứ 15 vòng đấu, hắn cùng với đệ nhất kỵ sĩ giao chiến, sau 3 chiêu, hắn lấy mạn kiếm đánh bại đối phương, đạt được thắng lợi. Trận chiến này, để cho hắn chính thức xác lập đi xuống vị trí thứ 5 đưa, mà ở cùng vòng đấu bên trong, Huyết Hy chiến thắng Man Thác, đến đây, top 5 ngạch đều đã quyết định. Lâm Vũ, Hoàng Lăng Phong, Tiểu Hòa Thượng, Lạc Chân Tông, Huyết Hy, thành công bước lên khóa này thiên kiêu sẽ 5 vị trí đầu, về phần cụ thể hạng, còn phải xem cuối cùng 4 vòng đấu. HTTP. Ngoài ra, ở phía trước một vòng đấu bên trong, Man Thác đánh bại đệ nhất kỵ sĩ, nói cách khác, hắn đã trước thời hạn xác định một chút tên thứ 6 hạng. Về phần đệ thất danh, là đem ở Tô Tử Chiết cùng đệ nhất kỵ sĩ chính giữa quyết định, ở sau đó trong tranh tài, hai người bọn họ ai thắng, chính là thứ 7, bại người kia, chính là thứ 8. Thứ 16 vòng đấu, rốt cuộc đến phiên Lâm Vũ cùng Huyết Hy giao chiến. Trận chiến này, đồng dạng là vô cùng kịch liệt, có thể chiến thắng Man Thác, máu này Hy thực lực dĩ nhiên là vô cùng mạnh mẽ, nhưng cuối cùng, đi qua một phen chiến đấu sau khi, hay lại là Lâm Vũ lấy được thắng lợi. Sau trận chiến này, Huyết Hy hạng cố định hình ảnh ở hạng 5, mà Lâm Vũ, là ít nhất cũng là thứ 4, về phần có thể hay không tiến vào tiền tam, là muốn xem cuối cùng 3 vòng đấu. Cùng luân chính giữa, tam đại siêu giai cường giả giữa, rốt cuộc lần đầu tiên giao chiến. Song phương giao chiến, theo thứ tự là Thái Nguyên Tiên Tông Lạc Chân Tông, cùng với Thích Giả Phật Quốc Tiểu Hòa Thượng. Cửu cực sát trận. Đối mặt Tiểu Hòa Thượng, Lạc Chân Tông sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Trận chiến này với trước bất đồng, đối thủ của hắn, chính là cùng hắn ngang sức ngang tài thiên tài, nếu là không có chân rất coi trọng, hắn rất có thể sẽ bị thua. Vừa vào sân, hắn liền trực tiếp bố trí ra một cái đáng sợ sát trận, kia sát trận tổng cộng có 9 mảnh lĩnh vực, theo thứ tự là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang, ám. 9 loại năng lượng tạo thành lĩnh vực, với nhau dung hợp dây dưa. Xuôi ngược diễn sinh ra càng cường đại hơn xuôi ngược, mỗi một mảnh nhỏ lĩnh vực đơn độc thả ra, đều là cực kỳ đáng sợ sát trận, dung hợp vào một chỗ, càng là vô cùng đáng sợ. Thật là mạnh trận pháp. Huyết Hy đám người rối rít biến sắc, lúc này mới biết, nguyên lai lúc trước trong chiến đấu, này Lạc Chân Tông hay lại là ẩn giấu thực lực. Nếu không lời nói, chỉ cần hắn một đem trận pháp này sử dụng, tranh tài cũng không cần tiến hành, bọn họ trong nháy mắt sẽ thảm bại. Sát trận nhanh chóng tràn ngập ra, trong nháy mắt, liền đem Tiểu Hòa Thượng hoàn toàn che phủ ở trong đó. Nhất thời, đáng sợ năng lượng dạo dực, vô số sát chiêu hiện lên, hướng Tiểu Hòa Thượng bao phủ đi xuống. A-di-đà Phật. Tiểu Hòa Thượng dài tụng một tiếng Phật quang, hắn chắp hai tay, trong miệng nói lẩm bẩm. Sau một khắc, không tưởng tượng nổi sự tình liền phát sinh. Một vệt kim quang, một vệt ánh sáng màu máu, đồng thời từ sau lưng của hắn bay lên, trong đó ánh sáng màu vàng biến ảo thành một người kim thân Phật Đà, diện mục tường hòa, bi thiên mẫn nhân, kim lóa mắt. Mà hào quang màu đỏ ngòm kia, chính là biến ảo thành một người huyết sắc Phật Đà, tuy là Phật Đà thân, nhưng cả người lại tràn đầy mãnh liệt huyết quang cùng sắc ý, hai mắt giữa, tràn đầy là huyết quang mang. Một là kim thân Phật Đà, một là huyết sắc ma Phật, hai người thân thể nhưng là chặt dính chặt vào nhau, phảng phất là trẻ sinh đôi kết hợp mà như thế, một người có hai bộ mặt, vô cùng thần kỳ. Chuyện này, lại là âm dương thiện ác Phật Đà Pháp Tướng. Khó trách này Tiểu Hòa Thượng ở Thích Giả Phật Quốc có như thế cao điểm vị, nguyên lai, hắn là luân chuyển thánh vương Phật Đà chuyển thế. Một màn này, để cho mọi người rối rít kêu lên, nhất là những thứ kia kiến thức rộng tiền bối danh túc, càng là rung động trong lòng cực kỳ. Coi như Bắc vực ngũ đại đứng đầu một trong những thế lực, vô số năm qua, Thích Già Phật quốc gia không ít cường giả, trong đó không thiếu có phong vương cấp bậc tồn tại, mà luân chuyển thánh vương Phật Đà, chính là có thể ở Thích Già Phật quốc từ trước tới nay toàn bộ trong cường giả xếp vào tiền tam tồn tại. Này luân chuyển thánh vương Phật Đà, lúc ban đầu từng là một cái đại ma đầu, vén lên vô số sát hại, dính vô số người máu tươi, bị mấy tên phong vương cấp bậc Phật Đà đuổi giết, lại vẫn là không cố kỵ gì, ngược lại càng phát điên, hở một tí diệt quốc đồ thành. Rốt cuộc, hắn hành động chọc giận Phật Tổ tự mình xuất thủ, đem trấn áp cùng tu di dưới Thánh Sơn, cũng ngày đêm ngâm tụng kinh văn, chuyển tụng Phật đạo chân lý. Cuối cùng, hắn bị Phật Tổ cảm hóa, một buổi sáng đốn ngộ, bỏ đao đổ tể xuống, lập địa thành Phật, trực tiếp trở thành kim thân Phật Đà cấp bậc Phật đạo đại năng. Không chỉ có như thế, hắn càng là kết hợp Phật, ma lưỡng đạo, tự nghĩ ra ra âm dương thiện ác Phật Đà pháp tướng, một người có hai bộ mặt, một mặt là Phật, một mặt là ma, hai người kết hợp, để cho hắn trực tiếp trở thành phong vương cảnh bên trong nhân vật hàng đầu. Đáng tiếc là, này luân chuyển thánh vương Phật Đà đang trùng kích đế đạo trong đại kiếp thất bại, cuối cùng ngã xuống, lúc ấy, toàn bộ Thích Già Phật quốc cũng vì đó thương tiếc suốt 3 tháng. Không nghĩ tới, này tiểu hòa thượng, lại là như thế một người đại năng chuyển thế. Ẩm. Sau một khắc, tiểu hòa thượng trực tiếp xuất thủ, hắn chắp hai tay, làm sư tử hướng hình, kia âm dương thiện ác Phật Đà pháp tướng hào quang tỏa sáng, kim quang cùng huyết quang xuôi ngược, đồng thời một trưởng, liền hướng đến cửu cấp sát trận vô tới. Chương 532, Lâm Vũ chiến tiểu hòa thượng. Ẩm. Theo âm dương thiện ác Phật Đà pháp tương một trưởng vô ra, kia cửu cấp sát trận nhất thời bị gắng gượng mở ra, rồi sau đó, mảng lớn đất sụp rách. Phá diệt. Tiểu hòa thượng chắp hai tay, biểu tình thành kính, kia một người âm dương thiện ác Phật Đà pháp tương ánh sáng càng chói mắt, huyết quang cùng Phật quang xuôi ngược, tóe ra không tưởng tượng nổi uy năng. Cuối cùng, cửu cấp sát trận bị hoàn toàn oanh bạo, Lạc Chân Tông bại. Lạc Chân Tông này bại một lần, còn duy trì toàn thắng chiến tích, cũng chỉ còn lại có Hoàng Lăng Phong, Tiểu Hòa Thượng, Lâm Vũ ba người. Tiếp theo một vòng đấu, Lâm Vũ vô luận như thế nào cũng phải đối mặt tam đại siêu giai trong cường giả một người, đến tột cùng là dừng bước đệ tứ danh, hay lại là dung chuyển tam đại siêu giai địa vị cường giả, trở thành thứ tư cự đầu, thì nhìn tiếp theo đánh một trận. Theo trận chiến này chấm dứt, mọi người tâm trạng cũng là hoàn toàn sôi trào. Tranh tài tiến hành được cái giai đoạn này, đã đến mấu chốt nhất thời điểm, còn lại 3 luân, mỗi một luân, cũng có phân lượng rất nặng tranh tài. Mà không nghi ngờ chút nào, cuối cùng này 3 vòng đấu, Hoàng Lăng Phong, Tiểu Hòa Thượng, Lạc Chân Tông cùng với Lâm Vũ, chính là mọi người quan tâm nhất tiêu điểm, giữa bọn họ chiến đấu, dẫn dắt tất cả mọi người tâm trạng. Rốt cuộc, đang lúc mọi người nhìn chăm chú xuống, thứ 17 luân bắt đầu tranh tài. Mà một tour này cuộc so tài thứ nhất, chính là Lâm Vũ đối trận Tiểu Hòa Thượng. Vèo. Lâm Vũ cùng Tiểu Hòa Thượng thân hình đồng thời cấp động, trong phút chốc liền vượt lên lôi đài, liếc nhìn nhau, trong mắt đồng thời tóe ra mãnh liệt chiến ý. Lâm Vũ, lần trước từ biệt, đến bây giờ, đã có gần 1 năm đi. Trên lôi đài, Tiểu Hòa Thượng mở miệng, không nghĩ tới, thời gian qua đi 1 năm, chúng ta còn có thể nơi này gặp nhau. Đúng vậy. Lâm Vũ cũng có một chút cảm khái, ban đầu ở Thất Lạc Cổ Thành thời điểm, hắn chẳng qua là Liệt Thiên Kiếm Tông một người bình thường đệ tử, mà Tiểu Hòa Thượng cũng chỉ là Linh Không Vực địa bảng thứ 5 mà thôi. Lúc đó bọn họ, đặt ở Linh Không Vực vẫn tính là thiên tài, nhưng để ở toàn bộ Bắc Vực, nhưng là không đáng nhắc tới. Nhưng hôm nay, bọn họ nhưng ở Bắc Vực thế hệ trẻ cao nhất trên võ đài gặp nhau, cũng cần phải giao chiến. Trận chiến này, ta sẽ không có bất kỳ nương tay. Tiểu Hòa Thượng chắp hai tay, cả người bắt đầu thả ra mạnh mẽ khí tức, quát lên, Lâm Vũ, liền cho ta xem nhìn, 1 năm qua này, ngươi có bao nhiêu tiến bộ. Âm dương thiện ác Phật Đà pháp tương. Sau một khắc, huyết quang cùng Phật quang xuôi ngược, sau lưng hắn tạo thành một người có hai bộ mặt, nửa bên kim quang thiểm thước, nửa bên huyết quang dạo dực Phật Đà, tôn quý mà lại khí tức kinh khủng, nhất thời lan tràn ra. Đại phổ độ thiền quang. Trấn ngục huyết quang. Theo Tiểu Hòa Thượng một tiếng quát lên, kia âm dương thiện ác Phật Đà pháp tương đồng thời có hai tia sáng mang xuôi ngược, một đạo thần thánh mà tường hòa, một đạo nhưng là bá đạo tuyệt luân, hai tia sáng mang, đồng thời hướng Lâm Vũ chấn áp xuống. Ngũ hành phong lôi kiếm. Lâm Vũ gào to một tiếng, nhất kiếm hủ ở hải ra, phong lôi chi lực tràn ngập ra, gần trăm trượng kiếm khí, cùng kia hai tia sáng mang hung hăng đóng đụng vào nhau. 3. Kim quang nổ lên, kiếm khí pha thoái, rồi sau đó, chỉ thấy kia tiểu hòa thượng thân hình chợt động. Hắn vừa xài bước ra, sau đó một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, sắc mặt nghiêm túc, dáng vẻ trang nghiêm, quát lên, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Thay đổi liên tục bất diệt. Ồn ào. Âm dương thiện ác Phật Đà Pháp tương thượng, kim quang cùng huyết quang xuôi ngược, dạo dực tràn ngập, hai loại ánh sáng cuốn vòng quanh xoay tròn, giống như tạo thành một cái to đại luân bản, không ngừng xoay tròn, vĩnh hằng bất động, nhô lên cao hướng Lâm Vũ chấn áp xuống. Trong phút chốc, toàn bộ ngoài lôi đài kết giới đều là lay động, kia to đại luân bản còn chưa hạ xuống, sẽ để cho mặt đất hiện ra từng đạo kẽ hở, mắt thấy liền muốn bể ra. Ngự kiếm thuật. Lâm Vũ vẻ mặt nghiêm túc, lấy ra dưỡng kiếm hồ lô, trực tiếp đem hồ lô nắp mở ra, nhất thời, suốt 1.800 chuôi tử lôi kiếm chính là đồng loạt hô khiếu nhi ra. Thật ra thì, đột phá đến thiên nguyên tứ trọng thiên sau khi, Lâm Vũ đã có thể khống chế càng nhiều bảo kiếm, bất quá tranh tài tiến hành được cái giai đoạn này, đã không có gì thời gian đi cho hắn lại đi tu luyện thích ứng. Dù vậy, giống vậy 1.800 chuôi tử lôi kiếm, tại hắn bây giờ tu vi chống đỡ bên dưới, uy lực cũng so với trước kia mạnh hơn một chủ đều không ngừng. Tử lôi kiếm trận cuốn ngược lên, khí tức bén nhọn điên cuồng bạo tán, tạo thành một mảnh kiếm khí cắt tràng, tại trong hư không lê ra từng đạo rãnh. Nếu là phổ thông thiên nguyên lục trọng thiên võ giả nếu là xông vào trong đó, sợ là trong nháy mắt sẽ gặp bị nghiền diệt. Ẩm. Kiếm trận cùng luân bàn đóng đụng, trong lúc nhất thời, kinh khủng mà ánh sáng chói mắt nổ lên, để cho rất nhiều người đều cảm thấy hai mắt đau nhói, không mở mắt nổi. Một đạo ma cô vân bay lên, lần này, ngoài lôi đài kết giới rốt cuộc không nhịn được, hoàn toàn nổ bể ra tới. Ti. Một màn này, để cho không ít người hít một hơi lanh khí, coi như là niết bàn chuyển một cái cường giả đỉnh cao cũng không cách nào phá vỡ kết giới, lại ở Lâm Vũ cùng tiểu hòa thượng một chiêu này va chạm chính giữa, trực tiếp liền băng liệt. Hai người này, thật chẳng qua là thiên nguyên cảnh võ giả sao. Coi như là niết bàn chuyển một cái cường giả đỉnh cao, chỉ sợ cũng không là đối thủ của bọn họ đi. Hai tên biến thái A. Mới thiên nguyên cảnh thì có như vậy chiến lực, khó có thể tưởng tượng, bọn họ nếu là thật đến niết bàn cảnh, lại sẽ là cường đại cỡ nào. Cho dù là roi mắt thiên kiêu sẽ lịch sử, hai người này, cũng có thể nói là tuyệt đỉnh thiên tài, ít nhất cũng có thể xếp vào lịch sử trước 10. Thậm chí có thể cùng 5 vị trí đầu sóng vai. Trời cao, thanh lão chân mày khẽ nhíu một cái, thân hình chợt lóe, trong nháy mắt xuất hiện ở trên lôi đài phương, phất ống tay háo một cái, một đạo kết giới liền trực tiếp hiện lên, đem còn thừa lại năng lượng sóng trùng kích cho ngăn trở cản lại. Trên lôi đài, bụi mù dần dần tản đi, Lâm Vũ hai người thân hình hiện lên, hai người đều là không nhúc nhích đứng tại chỗ, hai mắt nhìn nhau một cái, có thể thấy có một loại kỳ phùng địch thủ ánh sáng đang lấp lánh. Lâm Vũ, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Tiểu hòa thượng trên mặt tươi cười, chợt sắc mặt biến được trang nghiêm, trầm giọng nói, tiếp đó, ta liền muốn vận dụng tự thân chiến lược mạnh nhất, nói trước một tiếng, khi ta nơi ở đó một trạng thái thời điểm, ngay cả chính ta cũng không khống chế được chính mình. Lâm Vũ, ngươi cũng phải cẩn thận. Mọi mắt mong chờ. Lâm Vũ mở miệng, hắn biết, thân là luân chuyển thánh vương Phật Đà chuyển thế, này tiểu hòa thượng cho dù mới vừa thức tỉnh, thực lực cũng tuyệt đối sẽ không chỉ như vậy mà thôi. Nếu như đổi người khác, có lẽ sẽ đối với lần này cảm thấy sợ hãi, lo âu, nhưng Lâm Vũ lại chỉ sẽ nhìn thấy mà thèm. Được. Nghe được Lâm Vũ lời này, tiểu hòa thượng cười ha ha một tiếng, chợt hắn chợt một trưởng hướng đầu mình vỗ tới, một trưởng này lại là quả quyết vô cùng, không chút lưu tình. Ầm. Sau một khắc, hắn khí tức đột nhiên biến đổi. Một cổ cường đại vô cùng uy áp buộc phát ra, mặc dù hắn chân nguyên trong cơ thể cũng không có thay đổi, cũng không biết vì sao, làm cho người ta mang đến cảm giác bị áp bách, nhưng là tăng lên gấp đôi đứng lên. Thể hồ quán đính. Một ít kiến thức rộng cường giả, nhất thời kinh hô lên. Chương 533, hủy diệt kiếm thuật. Thể hồ quán đính, đây là độc trúc với Phật đạo một loại bí pháp. Loại bí pháp này, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể thi triển. Chỉ có những chuyển thế luân hồi đó Bồ Tát, Phật Đà cấp bậc cường giả, mới có thể thi triển bí thuật này. Cái gọi là Bồ Tát, Phật Đà, đây thật ra là Phật đạo nội bộ cách gọi, đối ứng theo thứ tự là Niết Bàn cảnh cùng Phong Vương cảnh cường giả. Cấp bậc này chuyển thế chi thân, có thể thông qua thể hồ quán đính này nhất bí pháp, ngắn ngủi mượn, vận dụng kiếp trước bộ phận thực lực. Đương nhiên, loại bí pháp này cũng có hạn chế, hoàn toàn là căn cứ trước mặt thực lực tới quyết định, ngươi nếu là một cái thiên nguyên cảnh võ giả, cho dù là thi triển thể hồ quán đính, cũng không khả năng vô căn cứ biến thành Niết Bàn cảnh cảnh giới. Nó chân chính mạnh mẽ địa phương, là có thể bằng vào kinh nghiệm kiếp trước, đem thực lực bản thân, phát huy ra 10 phần, thậm chí còn 12 thành trình độ. Đang thi triển thể hồ quán đính sau khi, tiểu hòa thượng khí thế chưa từng có tăng lên, mặc dù chân nguyên cảnh giới cũng không có thay đổi, nhưng hắn lại giống như là biến thành người khác như thế. Thay đổi liên tục bất diệt. Hắn bước ra một bước, huyết quang cùng Phật quang xuôi ngược xoay tròn, tốc độ kia nhanh đến cực hạn, hai loại ánh sáng, đem chọn cái lôi đài bao phủ, tản ra vĩnh hằng bất diệt khí tức, vị nhưng bất động, ánh chiếu thiên địa. Hắn chợt đạp một cái chân, kia luân bàn liền xoay tròn cấp tốc đứng lên, cái loại này tốc độ xoay tròn, hoàn toàn vượt qua mắt thường có thể tiếp nhận cực hạn, coi như là lấy Lâm Vũ linh hồn cường độ, cũng hoàn toàn không cách nào thấy rõ hắn quy tích. Ầm. Đột nhiên, kia Phật quang cùng huyết quang xuôi ngược mà thành luân bàn đáp xuống, vô cùng kinh khủng chèn ép bùng nổ, để cho không khí cũng ngưng động. Ngự kiếm thuật. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, giống vậy một chiều, ở tiểu hòa thượng thi triển thể hồ quán đính bí thuật sau khi, liền có khác nhau trời vực biến hóa, với trước so với, cường đại một nước đều không ngừng. Đoàng đoàng đoàng. Tử lôi kiếm trận cùng luân bàn đóng đụng, nhưng lần này, chỉ chẳng qua là tiếp xúc một chút, kiếm trận liền trực tiếp bị băng bay ra ngoài, hai người hoàn toàn không phải là một cấp bậc đối kháng. Mạn kiếm. Lâm Vũ lần nữa nhất kiếm hủ ở hải ra. Huy kiếm tốc độ nhìn như chậm chạp, nhưng kỳ thật chỉ là một loại ảo giác, trong phút chốc, một đạo cuồn cuộn kiếm khí chính là bắn ra, cùng kia luân bàn kịch liệt đụng. Giáp giáp. Lần này, cuồn cuộn kiếm khí miễn cưỡng ngăn trở kia luân bàn, nhưng cùng lúc, đạo kiếm khí này cũng trực tiếp nứt toát ra. Bạch bạch bạch. Mãnh liệt cắn trả lực xuống, Lâm Vũ rên lên một tiếng, thân hình liên tục lui nhanh 7-8 bước, hiệp thứ nhất va chạm, liền chịu thiệt thòi lớn. Quá mạnh mẽ. Thi triển thể hồ quán đính bí thuật, nay tiểu hòa thượng thực lực cũng ép tới gần Niết Bàn nhị chuyển cường giả, trận chiến này, Lâm Vũ không thể nào chiến thắng. Có thể với tiểu hòa thượng hợp lại đến một bước này, hắn đã rất không dễ dàng, đáng tiếc, trung quy cũng chỉ tới đó mới thôi. Tiếng kinh hô không ngừng vang lên, vốn là, tiểu hòa thượng thực lực cũng đã hết sức kinh người, đang động dùng thể hồ quán đính bí thuật sau khi, càng là cường đáng sợ. Đoàng đoàng đoàng. Trên lôi đài, tiểu hòa thượng không ngừng ra chiêu, hắn thế công cuồng mãnh vô cùng, tật như phong, xâm lược như hỏa, đem Lâm Vũ đánh liên tục bại lui, trong nháy mắt liền lâm vào nguy cơ chính giữa. Không được, tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng thật muốn bại. Lâm Vũ sắc mặt nghiêm túc, hắn biết, đến lúc này, hắn cũng không cách nào lại cất giữ đi, hủy diệt kiếm thuật một chiêu này lá bài tẩy, hắn nhất định phải vận dụng. Hủy diệt. Hắn ánh mắt chợt trở nên ác liệt. Chợt nhất kiếm hủ ở hải ra, một kiếm này, không có kinh người ba động, cũng không có hoa lệ cảnh tượng, chỉ có một đạo đen nhánh vô cùng kiếm khí hô khiếu nhi ra. Đen nhánh kia kiếm khí, không có phát ra chút thanh âm nào, đen nhánh cực kỳ, giống như chiếm đoạt hết thể quang minh vực sâu, mặc dù không có tản mát ra khí tức bén nhọn, nhưng giờ khắc này, lại lôi đài gần một số võ giả, nhưng trong lòng thì đồng thời bộ dạng sợ hãi run lên, sinh ra một cổ giận cả tóc gáy cảm giác. Kiếm này khí, nhìn như không có uy năng gì, có thể đây là bởi vì nó lực lượng thu liễm cực tốt, không có chút nào tiết ra ngoài, một khi bùng nổ, đó chính là hủy diệt tính lực lượng kinh khủng. Lại là một loại ẩn chứa đạo chi quy tắc kiếm thuật. Hơn nữa, loại này đạo, với trước hắn thi triển ra, hoàn toàn khác nhau. Này Lâm Vũ, lại đang chính là thiên nguyên tứ trọng thiên thời điểm, liền bước đầu xem qua hai loại đạo quy tắc. Sáng tạo ra hai môn ẩn chứa một tia đạo chi quy tắc kiếm thuật, bực này tư chất, đơn giản là yêu người ta. Quái vật, thật là cái quái vật. Người này tư chất, sợ là không thấp hơn lúc còn trẻ thanh đế, minh đế, vị lai, ít nhất cũng là một cái phong vương đứng đầu, thậm chí có thể sẽ là phong đế cường giả. Hủy diệt kiếm thuật vừa ra, những thứ kia tu vi yếu hơn nhiều chút võ giả cũng không có gì, có thể những thế lực kia cao thâm tiền bối danh túc. Lại tất cả đều là hít một hơi linh khí, mặt lộ vẻ kinh hãi. Phải biết, cho dù là thực lực bọn hắn, có thể bước đầu xem qua một loại đạo quy tắc, cũng đã cực kỳ không dễ dàng, về phần đồng thời xem qua hai loại đạo, đó cũng là ngàm dặm chọn một, cực kỳ không chuyện dễ. Một cái thiên nguyên cảnh, hơn nữa còn chẳng qua là thiên nguyên tứ trọng thiên võ giả, liền có thể bước đầu xem qua hai loại hoàn toàn không đồng đạo, bực này tư chất, chỉ có thể dùng được quái vật để hình dung. Thiên địa luân chuyển. Trên lôi đài, tiểu hòa thượng sắc mặt cũng biến thành trang nghiêm. Thân là luân chuyển thánh vương Phật Đà chuyển thế, hắn kiến thức xa phi thường người có thể so sánh, tự nhiên có thể nhìn ra Lâm Vũ cái này nhìn như bình thường phổ thông nhất kiếm chính giữa, hàm chứa đáng sợ dường nào mãnh liệt lực lượng. Hắn làm sư tử hướng hình, cả người lực lượng hoàn toàn bùng nổ, chói mắt kim quang, huyết quang từ trên người hắn buộc phát ra, giống như một vòng đại nhật nổ tung, sáng chói cực kỳ. Rào. Hắn chợt hướng nắm vào trong hư không một cái, thần thánh Phật quang màu vàng, bá đạo ánh sáng đỏ ngòm đồng thời vọt lên, xoay tròn giữa, tạo thành vòng xoay khổng lồ, buộc phát ra so với trước kia còn kinh khủng hơn lực lượng. Trong lúc nhất thời, vùng thế giới này, phảng phất đều đi theo đến vòng xoáy kia xoay tròn, mang theo thiên địa chi sức mạnh to lớn, hướng đen nhánh kia kiếm khí chấn áp xuống. Rốt cuộc, đen nhánh kiếm khí cùng vòng xoáy đóng đụng, lại không có bất kỳ âm thanh âm vang lên, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu này đóng đụng không khủng bố. Trên thực tế, lấy này đen nhánh kiếm khí cùng vòng xoáy làm trung tâm, chung quanh đây hư không đều tại chấn động mạnh, lặng yên không một tiếng động chính giữa, từng cái tiểu hình hắc động không ngừng hiện lên. Bất kỳ một cái nào tiểu hình hắc động, đều có thể dễ dàng để cho niết bàn cảnh dưới đây cường giả ngã xuống, để cho niết bàn chuyển một cái võ giả cũng người bị thương nặng. Một màn này, để cho vô số người lộ vẻ xúc động, tâm trạng khó mà bình tĩnh. Để tay lên ngực tự hỏi, bọn họ mặc dù là niết bàn cảnh cường giả, nhưng nếu là đem tu vi áp chế đến thiên nguyên lục trọng thiên, cũng tuyệt không phải Lâm Vũ hoặc là tiểu hòa thượng bất kỳ người nào đối thủ. Bạch bạch bạch. Đang lúc này, đen nhánh kiếm khí cùng vòng xoáy va chạm cuối cùng kết thúc, chỉ thấy Lâm Vũ rên lên một tiếng, thân hình liên tục đảo lùi lại mấy bước, mà tiểu hòa thượng thân hình, nhưng là lập tại chỗ, vẫn không núp nhích. Chương 534, trận chiến cuối cùng. Trận chiến này, chấm dứt sao? Nhìn như vậy, đúng là vẫn còn tiểu hòa thượng thắng. Đây cũng là không kỳ quái, dù nói thế nào, tiểu hòa thượng đều là luân chuyển thánh vương Phật Đà chuyển thế, dù là mới vừa thức tỉnh, cũng không phải tùy tiện có thể chiến thắng. Bất quá, có thể với tiểu hòa thượng giáp thành cái bộ dáng này, coi như là thua, này Lâm Vũ cũng có tư cách cùng tam đại siêu giai cường giả cũng liệt vào, trở thành đệ tứ đại cự đầu. Thấy như vậy một màn, rất nhiều người cũng theo bản năng cho rằng là tiểu hòa thượng thắng, nhưng bọn hắn tiếng nói vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống, trên lôi đài, tiểu hòa thượng nhưng là chợt phun ra hai búng máu tươi. Thân hình hắn một trận lay động, trực tiếp từ thể hồ quán đính trong trạng thái lui ra ngoài, thật vất vả mới đứng vững thân thể, cười khổ nói, Lâm Vũ, không nghĩ tới ngươi lại nắm giữ cường đại như thế nhất kiếm, trận chiến này, là ngươi thắng. May mắn mà thôi. Lâm Vũ lắc đầu một cái, không thể không nói, thể hồ quán đính dưới trạng thái tiểu hòa thượng, thực lực thật sự là kinh khủng, cho dù là thi triển hủy diệt kiếm thuật, hắn cũng chỉ là may mắn thắng một phần. Thắng thì thắng, không có gì may mắn. Tiểu hòa thượng lắc đầu một cái, đạo, bất quá, trận chiến này cũng không phải là chấm dứt, vị lai, ta còn là sẽ hướng ngươi phát động khiêu chiến. Nói xong, tiểu hòa thượng cũng không rông dài, dứt khoát nhảy một cái, trực tiếp xuống lôi đài. Lại là Lâm Vũ thắng. Một màn này, làm cho tất cả mọi người cũng kinh ngạc giật mình, sắc mặt biến được cổ quái. Vừa mới, bọn họ còn đang bàn luận Lâm Vũ chung quy là bại, có thể trong nháy mắt, lại phát hiện chân chính bại không phải là Lâm Vũ, mà là tiểu hòa thượng. Ngay cả tiểu hòa thượng đều bị Lâm Vũ đánh bại, con ngựa đen này hắc trình độ, còn phải vượt qua bọn họ tưởng tượng. Phải biết, Lạc Chân Tông đã bị tiểu hòa thượng đánh bại, có thể tưởng tượng tuyệt sẽ không là Lâm Vũ đối thủ. Nói cách khác, khóa này thiên kiêu biết, Lâm Vũ ít nhất cũng có thể xếp tới thứ nhì. Ở trước khi so tài, ai cũng sẽ không nghĩ tới Lâm Vũ có thể đi đến một bước này. Tiếp đó, duy nhất một huyền niệm, chính là hắn có thể hay không mã đáo thành công, đánh bại Hoàng Lang Phong, nhất cử đoạt giải nhất. Nếu như nói ở Lâm Vũ chiến thắng tiểu hòa thượng trước, ai nếu là có loại này suy đoán, nhất định sẽ bị người coi là người điên, nhưng bây giờ, ai cũng không thể chối có khả năng này. Hoàng Lang Phong cố nhiên là cường đáng sợ, là tối được xem trọng đoạt cúp tuyển thủ hạng giống, có thể Lâm Vũ, cùng nhau đi tới, đồng dạng cũng là nhiều lần sáng tạo kỳ tích, ở tất cả mọi người đều không coi trọng dưới tình huống xông đến một bước này, kỳ tiến bộ vừa nhanh vừa mạnh, để cho người chắc lưỡi hít hà. Dưới tình huống này, ai có thể chiến thắng đối thủ, lấy được khóa này thiên kiêu sẽ số 1, tại chính thức phân ra kết quả trước, ai cũng khó mà làm ra phán đoán. Cùng vòng đấu chính giữa, Hoàng Lăng Phong cũng là không ra ngoài dự liệu, chiến thắng Lạc Chân Tông. Đến đây, Lạc Chân Tông thứ tư đã thành định cục, về phần Tiểu Hòa Thượng có thể xếp tới tên thứ mấy còn khó nói, muốn xem hắn cùng với Hoàng Lăng Phong giữa chiến đấu kết quả. Thứ 18 vòng đấu, Lâm Vũ tỷ thí Lạc Chân Tông. Trận chiến này, ta nhận thua. Vừa mới lên lôi đài, Lạc Chân Tông liền trực tiếp mở miệng nói, Lâm Vũ, hy vọng ngươi có thể chiến thắng Hoàng Lăng Phong, cho ta Thái Nguyên Tiên Tông bắt lại thiên kiêu bảng đệ nhất danh hảo. Ta sẽ hết sức. Lâm Vũ gật đầu một cái, đối với Lạc Chân Tông nhận thua, hắn quả thật có chút ngoài ý muốn, bất quá cứ như vậy, hắn cũng có thể được càng đầy đủ nghỉ ngơi, tới điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị nên chiến Hoàng Lăng Phong. Sau đó trong tranh tài, không xuất chúng nhân ý đoán, trải qua một phen kịch liệt giao chiến sau, Hoàng Lăng Phong chiến thắng Tiểu Hòa Thượng. Sau trận chiến này, Tiểu Hòa Thượng hạng cũng chắc chắn ở thứ ba, còn lại duy nhất huyền nghiệm, chính là Lâm Vũ cùng Hoàng Lăng Phong, kết quả ai mới có thể đoạt được số 1. Đến cái giai đoạn này, đáp lời hơn toàn bộ tranh tài, chúng người cũng đã mất đi hứng thú, duy nhất quan tâm, chính là Lâm Vũ cùng Hoàng Lăng Phong trận chiến cuối cùng. Mà trận chiến này, cũng không có để cho mọi người chờ đợi quá nhiều thời gian. Thứ 19 vòng đấu, trận đầu, chính là Lâm Vũ tỷ thí Hoàng Lăng Phong. Trên lôi đài, Hoàng Lăng Phong không có ngồi ngay ngắn ở đó đầu Hoàng Kim Sư Tử Thượng, mà là thẳng tắp đứng ở trên lôi đài, sắc mặt nghiêm túc mà nhìn Lâm Vũ. Đánh với Tiểu Hòa Thượng một trận, hắn mặc dù thắng, nhưng thắng cũng không nhẹ nhõm, mà giống vậy chiến thắng Tiểu Hòa Thượng Lâm Vũ, không thể nghi ngờ chính là hắn đại địch. Đối đãi mạnh như vậy địch, cho dù là Hoàng Lăng Phong, cũng không có khinh thường, cho Lâm Vũ phải có tôn trọng. Hắn lật bàn tay một cái, một thanh hoàng kim trường thương liền trực tiếp xuất hiện trong tay hắn, chiến đấu còn chưa bắt đầu, hắn cũng đã lấy ra binh khí. Này lúc trước, là tới nay chưa từng phát sinh qua sự tình, coi như là cùng Tiểu Hòa Thượng giao chiến thời điểm, hắn là như vậy cuối cùng trước mắt mới lấy ra binh khí, nhưng trận chiến này, nhưng là ngay từ đầu liền vận dụng. Lâm Vũ, ngươi rất không tồi. Tay hắn cầm hoàng kim trường thương, cả người vô cùng thần vũ, lại tràn đầy một cổ thiết huyết khí tức, tuyệt không phải là cái loại này con nhà giàu, thanh âm ôn hòa mà trầm tĩnh, mở miệng nói, ta hy vọng ngươi có thể gia nhập dưới trướng của ta, phụ trợ ta leo lên hoàng chủ bảo vị. Nếu là một ngày nào đó, ta thành công leo lên ngôi vị hoàng đế, đến lúc đó, ta nguyện ý tứ phong ngươi làm một chữ Tịnh Kiên Vương, chung nhau thống trị Bắc Huyền Hoàng Triều cương vực. Chuyện này, Hoàng Lăng Phong lời nói, nhất thời để cho mọi người mặt lộ vẻ cổ quái. Đang đại chiến mở ra trước, Hoàng Lăng Phong nghỉ tướng lại là mời chào Lâm Vũ, đem Lâm Vũ thu làm thủ hạ, thật không biết nên nói hắn lòng dạ rộng lớn, hay lại là dạ tâm bừng bừng. Tiểu tử này, lại dám công khai đảo ta Thái Nguyên Tiên Tông góc tường. Trên khán đài, áo dài trắng trung niên đầu trọc sắc mặt nhất thời chìm xuống, lạnh rên một tiếng, tràn đầy vẻ bất mãn. Hiện nay, Lâm Vũ đã là trong mắt của hắn cục cưng quý giá, là kiếm phong vị lai ngôi sao hy vọng, Hoàng Lăng Phong muốn đảo đi Lâm Vũ, hắn tuyệt không cho phép. Để cho hắn hài lòng là, không chút do dự nào, Lâm Vũ liền trực tiếp mở miệng nói, xin lỗi, không có hứng thú. Đã như vậy, vậy thì đánh đi. Đối với cái kết quả này, Hoàng Lăng Phong tựa hồ cũng không nghĩ là, hắn gật đầu một cái, cả người nhất thời bộc phát ra mạnh mẽ vô cùng khí tức. Quanh người hắn dạo rực ra màu vàng kim khí tức, uy nghiêm mà thần dị, trong đó phảng phất có thể nhìn thấy ngũ trảo kim long hư ảnh, thỉnh thoảng có tiếng rồng ngầm truyền tới, mang cho địch nhân cường đại tâm linh chen ép. Đây là hắn tu luyện hoàng đạo chân long quyết mang đến hiệu quả, loại công pháp này, cũng chỉ có Bắc Huyền Hoàng Triều Hoàng Thất mới có thể tu hành, nếu là tu luyện tới cực hạn, có thể đồng thời diễn hóa ra 9 cái ngũ trảo kim long. Hoàng Lăng Phong dĩ nhiên không tu luyện tới cái tầng thứ kia, nhưng ở quanh người hắn chính giữa, loang thoáng cũng có thể nhìn thấy 3 cái ngũ trảo kim long ở quanh quần vần quanh, đưa hắn nổi bật đất càng là thần vũ vô cùng, giống như chúa tể thiên địa chi đế hoàng. Hoàng Thiên Vô Cực. Hắn chợt đâm ra một thương, kia hoàng kim trường thương thượng thần quang bạo bán, giống như một vầng thái dương nổ tung, cái loại này ánh sáng, sáng chói đến không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả, trong đó, càng là có một đạo rồng ngâm vang lên. Ngâm. Trường thương phá không, lực lượng kinh khủng, trực tiếp xuyên thấu ra một cái không gian lối đi, thẳng tắp hướng Lâm Vũ đâm tới. Chương 535, kịch liệt giao chiến. Ừ. Một thương này chính giữa, cũng tương tự ẩn chứa một tia không gian quy tắc. Lâm Vũ chân mày cau lại, ở Hoàng Lăng Phong một thương này chính giữa, hắn cảm nhận được một loại cực kỳ quen thuộc lực lượng, với hắn mạn kiếm mặc dù có thật sự khác nhau, nhưng nòng cốt bản chất nhưng là vô cùng tương tự. Có ý tứ. Hắn trong ánh mắt chiến ý kích động, sống lại đến bây giờ, đây là hắn lần đầu tiên gặp giống vậy nắm giữ một tia không gian quy tắc đối thủ, trận chiến này, có lẽ sẽ đối với hắn có rất lớn giận dát. Hắn nhất kiếm hủ ở hải ra, kiếm khí cuồn cuộn, đem một thương này cả lại, bất quá, mặc dù ngăn trở một thương này, có thể trên mặt hắn lại không có lộ ra chút nào vẻ buông lỏng. Vô luận là hắn vẫn Hoàng Lăng Phong, cũng rất rõ một chiêu này chẳng qua chỉ là dùng đến so xét thôi, ngay cả nóng người cũng chưa nói tới, ngăn trở một chiêu này, cũng không có gì tốt ý. Đương nhiên, đối với bọn họ mà nói chẳng qua là dò xét, có thể cho dù là đối với Nhất Đăng Hòa Thượng cấp bậc này thiên tài mà nói, cũng nhất định phải đem hết toàn lực mới có thể ngăn ở. Huyễn Diệt Kiếm Đồng. Một chiêu dò xét đi qua, đến phiên Lâm Vũ chủ động đánh ra. Hắn con ngươi chính giữa, có kiếm hải chìm nổi, như biển sao như vậy huyễn diệt, u sâu vô cùng, hướng Hoàng Lăng Phong nhìn lại. Không có dùng. Hoàng Lăng Phong quanh thân, kêu ba cái ngũ trảo kim long quanh quẩn vần quanh, thả ra chói mắt kim quang, trực tiếp đem Lâm Vũ đồng quang ngăn cản ở ngoài. Hắn vừa xài bước ra, ngạo nghễ nói, linh hồn công kích đối với ta vô dụng, Lâm Vũ. Ngươi chính là chết cái ý niệm này đi. Ngâm. Tiếng nói rơi xuống, quanh người hắn kêu ba cái ngũ trảo kim long đồng thời gầm thét một tiếng, kim quang ngút trời lên, rồi sau đó, hắn lại vừa là một thương hủ ở hải ra, kim sắc thần quang nổ bắn ra, một thương này, có thể nói là bá đạo tuyệt luân. Đao như hổ, thương như rồng, Hoàng Lăng Phong một thương này, có thể nói là trọn vẹn diễn dịch những lời này. Ẩm. Một thương này, không còn là dò xét. Kim quang nổ bắn ra trăm trượng ra ngoài, bá đạo tuyệt luân một thương, phá thoái hư không, đưa tới vô số rung động, mỗi một cái rung động, đều là một lần kinh khủng chấn động. Ngũ hành phong lôi kiếm. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng, nhất kiếm hủ ở hải ra, phong lôi đan sen, không chỉ có như thế, hắn còn vận dụng chấn hồn cửu kích đệ tam kích lực lượng, ở 9 lần chiến lực tăng phúc xuống, mới khó khăn lắm ngăn trở một thương này. Kiếm khí cùng thương mang đụng nhau. Đưa đến toàn bộ lôi đài cũng run rẩy kịch liệt, mặt đất nổ tung, đá vụn hiện lên, bay trên không trung, tạo thành quỷ dị ngừng trạng thái. Sau một khắc, không khí như nấu sôi nước sôi kịch liệt ba động, cuồng bạo kình khí hướng bốn phương tám hướng phóng xạ, ầm ầm nổ tung. Bạch bạch bạch. Ở nơi này cuồng bạo kình khí dưới sự xung kích, Lâm Vũ không nhịn được đảo lùi lại mấy bước, máu tươi nghịch lưu, cả người khí huyết quay cuồng không thôi. Này Hoàng Lăng Phong thương pháp. Thật ra thì cũng không có gì đặc biệt kỹ xảo, chỉ có bá đạo đặc điểm này, nhưng lại thiên về, hắn đem loại này bá đạo cho phát huy đến cực hạn, hơn nữa dung hợp ba cái ngũ trảo kim long lực, chân chính giải thích cái gì gọi là thương như rồng. Cùng lúc đó, Hoàng Lăng Phong thân hình mặc dù không có lui về phía sau, nhưng cũng là lay động đến mấy lần mới đứng vững, trên mặt hắn hiện ra vẻ trịnh trọng vẻ. Không sai, Lâm Vũ, tiếp đó, ngươi có tư cách để cho ta vận dụng bảy thành thực lực. Hắn gào to một tiếng, ba cái ngũ trảo kim long vần quanh, đưa hắn nổi bật đất vô cùng thần vũ, trong tay vàng nóng trường thường xuyên phá hư không, hàm chứa không tưởng tượng nổi lực lượng. Loại lực lượng này, cương đại đến đủ để trong nháy mắt giết phổ thông niết bàn chuyển một cái võ giả, có thể nhưng chỉ là hắn bảy thành thực lực mà thôi. Khoai kiếm. Lâm Vũ đồng dạng là nhất kiếm hủ ở hải ra, kiếm khí ác liệt cực kỳ, đem một thương này lần nữa ngăn trở đỡ được. Ở ngắn ngủi này hai chiêu trong lúc giao thủ, hắn liền phát hiện đối phương thương pháp đối với hắn có không nhỏ xúc động, để cho hắn mơ hồ tìm tới tiến hơn một bước phương hướng. Nếu là tiến thêm một bước, đem sơn thủy kiếm pháp dung nhập vào ba thành đến khoái kiếm, mạn kiếm chính giữa, như vậy này hai môn kiếm thuật uy lực, đều đưa sẽ có được một cái tăng lên trên diện rộng. Đoàng đoàng đoàng. Trong nháy mắt, hai người liền giao chiến mấy chục hiệp, bụi mù tràn ngập. Cuốn lên một mảnh lại một mảnh nhỏ tiểu hình ma cô vân, bọn họ mỗi một lần giao thủ, cũng để cho trên mặt đất nhiều hơn vài vết rách. Giáp giác. Giáp giác. Rốt cuộc, làm hai người giao chiến gần trăm cái hiệp sau khi, kêu bề mặt quả đất hoàn toàn nứt nẻ, từng đạo vết rách như giống như mạng nhện khuyết tán ra, cuối cùng, toàn bộ lôi đài hoàn toàn nổ tung. Đá vụn bay tán loạn, khắp nơi nổ lên, rơi vào ngoài lôi đài kết giới thượng, để cho kết giới kia không ngừng được đất rung rung, nếu không phải là Thanh lão tự mình ra cố kết giới này cũng sớm đã bị đánh bể. Một màn này, để cho mọi người rối rít chắc lưỡi hít hà. Chuyện cho tới bây giờ, ngay cả lôi đài đều biến mất, nói cách khác, Lâm Vũ cùng Hoàng Lăng Phong hai người, muốn chiến thắng, chỉ có hoàn toàn đem đối phương đánh bại, đánh sụp con đường này. Ha ha ha ha. Lơ lửng đá vụn chính giữa, Hoàng Lăng Phong phát ra một trận cười to. Lâm Vũ, thực lực ngươi, xác thực có thể nói là cùng thời chính giữa, ta đã thấy đệ nhất cường giả. Đã như vậy, tiếp đó, ta liền muốn vận dụng chín thành thực lực. Hoàng đạo chân long thương. Hắn tóc dài tung bay, cả người cũng đang sáng lên. Ba cái ngũ trảo kim long dây dưa với nhau, bộc phát ra mãnh liệt mà thần dị uy năng, làm khí thế nhảy lên tới cực hạn lúc, hắn chợt một thương lửa ra. Ngâm. Tiếng rồng ngâm vang lên, một thương này hủ ở hải ra, thương mang quần quận mà ra, khi thì hóa thành ngũ trảo kim long, khi thì lại biến thành bá đạo tuyệt luân thương mang, gào thét đánh phía Lâm Vũ. Càng thân dị là, khi này thương mang qua lại đến một nửa lúc, đột nhiên dần dần không nhìn thấy vào giữa hư không. Sau đó, chờ nó lúc xuất hiện lần nữa sau khi, đã là đến Lâm Vũ trước người, hung hăng đánh tới. Ừ. Lâm Vũ trong lòng đột nhiên sinh ra một trận cảm ngộ, Hoàng Lăng Phong một thương này chính giữa, ẩn chứa không gian quy tắc, để cho hắn đối với không gian chi đạo nhất thời có sâu hơn hiểu. Mạn kiếm. Hắn nhất kiếm hủ ở hải ra, một kiếm này chính giữa, đã là dung hợp ba thành sơn thủy kiếm pháp, kiếm khí cuồn cuộn, trực tiếp cùng thương mang đụng nhau, bộc phát ra kinh khủng ba đậu. Bạch bạch bạch. Cùng thời khắc đó, Lâm Vũ cùng Hoàng Lăng Phong thân hình đều là lui nhanh, mà một màn này, nhất thời để cho mọi người sôi trào. Từ thiên kiêu sẽ bắt đầu đến bây giờ, đây là Hoàng Lăng Phong lần đầu tiên bị người đánh ngã lui. Trước lúc này, cho dù là tiểu hòa thượng, cũng không có làm được một điểm này, mà bây giờ, Lâm Vũ lại làm được. Được, rất tốt, qua nhiều năm như vậy, ngươi là cùng đời chính giữa, thứ nhất để cho ta lui về phía sau người. Hoàng Lăng Phong ổn định thân hình, hắn trong đôi mắt buộc phát ra mãnh liệt ánh sáng, gàn từng chữ một, tiếp đó, ta sẽ không có bất kỳ nương tay. Chân long chiến thể. Ngâm. Sau một khắc, quanh người hắn quấn vòng quanh ba cái ngũ trảo kim long đồng thời ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, rồi sau đó, thân hình đồng loạt xông vào Hoàng Lăng Phong trong cơ thể. Nhất thời, hắn khí tức quanh người lần nữa tăng vọt, chói mắt kim quang phóng xạ mở ngoài mười mấy trượng, đưa hắn ánh chiếu giống như thần linh. Với trước so với, hắn lại còn muốn càng cường đại hơn. Một chiêu cuối cùng, Hoàng Long chấn thế. Hắn gào to một tiếng, đâm ra một thương, một đạo hình rồng thương mang, ngưng tụ không tan, cơ hồ tạo thành thực chất, trong nháy mắt, liền hướng đến Lâm Vũ oanh tới. Chương 536, Thiên Kiêu bảng số 1. Đến quyết định thắng bại thời điểm. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng, Hoàng Lăng Phong một thương này hủ ơ hại ra, là hắn biết, một chiêu này, hoặc là hắn thắng. Hoặc là trực tiếp sa sút, không có loại thứ hai khả năng. Một chiêu này, chính là quyết phân thắng thua một chiêu, là cực kỳ trọng yếu mấu chốt một chiêu. Bình! Hắn gào to một tiếng, một cái nòng nọc kích cỡ tương đương ký tự màu vàng bay ra, rơi vào Thái Huyền Kiếm trên thân kiếm, ở binh tự quyết ra chỉ xuống, Thái Huyền Kiếm uy lực nhất thời trận tăng gấp đôi. Chấn hồn cửu kích, đệ tứ kích. Hủy diệt! Lúc này, Lâm Vũ cũng không giữ lại nữa bất kỳ thủ đoạn nào, ở binh tự quyết cùng chấn hồn cửu kích đồng thời ra chi xuống, một kiếm này uy lực, bị nhảy lên tới mức cực hạn. Hắn chân nguyên toàn thân trong nháy mắt bị quất vô ích, một đạo đen nhánh kiếm khí bùng nổ, đạt tới trăm trượng dài, lực lượng không có chút nào tiết ra ngoài, nhưng ở gặp qua một kiếm này đánh bại tiểu hòa thượng sau khi, không có ai sẽ cho rằng một kiếm này thật chẳng qua là phổ thông nhất kiếm. Ẩm. Đen nhánh kiếm khí cùng hình rồng thương mang đóng đụng, một đạo vô hình sóng gợn nhanh chóng nhộn nhạo lên, sóng gợn trôi đi qua, nổi lơ lửng đá vụn nhất thời tất cả đều vỡ ra. Ngắn ngủi ba cái hô hấp không đến lúc đó gian, toàn bộ trên lôi đài nổi lơ lửng đá vụn, liền toàn bộ đều hóa thành phấn vụn, gió thổi một cái liền hoàn toàn tiêu tan, trở nên trống rỗng, không có chút nào một vật. Phúc! Lâm Vũ cùng Hoàng Lăng Phong đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, một chiêu này va chạm. Để cho hai người đều gặp không nhẹ cắn trả, liên động đàn thân thể một chút, cũng trở nên vô cùng chật vật. Ngự kiếm thuật. Lúc này, Lâm Vũ linh hồn lực rốt cuộc phát huy tác dụng, 1.800 chuôi tử lôi kiếm đồng thời hô khiếu nhi ra, chợt đụng vào Hoàng Lăng Phong trên người, để cho hắn rên lên một tiếng, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Rốt cuộc, nay trận chiến cuối cùng là Lâm Vũ đạt được thắng lợi. Không nghĩ tới a, nay cuối cùng người thắng trận, lại không phải là Hoàng Lăng Phong, cũng không phải Lạc Chân Tông chờ trước được xem trọng bất kỳ người nào, mà là cái này Lâm Vũ. Con ngựa đen này, thật đúng là đủ hắc, lại một đường hắc rốt cuộc, trực tiếp đoạt được khóa này thiên kiêu sẽ hạng nhất. Ai có thể nghĩ tới, một cái chính là thiên nguyên tứ trọng thiên tiểu tử, một cái trước chút nào vô danh khí nhân tài mới nổi, lại có thể không ngừng sáng tạo kỳ tích, vấn đỉnh khóa này thiên kiêu sẽ. Quan trọng hơn là, khóa này thiên kiêu sẽ thực lực tổng hợp cũng không yếu, ngược lại là tương đối cường đại, giống như là Lạc Chân Tông, Tiểu Hòa Thượng, thậm chí là Huyết Hy, Man Thác đám người. Đặt ở vạng giới thiên kiêu trong buổi họp, lấy đệ nhất cũng không là vấn đề. Nhiều như vậy tuyệt đỉnh thiên tài hội tụ một lần, dưới tình huống này còn có thể đột xuất vòng đây, đoạt được hạng nhất, thật sự là hiếm thấy a. Kết cục này, làm cho tất cả mọi người đều là tâm thần rung động, cảm khái vạn phần. Nếu như nói ở trên trời kiêu sẽ bắt đầu trước, có người nói Lâm Vũ có thể đoạt được hạng nhất, căn bản sẽ không có bất kỳ người tin tưởng, thậm chí nói lời này người tuyệt đối sẽ bị đương thành là một người điên. Nhưng bây giờ, như sắt thép sự thật sắp xếp ở trước mặt bọn họ, để cho bọn họ không thể không phục. Mạnh như Tiểu Hòa Thượng loại này đại năng truyền thế, mạnh như Hoàng Lăng Phong loại này nổi tiếng lâu đời, thậm chí bị nhận thức làm vị lai có thể trở thành tinh thần bảng đệ nhất nhân vật, lại tất cả đều chiết kích trầm xa, thua ở Lâm Vũ trong tay. Không chút nào khen nói, dùng không bao lâu, Lâm Vũ danh tự này sẽ truyền khắp toàn bộ Bắc Vực. Từ vốn là không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật, trở thành danh chấn toàn bộ Bắc Vực thiên tài tuyệt thế. Có lẽ, chỉ cần chưa tới 10 năm, thời gian 20 năm, là hắn có thể tiến vào tinh thần bảng, trở thành Bắc Vực thế hệ trẻ chân chính nhân vật thủ lĩnh, thay thế Bắc Vực, cùng với các bốn khu vực tuyệt đỉnh thiên tài tranh phong. Anh hùng xuất thiếu niên A. Thích Già Phật Quốc bên này, một lao hòa thượng cảm khái nói, Tiểu Hòa Thượng mặc dù là luân chuyển thánh vương Phật Đà chuyển thế, nhưng dù sao thức tỉnh thời gian quá ngắn, bại bởi Lâm Vũ như vậy yêu nghiệt, cũng không oan uổng. Đáng tiếc, như vậy một thiên tài, lại lạc vào Thái Nguyên Tiên Tông tay. Bắc Huyền Hoàng Triều bên này, một tên người mặc áo mãng bào màu vàng nóng người đàn ông trung niên than nhẹ, nhìn Lâm Vũ, giống như thấy một khối tuyệt thế ngọc thô chưa mài giũa. Đối với Lâm Vũ đánh bại Hoàng Lăng Phong chuyện này, hắn ngược lại cũng không thèm để ý. Thân là Bắc Huyền Hoàng chủ sùng ái nhất ấu tử, tự thân tư chất lại cực kỳ, Hoàng Lăng Phong con đường đi tới này, thật sự là quá thuận, thích hợp gặp một ít thất bại, cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Hắn đối với Hoàng Lăng Phong có lòng tin, hắn tin tưởng, trận chiến này, chẳng những sẽ không để cho Hoàng Lăng Phong xa vào đi xuống, ngược lại sẽ hoàn toàn kích thích hắn tiềm lực, để cho hắn cho thấy càng tia sáng chói mắt. Tiểu tử này, thật là cho ta một cái thiên đại kinh hỉ a. Thái Nguyên Tiên Tông bên này, áo dài trắng trung niên đầu trọc cười hết mắt, không thể không nói, Lâm Vũ quật khởi, mang đến cho hắn quá kinh hãi vui. Như vậy một thiên tài, vị lai không ra ngoài dự liệu, nhất định sẽ là phong vương nhân vật, có Lâm Vũ ở, kiếm phong vị lai trong vòng mấy chục năm, lại đem ngồi vương Thái Nguyên Tiên Tông sáu ngọn núi lớn đệ nhất địa vị. Đưa Nguyên, ngươi thật đúng là dẫm nhầm cướp chó. Còn lại mấy ngọn núi dẫn đội trưởng lao rối rít hâm mộ nhìn Lâm Vũ, nhất là đao kia đỉnh trưởng lão. Nhìn áo dài trắng trung niên đầu trọc kia khiếm biển nụ cười, càng là hận không được một cái tát vỗ lên. Đương nhiên, có người thưởng thức, có người khen ngợi, tự nhiên cũng có người bất mãn. Hừ! Vạn đạo ma tông bên này, kia khô xấu lao giả lạnh rên một tiếng, nhìn Lâm Vũ, đục ngầu trong đôi mắt buộc phát ra mãnh liệt sát ý. Mặc dù nói vạn đạo ma tông cùng Thái Nguyên Tiên Tông quan hệ cũng không tính là quá kém, nhưng cũng không khá hơn chút nào, Thái Nguyên Tiên Tông ra như vậy cái thiên tài. Hắn tự nhiên là không muốn thấy. Thiên tài, hừ, chết đi thiên tài, cũng liền không là thiên tài. Hắn cười lạnh một tiếng, nói nhỏ, kia Lạc Chân Tông cũng liền thôi, nhưng cái này Lâm Vũ, tuyệt đối không lưu được. Có cơ hội, nhất định phải giết người này. Đáng ghét. Đào thải châu ngồi, Vân Kình Thương Anh tuấn mặt mũi cơ hồ hoàn toàn vặn mẹo, Lâm Vũ thực lực, để cho hắn đang ghen tị đồng thời, cảm nhận được sợ hãi cùng bất an. Phải biết, hắn lúc trước từng phái người ám sát qua Lâm Vũ, hắn cùng với Lâm Vũ giữa thủ hoán, sớm tiêu không khả năng hóa giải. Lâm Vũ nếu là lớn lên, tất nhiên sẽ uy hiếp được tánh mạng hắn. Không chỉ là Vân Kinh Thương, bị Lâm Vũ đánh bại lạc ngũi, Tà Quân Y Lìa đám người, sắc mặt cũng giống vậy rất khó nhìn. Có người thưởng thức, có người khen ngợi, có người phẫn hận, có người không cam lòng, nhưng vô luận mọi người là ôm bực nào tâm tính, ngày này kiêu sẽ kết quả cuối cùng, lại cũng sẽ không sửa đổi. Lâm Vũ trở thành giới thiên kiêu sẽ số 1, đã thành định cục. Vèo. Sau một khắc, thanh lão thân hình xuất hiện ở trên lôi đài phương, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, kia ngoài lôi đài kết giới liền tản đi. Hắn lại vừa là một tay háo hủ ở hải ra, nhất thời, Lâm Vũ, Hoàng Lăng Phong chờ 72 tên võ giả, đồng thời bị một đạo ánh sáng dịu dịu bao phủ, thân hình đồng loạt xuất hiện ở trước mặt hắn. Ta tuyên bố, lần này thiên kiêu biết, đến đây kết thúc. Thanh lão mở miệng, tiếp đó, liền bắt đầu ban hành khóa này thiên kiêu sẽ khen thưởng. Chương 537, thiên tài bồi dưỡng kế hoạch. Nghe nói như vậy, không ít người xem nhất thời lộ ra vẻ chờ mong, mà đông đảo tuyển thủ dự thi, ánh mắt cũng không khỏi sáng lên. Mỗi một giới thiên kiêu sẽ khen thưởng, trên thực tế đều là bất đồng, khen thưởng phong phú trình độ, là đem căn cứ lên giới thiên kiêu sẽ chất lượng quyết định. Lần này thiên kiêu biết, hiện ra Lâm Vũ, Hoàng Lăng Phong, Lạc Chân Tông, Tiểu Hòa Thượng vân vân thiên tài tuyệt thế, chất lượng coi như so ra kém thanh đế, minh đế kia đỉnh phong một lần, sợ cũng kém không nhiều lắm. Có thể tưởng tượng được, lần này thiên kiêu sẽ khen thưởng, tất nhiên sẽ là vô cùng phong phú. Đang lúc mọi người mong đợi dưới ánh mắt, thanh lão mở miệng nói, này giới thiên kiêu biết, người thứ 21 đến 72 tên tuyển thủ, khen thưởng 100.000 nguyên thạch, cũng có thể tùy ý chọn một món bát phẩm cấp thấp linh khí. Ngoài ra, các ngươi có thể trở thành thiên tài huấn luyện doanh thành viên dự bị, nếu là có thể thông qua tiếp theo một loạt khảo nghiệm, liền có thể trở thành thành viên chính thức. Thanh lão câu nói đầu tiên, để cho không ít người đều lộ ra hâm mộ, thán phục vẻ. Đúng như mọi người suy đoán như thế, khóa này thiên kiêu sẽ khen thưởng, đúng là vô cùng phong phú, coi như là 20 danh gia ngoài tuyển thủ, cũng có thể thu được 100.000 nguyên thạch, cùng với một món bát phẩm cấp thấp linh khí. Đặt ở vang giới, chỉ có 11 gã đến 20 danh tuyển thủ, mới có thể thu được như vậy khen thưởng, về phần 20 danh gia ngoài, nhiều nhất chẳng qua chỉ là một ít tượng trưng khen thưởng A. Bất quá thanh lão câu nói thứ hai, là để cho mọi người rối rít nổi lên nghi ngờ. Thiên tài huấn luyện doanh, vậy thì là cái gì đồ chơi, thế nào cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Cảm nhận được mọi người ánh mắt nghi ngờ, thanh lão khẽ mỉm cười, đạo, ta biết mọi người đối với thiên tài huấn luyện doanh đều có chỗ nghi ngờ, vừa vặn, thừa cơ hội này, có một số việc, ta cũng muốn nói cho mọi người. Tiếng nói rơi xuống, hắn tay háo phất một cái, một thanh dài 3 xích bảo kiếm nhất thời hiện lên, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Kêu bảo kiếm xanh biếc, chất phác không màu mè, nhìn không có gì địa phương đặc thù, có thể hết lần này tới lần khác, thấy một thanh này bảo kiếm, tất cả mọi người sâu trong linh hồn cũng sinh ra một loại rung động cảm giác, có một loại nghi tưởng muốn quỳ xuống lại, quỳ bái xung động. Đây là một ít kiến thức rộng rãi tiền bối cường giả, đầu tiên là sững sờ, chợt trên mặt lộ ra vẻ không thể tin, đồng loạt kinh hô lên. Thanh đế kiếm. Đây là thanh đế đã từng bội kiếm, thanh đế kiếm. Thanh bảo kiếm này, không phải là đi theo thanh đế đồng thời biến mất ấy ư, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở xanh lao trong tay, đây là chuyện gì xảy ra? Những cường giả này tiếng nghị luận, nhất thời để cho toàn trường xôn xao, tất cả đều mặt lộ vẻ không thể tin. Nhất là ngũ đại thế lực cường giả, càng làm mỗi cái tâm thần hoảng sợ, đã cách nhiều năm, thanh đế kiếm đột nhiên tái hiện, đây chẳng lẽ là nói rõ, biến mất nhiều năm thanh đế, cũng phải lần nữa trở về sao? Nếu là thanh đế coi là thật trở về, không nghi ngờ chút nào, sẽ cho toàn bộ bắc vực, cũng mang đến biến hóa long trời lỡ đất. Không sai, thanh bảo kiếm này, chính là thanh đế kiếm. Đang lúc mọi người rung động, hoảng sợ, không thể tin dưới ánh mắt, thanh lão lạnh nhạt mở miệng. 3 tháng trước, trôi này thanh đế kiếm đột nhiên dày đặc không trung bay tới, xuất hiện ở trước mặt ta, hơn nữa mang đến thanh đế đại nhân chuyển tới tin đọc. Thanh đế đại nhân nói, thánh nguyên đại lục sắp có đại biến, trong vòng 20 năm, hắn liền đem cùng minh đế đại nhân cùng trở lại bắc vực. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Ồn ào! Lời này vừa nói ra, hoàn toàn để cho toàn trường hoàn toàn sôi trào. Toàn bộ tại chỗ cường giả, cũng trước tiên lấy ra đưa tin thanh âm thạch, vẻ mặt nghiêm túc đất đem tin tức này truyền ra tới. Thanh đế, minh đế, hai đại cường giả tối đỉnh đem muốn trở về, đây là chấn động toàn bộ Bắc vực đại sự kiện. Bực này đại sự, nếu không phải trước tiên truyền về chỗ tông môn, thế lực, bọn họ tuyệt đối phải bị phạt nặng, coi như là áo dài trắng trung niên đầu trọc đám người, cũng giống vậy không ngoại lệ. Thanh đế đại nhân còn nói, Thánh Nguyên đại lục, sắp nên tới một kịch liệt hỗn loạn thời đại, một trận kịch biến, gặp nhau cuốn toàn bộ Thánh Nguyên đại lục, bất kỳ một tên võ giả đều không thể thoát thân chuyện bên ngoài. Không để ý đến mọi người hành động, hoặc có lẽ là, mọi người truyền tin tức hành động, chính là thanh lão cô ý thấy, hắn sắc mặt nghiêm túc, tiếp tục mở miệng. Kịch biến một khi tới, vô số cường giả gặp nhau điêu linh, ngã xuống, cho dù là phong vương, thậm chí phong đế tồn tại, cũng có thể tan thành mây khói, vương giả, đế giả máu tươi, sẽ rơi vãi khắp mặt đất, phong vương dưới đây võ giả hải cốt, càng là sẽ chất đống như núi. Nhưng cùng lúc, đó cũng là một cái tràn đầy kỳ ngộ thời đại. Có người sẽ vẫn lạc, nhưng cùng lúc, cũng có người sẽ ở kịch biến bên trong nhanh mạnh quật khởi, phong vương xưng đế, cũng không thành vấn đề. Thanh lão lời nói, làm cho tất cả mọi người tâm thần chấn động, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Phong vương, phong đế, kia là bực nào cao cao tại thượng tồn tại, là dạng gì kịch biến, mới có thể làm cho bực này cấp bậc cường giả ngã xuống, lại là bực nào kịch biến, mới có thể nhanh chóng đào tạo. Tạo nên, này nhất đẳng cấp cường giả. Là nên đón cái thời đại này đến, thanh đế đại nhân quyết định, cần phải triển mở một thiên tài bồi dưỡng kế hoạch. Đến lúc đó, Bắc vực thật sự có thế hệ trẻ thiên tài, đều sẽ bị tập trung lại, tiếp nhận tốt nhất tài nguyên bồi dưỡng, trong đó người xuất sắc, thậm chí có cơ hội có thể có được thanh đế đại nhân tự mình chỉ điểm. Thanh lão thanh âm nghiêm túc, tiếp tục nói, mà thiên tài huấn luyện doanh, là có thể nói là thiên tài bồi dưỡng kế hoạch dự diễn, hoặc giả nói là một loại thí nghiệm. Thiên tài huấn luyện doanh, gặp nhau do ta tự mình phụ trách, thu nhận sẽ là toàn bộ 40 tuổi trở xuống, niết bàn chuyển một cái đến tam chuyển thiên tài võ giả. Toàn bộ tiến vào thiên tài huấn luyện doanh võ giả, đều đưa sẽ có được tốt nhất tài nguyên đãi ngộ, tốt nhất tu luyện điển tịch, lịch luyện tốt nhất lớn lên, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi được là thiên tài chân chính. Chỉ có thiên tài chân chính, mới có thể ở thiên tài huấn luyện doanh bên trong sống được, ở nơi nào, hết thể bối cảnh thế lực đều là mây trôi, chỉ có thiên phú cùng thực lực, mới có thể cho ngươi thắng được tôn trọng. 3 tháng sau, thiên tài huấn luyện doanh sẽ gặp chính thức chạy, đại khái đem sẽ kéo dài thời gian 1 năm, 1 năm sau, ta sẽ chọn kỳ trong. Biểu hiện tốt nhất 10 người, trực tiếp cử đi học nắm giữ một cái thiên tài bồi dưỡng kế hoạch vị trí. Thanh lão một câu nói sau cùng này nói xong, nhất thời để cho chúng mắt người sáng lên, mặt lộ vô cùng kích động vẻ. Chỉ là kia thiên tài huấn luyện doanh, cũng đã để cho người nhiệt huyết sôi trào, không kìm lòng được, còn nếu là có thể ở thiên tài huấn luyện doanh bên trong bộc lộ tài năng, liền có thể thu được một thiên tài bồi dưỡng kế hoạch vị trí, có cơ hội cùng thanh đế tiếp xúc gần gũi, này càng là để cho lòng người khó mà bình tĩnh. Không nghi ngờ chút nào, đây là cơ duyên vô cùng to lớn, nếu là có thể bắt cái cơ duyên này, đột nhiên tăng mạnh, nhanh mạnh quật khởi, hoàn toàn không thành vấn đề. Bất quá, các ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm. Nhưng rất nhanh, thanh lão lời nói, liền cho không ít người lửa nóng tâm tới một chậu nước lạnh. Ta nói rồi, này thiên tài huấn luyện doanh, vốn là đối mặt là niết bàn chuyển một cái đến tam chuyển thiên tài. Chương 538, khen thưởng. Chính bởi vì như vậy, tiếp đó, các ngươi đem phải đối mặt đối thủ cạnh tranh, không phải là đều là thiên nguyên cảnh võ giả, mà là những thứ kia đã sớm tấn thăng đến niết bàn cảnh thiên mới. Với các ngươi so với, bọn họ thiên phú chưa chắc kém, mà thực lực, lại có rõ ràng ưu thế. Nói thật, nếu như không thể trong 3 tháng đột phá đến niết bàn cảnh lời nói, các ngươi những thứ này thành viên dự bị, tuyệt đối không có bất kỳ hy vọng nào thông qua khảo nghiệm. Mà coi như là đột phá đến niết bàn cảnh, các ngươi này 52 người chính giữa, có thể trở thành thành viên chính thức, cũng sẽ không vượt qua 5 người. Thanh lão lời nói, để cho những thứ kia trước vẫn còn ở đắc chí võ giả nhất thời kinh ngạc, chợt sắc mặt rối rít khổ đi xuống. 52 người bên trong chọn 5 người, tỷ lệ này vẫn chưa tới 10%, chỉ sợ cũng liền những thứ kia 20 danh đến 30 danh thiên mới có hơi cơ hội, lại phía sau, hy vọng liền cực kỳ mong manh. Thanh lão không để ý đến những người này khổ ba sắc mặt, tiếp tục mở miệng, khóa này thiên kiêu sẽ hạng 11 đến 20 danh tuyển thủ. Phân biệt khen thưởng 300,000 nguyên thạch, đồng thời, khen thưởng một món bát phẩm trung cấp linh khí. Ngoài ra, các ngươi 10 người này, có thể trực tiếp lấy được thiên tài huấn luyện doanh phổ thông thành viên tư cách, nhưng nếu là các ngươi ở trong trại huấn luyện biểu hiện không thể để cho nhân mạn ý lời nói, cũng có tùy thời bị loại bỏ khả năng. Nghe nói như vậy, 10 người kia rối rít thở phào. Chỉ cần có thể tiến vào thiên tài huấn luyện doanh liền có thể, về phần sau khi đi vào bị loại bỏ, ai cũng sẽ không lo lắng loại chuyện này. Dù sao, có thể đi vào khóa này thiên kiêu sẽ top 20, cũng coi như là thế hệ trẻ thiên tài siêu cấp, đối với chính mình đều có sung mãn phần tin tưởng. Đệ tứ danh đến tên thứ 10, khen thưởng 300,000 nguyên thạch, bát phẩm cao cấp linh khí một món. Thanh lão tiếp tục nói, các ngươi 7 người, đem trực tiếp nắm giữ thiên tài huấn luyện doanh tinh anh thành viên thân phận, hưởng thụ tài nguyên đãi ngộ, gặp nhau so với đệ tử bình thường cao hơn một cấp độ. Dĩ nhiên, phổ thông thành viên có thể bị loại bỏ, các ngươi những tinh anh này thành viên, cũng có thể bị phổ thông thành viên cho chen xuống. Lạc Chân Tông chờ 7 người rối rít gật đầu, sắc mặt đồng dạng là 10 phần ngưng trọng. Từ giờ khắc này, bọn họ đối thủ cạnh tranh đã không nữa chỉ là với nhau, mà là càng nhiều đã đạt tới niết bàn cảnh thiên mới. Chuyện này với bọn họ mà nói, cũng là không nhỏ khiêu chiến. Về phần hạng nhất đến hạng 3, thanh lão thanh âm dừng một cái, ánh mắt ở Lâm Vũ trong 3 người dừng lại chốc lát, mới mở miệng nói, các ngươi khen thưởng, chia ra làm 1 triệu nguyên thạch, cùng với một món bát phẩm đỉnh cấp linh khí. Ồn ào. Lời này vừa nói ra, nhất thời để cho vô số người sao động, nhìn về Lâm Vũ 3 người ánh mắt, tràn đầy ghen tị cùng hâm mộ, hai mắt phun lửa. Tựa hồ hận không được nghỉ tưởng muốn đánh cướp 3 người này. 1 triệu khối nguyên thạch, cho dù là đối với niết bàn cảnh, thậm chí là niết bàn thất chuyển trở lên cường giả mà nói, đều là một khoản thiên đại tài sản, đủ để cho vô số võ giả điên cuồng. Mà một món bát phẩm đỉnh cấp linh khí, vậy càng là có thể gặp mà không thể cầu. Giống như là bát phẩm cấp thấp, trung cấp, cao cấp linh khí, mặc dù cũng tương tự rất chân quý, nhưng số lượng cũng không coi là thưa thớt. Có thể đến bát phẩm đỉnh cấp này một cấp độ, kia số lượng chính là đột nhiên sụt đột ngột. Cho dù là một ít niết bàn cửu chuyển cường giả, nếu như sau lưng không có gì bối cảnh thế lực, lại không có gì đặc thù cơ duyên, cũng rất khó có bát phẩm đỉnh cấp linh khí. Có thể nói, một món bát phẩm đỉnh cấp linh khí, có thể để cho không ít niết bàn cửu chuyển cường giả cũng điên cuồng, ra tay đánh nhau. Bất quá, dám cho các ngươi bây giờ tu vi không đủ, món này bát phẩm đỉnh cấp linh khí tạm thời sẽ không phát ra cho các ngươi, chờ các ngươi có đầy đủ thực lực, này bát phẩm đỉnh cấp linh khí mới có thể đóng cùng các ngươi. Cũng may, thanh lão câu nói tiếp theo, để cho hiện trường khí tức hòa hoãn lại. Chính là Lâm Vũ 3 người, cũng là có chút thở phào, tâm tình thanh tĩnh lại. Nói thật, nếu là thanh lão thật muốn bây giờ liền đem bát phẩm đỉnh cấp linh khí cho bọn hắn, vậy thì đối với bọn họ mà nói, không chỉ có không phải là cơ duyên, ngược lại là thiên đại tai nạn. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, một món bát phẩm đỉnh cấp linh khí, giá trị thật sự là quá cao, ngay cả niết bàn cửu chuyển cường giả cũng sẽ động tâm. Tuy nói bọn họ đều là xuất từ ngũ đại đứng đầu thế lực, có thể trên thế giới này, chung quy có một ít to gan lớn mật võ giả, sẽ không cố kỵ ngũ đại đứng đầu thế lực tồn tại mà ra tay với bọn họ. Nếu thật sự là như thế, thanh lão làm như thế, ngược lại là hại bọn họ. Trừ lần đó ra, 3 người các ngươi là đem hưởng thụ thiên tài huấn luyện doanh thành viên nòng cốt thân phận. Thanh lão tiếp tục nói, thiên tài huấn luyện doanh, hưởng thụ đãi ngộ sẽ là bắc vực cao cấp nhất, mà thành viên nòng cốt, hưởng thụ lại chính là thiên tài huấn luyện doanh bên trong cao cấp nhất đãi ngộ. Ta cũng không trở ngại nói cho các ngươi biết, này một nhóm thiên tài huấn luyện doanh, đại khái sẽ có là khoảng 800 người, mà trong này, thành viên nòng cốt sẽ không vượt qua 20 người. Đa tạ tiền bối. Lâm Vũ 3 người đồng loạt mở miệng. Bọn họ biết, nếu như là dựa theo dưới tình huống bình thường lời nói, này thành viên nòng cốt nhất định là từ những thứ kia đã sớm đạt tới niết bàn cảnh thiên mới bên trong chọn, tuyệt đối không tới phiên bọn họ. Đương nhiên, chính vì vậy, bọn họ đem phải đối mặt áp lực cũng sẽ lớn hơn, nếu như không thể cho thấy đủ thiên phú cùng thực lực, cho dù là bọn họ thành viên nòng cốt, sợ là cũng không cách nào phục chúng. Về phần ngươi, Lâm Vũ. Cuối cùng, thanh lão ánh mắt rơi vào Lâm Vũ trên người. Trên mặt hắn hiện ra một tia ôn hòa nụ cười, đột nhiên dùng chỉ có Lâm Vũ mới có thể nghe được thanh âm nói, nếu như ta không nhìn lầm lời nói, ngươi ngự kiếm thuật, còn ngươi nữa tu luyện vạn cổ trường thanh quyết, đều là xuất từ thanh đế đại nhân truyền thừa chứ. Chuyện này, Lâm Vũ nhất thời ngẩn ra, chợt khôi phục trấn tĩnh, gật đầu nói, tiền bối đoán không sai. Vô luận là ngự kiếm thuật, hay lại là vạn cổ trường thanh quyết, đều là hắn ở vạn linh châu liền lấy được, đều là thanh đế lưu lại cơ duyên. Ừ, ngươi rất không tồi. Thanh lão khẽ mỉm cười, liền sẽ không tiếp tục cùng Lâm Vũ nói thêm cái gì, thanh âm khôi phục bình thường, lang lãng đạo, làm cho này giới thiên kiêu bảng số 1, bất kể ngươi ở thiên tài huấn luyện doanh biểu hiện như thế nào, ngươi đều đưa trực tiếp đạt được một cái tố cùng thiên tài bồi dưỡng kế hoạch vị trí. Ngoài ra, ngươi có thể hướng ta tùy ý nói một cái yêu cầu, chỉ cần ở ta tiếp nhận trong phạm vi, ta toàn bộ đều có thể thay ngươi hoàn thành. Ồn ào. Những lời này, lần nữa để cho mọi người xôn xao, thán phục, nhìn về Lâm Vũ ánh mắt, tràn đầy ghen tị hâm mộ hận. Phải biết, đây chính là đường đường thanh lão cam kết, cái này phân lượng, có thể nói là rất nặng, không kém hơn ngũ đại đứng đầu thế lực tông chủ. Hơn nữa, từ thanh lão thanh âm chính giữa, bọn họ có thể nghe ra thanh lão đối với Lâm Vũ không che giấu chút nào yêu thích, ở thanh đế kiếm tái hiện nhân gian, thanh đế sắp lúc trở về sau khi, có thể có được thanh lão coi trọng, đây quả thực là phúc lớn bằng trời. Coi như là áo dài trắng trung niên đầu chọc một cấp này chớ cường giả, cũng không nhịn được bắt đầu ghen tị Lâm Vũ. Chương 539, khủng phố đại thủ. Phải biết, thanh lão mặc dù là thanh đế người làm, nhưng hai người quan hệ lại không chỉ là người làm đơn giản như vậy, càng giống như là người thân, nói theo một ý nghĩa nào đó, thanh lão chính là thanh đế đại ngôn nhân. Hơn nữa, coi như bất luận thanh đế quan hệ, thanh lão bản thân cũng là phong vương cảnh cường giả, lại ở phong vương cảnh chính giữa, cũng có thể nói là nhân vật hàng đầu, tuyệt đối là toàn bộ bắc vực cao cấp nhất đại nhân vật. Có thể được thanh lão thưởng thức, chỉ là một điểm này, là có thể để cho vô số niết bàn cảnh cường giả đều cảm thấy vô cùng ghen tị. Được, tiếp đó, các ngươi đi theo ta nhận khen thưởng. Thanh lão không nói thêm gì nữa, bàn tay hắn vung lên, Lâm Vũ đám người liền xuất hiện ở thiên tâm trong bức tranh. Thiên tâm trong bức tranh, không chỉ là có thiên tâm đạo tràng, giống vậy còn có những kiến trúc khác tồn tại, mà Lâm Vũ đoàn người, chính là hàng lâm ở một gian trong bảo khố. Trong bảo khố, đủ loại linh khí chất đống như núi, cơ hồ có hơn ngàn cái, từ bát phẩm cấp thấp đến bát phẩm cao cấp không giống nhau, trong đó bát phẩm cấp thấp số lượng nhiều nhất, mà coi như là bát phẩm cao cấp linh khí, số lượng cũng có hơn 50 cái. Nhiều linh khí như vậy. Cả đám ánh mắt nhất thời sáng lên đứng lên, ở thanh lão cho phép xuống, hoan hô một tiếng, đồng loạt xông lên đi, chọn chính mình thích hợp bảo vật. Lâm Vũ cùng Tiểu Hòa Thượng, Hoàng Lăng Phong ba người lại không có động, bọn họ bát phẩm đỉnh cấp linh khí, phải chờ tới có đầy đủ thực lực giữ được thời điểm, thanh lão mới sẽ dành cho bọn họ. Bọn họ cũng không lo lắng thanh lão sẽ không làm tròn lời hứa, giống như là này các đại nhân vật, nhất ngôn cửu đỉnh, nói ra lời nói, không khả năng sẽ có đổi ý đạo lý. Rất nhanh, những võ giả kia rồi rít chọn hảo chính mình linh khí, từng cái trên mặt đều mang không che giấu được nụ cười, rồi rít hướng thanh lão thi lễ cảm tạ. Không sao, đây là các ngươi có được. Thanh lão nhàn nhạt mở miệng, sau đó, bàn tay hắn vung lên, 72 cái chữ vật giới chỉ đồng thời bay ra, rồi rít rơi vào Lâm Vũ đám người trên tay. Những thứ này chữ vật giới chỉ, bị chia làm 4 tầng thứ. Theo thứ tự là thanh đồng, hắc thiết, bạch ngân, màu hoàng kim trạch, đại biểu cũng là bất đồng tầng thứ khen thưởng. Giống như là Lâm Vũ lấy được hoàng kim nhẫn, bên trong thì có suốt 1 triệu viên nguyên thạch. Đại thủ bút ta. Nhìn bên trong chiếc nhẫn chữ vật, chất đống như núi nguyên thạch, Lâm Vũ không nhịn được than thở một tiếng. Nhiều như vậy nguyên thạch, coi như ở kiếp trước, hắn thân là phong vương cảnh cường giả cũng chưa từng thấy qua, nhưng hôm nay, này thanh lão nhưng là tiện tay liền khen thưởng đi ra. Không một chút nào thương tiếc. Được, các ngươi có thể rời đi, Lâm Vũ, ngươi tạm thời lưu lại. Sau đó, thanh lão thủ trưởng vung lên, Hoàng Lăng Phong chờ võ giả liền rối rít biến mất, bị truyền tống ra thiên tâm bức họa, chỉ có Lâm Vũ, còn lưu tại chỗ. Tiền bối đây là... Lâm Vũ ngẩn ra. Lâm Vũ, đưa ngươi kiếm lấy ra. Để đọc chuyện thanh lão mở miệng, nếu như ta không nhìn lầm lời nói, ngươi thanh kiếm này, ban đầu hẳn là trôi không tệ bảo kiếm. Bất quá bởi vì một ít nguyên nhân, thương tổn đến bổn nguyên, cho nên mới rơi vào bây giờ dáng vẻ chứ. Đúng là như vậy. Lâm Vũ gật đầu, thân là phong vương cường giả đỉnh cao, thanh lão có như vậy nhãn lực, ngược lại không có gì lạ. Vốn là, kia bát phẩm đỉnh cấp linh khí, hẳn là ở ngươi đạt tới niết bàn cửu chuyển sau này sẽ cho ngươi. Bất quá xem ở ngươi đã từng thanh đế đại nhân truyền thừa xuống, ta ngược lại là có thể trước thời hạn làm tròn lời hứa. Bát phẩm đỉnh cấp linh khí, ta sẽ không cho ngươi, nhưng ta có thể thay ngươi đem thanh kiếm này tu bổ đến bát phẩm trình độ cao nhất, về phần đi lên nữa, ta cũng vậy không có năng lực làm. Thanh lão lời nói, để cho Lâm Vũ trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Thái huyền kiếm kèm theo hắn thời gian dài như vậy, hắn đối với thái huyền kiếm, đã là có cảm tình, có thể đem thái huyền kiếm phẩm giai tăng lên, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt nhất. Được, ngươi ở nơi này chờ ta một đoạn thời gian. Thanh lão vung tay lên, Lâm Vũ thái huyền kiếm liền tự động bay vào lòng bàn tay hắn, rồi sau đó, thân hình hắn liền tại chỗ biến mất. Chờ hắn lúc xuất hiện lần nữa sau khi, đã là sau 3 canh giờ, hắn trên mặt hiện ra vẻ vẻ vẻ vẻ, thủ trưởng vung lên, thái huyền kiếm liền lần nữa đến Lâm Vũ trên tay. Thanh kiếm này, ta đã đưa nó khôi phục lại bát phẩm trình độ cao nhất, bất quá, là không đưa tới người khác chú ý, ta ở nơi này thần kiếm làm 3 lớp phong ấn, bây giờ, nó chẳng qua là bát phẩm cấp thấp phẩm giai. Chờ ngươi nắm giữ niết bàn tam chuyển thực lực thời điểm, nó liền sẽ tự động giải phong đến bát phẩm trung cấp, mà ngươi nếu là có niết bàn lục chuyển thực lực, liền có thể cởi ra lớp phong ấn thứ hai, khiến nó khôi phục lại bát phẩm cao cấp. Chờ ngươi đạt tới niết bàn cửu chuyển thực lực sau khi, cuối cùng này một lớp phong ấn cũng sẽ cởi ra, đến lúc đó, thanh kiếm này sẽ gặp khôi phục bát phẩm đỉnh cấp phẩm giai. Đa tạ tiền bối. Lâm Vũ thần sắc nghiêm túc, chân tâm thật ý về phía đối phương túi người hành lễ. Vì hắn an toàn cân nhắc, thanh lão lại có thể tỉ mỉ đến loại trình độ này, không thể không nói, để cho hắn trong lòng có chút làm rung động. Được, ngươi đi đi. Thanh lão vung tay lên, nhàn nhạt nói, 3 tháng sau, sẽ có người tới mang ngươi đi thiên tài huấn luyện doanh, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Ừ. Lâm Vũ gật đầu, sau một khắc, thân hình hắn bị một đạo thanh sắc quang mang bao phủ, trực tiếp truyền tống ra thiên tâm bức họa, trở lại trên hòn đảo giữa hồ. Lâm Vũ, ngươi cuối cùng là đi ra. Lúc này đảo giữa hồ, với trước tiếng người huyên náo bất đồng, đại đa số võ giả cũng đã sớm rời đi, trên đảo trở nên thưa thớt, không còn lại bao nhiêu võ giả. Thấy Lâm Vũ, áo dài trắng trung niên đầu chọc chờ vài tên Thái Nguyên Tiên Tông cường giả lập tức chào đón, mở miệng nói, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ lập tức trở lại Thái Nguyên Tiên Sơn. Tiếng nói rơi xuống, áo dài trắng trung niên đầu chọc trên tay liền xuất hiện một cuốn sách, hắn không chút do dự đem xé ra tới. Khoảng cách thiên kiêu sẽ chấm dứt, đã qua mấy giờ thời gian dài như vậy trong, khó bảo toàn sẽ không có những người này lên tâm tư, muốn nửa đường đem Lâm Vũ chặt đánh. Dù sao, ở nơi này giới thiên kiêu trong buổi họp, Lâm Vũ bày ra thiên phú, thật sự là quá bất phàm. Hơn nữa lại được đến thanh lão thưởng thức, rất nhiều người tự nhiên không hy vọng Lâm Vũ có thể sống trở lại Thái Nguyên Tiên Tông. Vì vậy, hắn trực tiếp tay lấy ra truyền tống quyển trục, một ánh hào quang, đem Lâm Vũ mấy người tất cả đều che phủ ở trong đó, bọn họ thân hình, nhất thời tiến vào một vùng không thời gian lối đi chính giữa. Cùng lúc đó, không biết xa xôi bao nhiêu địa phương. Một cái đại thủ đột nhiên vươn ra, bàn tay to kia đạt tới phương viên mấy ngàn trượng lớn nhỏ. Che khuất bầu trời, vô cùng kinh khủng, phía trên tản ra ngút trời ma khí, bàn tay kéo dài đến nơi nào liền trở nên ma khí cuồn cuộn, để cho trên mặt đất vô số võ giả, phàm tâm thần người run rẩy, không nhịn được run lẩy bẩy, quỳ xuống khấn cầu. Ầm. Kia tản ra ngút trời ma khí khủng bố đại thủ, ở trên hư không thấy nhanh chóng xuyên qua, trong chớp mắt liền vượt qua mấy trăm ngàn dặm khoảng cách, chợt dừng lại, sau đó, hướng phía dưới chợt nhấn một cái. Vô tận ma khí quần cuộn dạo dực, một trưởng này rơi xuống đất phương, rõ ràng là Lâm Vũ đám người chỗ đường hầm không thời gian, cái này khủng phố đại thủ, lại muốn cắt đứt thời không, cường sát Lâm Vũ. Chương 540, trở lại Thái Nguyên Tiên Sơn. Tìm chết. Cùng lúc đó, Thái Nguyên Tiên Tông, kiếm phong sâu bên trong, một đạo thanh âm lạnh như băng chợt vang lên, sau đó, một cái áo dài trắng nam tử chợt đứng lên. Kia áo dài trắng nam tử tướng mạo rất phổ thông. Rất bình thường, nhìn không có chút nào địa phương đặc thù, nhưng hắn một đôi mắt thần lại cực kỳ sắc bén, tản ra mãnh liệt ánh sáng, cái loại này ánh sáng, so với ánh sáng mặt trời, còn cường liệt hơn sáng chói vô số lần. Hắn nhất kiếm hủ ở hải ra, một đạo trắng như tuyết kiếm khí, lan tràn mấy vạn trượng, hóa thành một đạo bạch mang, phá không đi, trong nháy mắt xuất hiện ở khủng phố đại thủ phía trên, chém xuống một kiếm. Suy. Trong phút chốc. Khủng phố đại thủ bị từ trực tiếp chặt đứt, đen nhánh ma khí bạo tán ra, cùng lúc đó, một đạo tức giận vô cùng thanh âm, chưa hề biết xa xôi bao nhiêu địa phương vang lên. Tuyết Tịnh Y Y, ngươi nhớ cho ta. Thanh âm phẫn nộ vô cùng kinh khủng, vang dội hư không, để cho trên mặt đất vô số người cũng nghe được cái này thanh âm. Sau đó, vô tận ma khí tiêu tán, phương thiên địa này, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra như thế. Loại tầng thứ này giao phong, tuyệt đối không phải niết bàn cảnh cường giả có thể làm được, coi như là thanh nguyên loại cấp bậc đó cũng không khả năng. Đây rõ ràng là lưỡng danh phong vương cảnh đại năng, ở cách không giao thủ. Đương nhiên, đối với trận này đáng sợ giao phong, Lâm Vũ đám người cũng không biết tình, chẳng qua là ở kia khủng phố đại thủ sắp lúc rơi xuống sau khi, mấy người bọn họ trong lòng, đồng thời sinh ra một loại giận cả tóc gáy cảm giác. Nhưng theo kiếm khí bùng nổ, đem khủng phố đại thủ chặt đứt, loại cảm giác đó cũng biến mất theo, cũng không ai biết, ngay mới vừa rồi, bọn họ ở trước quỷ môn quan đi một lần. Mấy hơi thở sau khi, Lâm Vũ một nhóm người, liền trở lại Thái Nguyên Tiên Sơn. Đây chính là Lâm Vũ. Ta nghe nói, ở nơi này giới Bắc Vực Thiên Kiêu Hội bên trong, này Lâm Vũ lấy Thiên Nguyên Tứ Trọng Thiên cảnh giới, nhiều lần sáng tạo kỳ tích, đánh bại các lộ cường địch, cuối cùng, thành công vấn đỉnh Thiên Kiêu sẽ số 1. Không chỉ có như thế, hắn còn được Thanh Lão coi trọng, người này, ở toàn bộ Bắc Vực, đều là nhất cử thành danh A. Bất quá, hắn nhìn cũng không có gì địa phương đặc thù A, ngay cả ta cảnh giới, cũng còn cao hơn hắn nhiều. Cảnh giới có ích lợi gì? Ngươi mặc dù là Thiên Nguyên Lục Trọng Thiên cảnh giới, nhưng ta có thể bảo đảm, chỉ cần một cái đầu ngón tay, kia Lâm Vũ là có thể dễ dàng chiến thắng ngươi. Nghe nói, thực lực của hắn, nhưng là có thể với Niết Bàn chuyển một cái cường giả đỉnh cao sánh bằng. Ba canh giờ thời gian, đã đủ để cho Thiên Kiêu trong buổi họp chuyện phát sinh truyền ra đến, nhất là ở Thái Nguyên Tiên Tông như vậy đứng đầu thế lực, tin tức kia nguồn càng là linh thông. Lúc này, cơ hồ toàn bộ Thái Nguyên Tiên Tông đều biết tông môn ra một cái tên là Lâm Vũ thiên tài tuyệt thế. Bất kể là kiếm phong, hay lại là còn lại năm ngọn núi đệ tử, tất cả đều là vô cùng tò mò nhìn chằm chằm Lâm Vũ, giống như là thấy cái gì chân quý hiếm tuyệt chủng sinh vật như thế, ngay cả không ít nội môn đệ tử cũng trà trộn ở trong đám người. Cũng vậy ở chỗ này làm gì? Vội vàng cho ta tản ra. Áo dài trắng trung niên đầu chọc cau mày một cái, đối với Lâm Vũ mà nói, bây giờ càng cần hơn là khiêm tốn, mà không phải bại lộ ở trong đám người, hấp dẫn người khác ánh mắt. Hắn vây tay đem vây xem đệ tử xua tan, sau đó, liền dẫn Lâm Vũ, trực tiếp tiến vào kiếm phong sâu bên trong một ngôi đại điện bên trong. Trong đại điện, bất ngờ ngồi Thanh Nguyên phó phong chủ, thấy Lâm Vũ đi vào, trên mặt hắn, nhất thời hiện ra vẻ tươi cười. Lúc trước, hắn chẳng qua là cảm nhận được Lâm Vũ trên người có Thái Nguyên Tiên Tông khí tức, liền tiện tay đem Lâm Vũ mang về, nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ tới, hắn tiện tay mang về một cái tiểu gia hỏa, lại là một khối tuyệt thế ngọc thô chưa mài giũa. Thiên Nguyên Tứ Trọng Thiên liền có thể vấn đỉnh thiên kiêu biết, nhất là cạnh tranh kịch liệt như thế một lần, này Lâm Vũ, chỉ cần không trúng đường ngã xuống, ngày sau ít nhất cũng là phong vương cấp bậc cường giả. Cho dù là đối với Thái Nguyên Tiên Tông như vậy đứng đầu thế lực mà nói, xuất hiện một cái phong vương cảnh cường giả, đó cũng là ý nghĩa phi phàm, hoành động toàn bộ tông môn chuyện lớn. Dựa theo thường ngày thông lệ, mỗi nhiều hơn một cái phong vương cảnh cường giả, Thái Nguyên Tiên Tông cũng phải lớn hơn Yến Thiên Hạ, mời các phe cường giả, ăn mừng suốt thời gian một tháng. Lâm Vũ, ngươi biểu hiện rất không tồi. Hắn mỉm cười mở miệng nói, tiếp theo 3 tháng, ngươi liền cẩn thận ở tông môn tu luyện. Chờ đợi thiên tài huấn luyện doanh bắt đầu, trong khoảng thời gian này, ngươi cần gì tài nguyên tu luyện, cứ mở miệng, chỉ cần có thể thỏa mãn, tông môn nhất định cũng sẽ thỏa mãn ngươi. Đa tạ Thanh Phong chủ. Lâm Vũ gật đầu, mặc dù hắn bây giờ có 1 triệu khối nguyên thạch tài sản, không thiếu tài nguyên tu luyện, bất quá đây cũng tính là thêm gấm thêm hoa. Đúng, theo ta được biết, ngươi xuất thân linh không vực, hôm nay là bị một cái tên là Vô Gian Ma Giáo thế lực chiếm cứ chứ. Thanh Nguyên nói tiếp, căn cứ ta điều tra, này Vô Gian Ma Giáo với Vạn Đạo Ma Tông có một chút sâu xa, không quá quan hệ không lớn, chẳng qua là Vạn Đạo Ma Tông một cái đồ vứt đi thành lập thế lực thôi. Như vậy đi, qua mấy ngày, ta sẽ phái ra một tên cường giả, cùng ngươi đi linh không vực đi một lần, đem kia Vô Gian Ma Giáo diệt, cũng coi là giải quyết ngươi nỗi lo về sau. Vậy thì cảm ơn Thanh Phong chủ. Lần này, Lâm Vũ cảm tạ, rõ ràng liền muốn chân thành rất nhiều. Tài nguyên tu luyện, hắn bây giờ cũng không thiếu, nhưng đối với linh không vực thế cục, hắn quả thật vẫn có chút nhớ mong. Dù sao, tiếp đó, hắn liền muốn đi trước thiên tài huấn luyện doanh, ở nơi nào, ít nhất cũng phải nghỉ ngơi thời gian một năm, thời gian lâu như vậy, rất khó nói, Linh Không Vực còn sẽ phát sinh cái dạng gì biến cố. Liệt Thiên Kiếm Tông chờ mấy thế lực lớn còn sót lại võ giả, sợ rằng rất khó chống đỡ thời gian lâu như vậy, coi như là Huyền Kiếm Sơn, mặc dù toàn thể rời vào trong cung điện dưới lòng đất, nhưng cũng khó bảo đảm sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nếu là có thể trước khi đến thiên tài huấn luyện doanh trước, liền trước thời hạn đem vô gian ma giáo giải quyết, cái này không thể nghi ngờ có thể để cho trong lòng của hắn ít đi rất nhiều lo âu. Được, tiếp đó, ngươi liền nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày, tu luyện chi đạo, nhất trương nhất thị, cũng không cần làm cho mình căng thẳng thật chặt. Ừ. Lâm Vũ gật đầu, chợt hướng Thanh Nguyên cáo lui một tiếng, liền trở lại chính mình trụ sở. Xin chào chủ nhân. Thái Huyền trên đảo, Bích Loa chờ một đám thị nữ đã sớm đang chờ, thấy Lâm Vũ thân hình đáp xuống, nhất thời đồng loạt túi thấp đầu, cung cung kính kính mở miệng. Trong đó có không ít người, mặc dù cúi đầu, nhưng ánh mắt lại không đứng đắn, thỉnh thoảng lặng lẽ liếc về Lâm Vũ mấy lần, hai mắt cơ hồ hiện ra sao, mãn là tò mò cùng vẻ sùng bái. Mặc dù là thị nữ, nhưng các nàng tin tức linh thông trình độ, thật ra thì cũng không so với cái kia đệ tử chính thức phải kém. Ngược lại, đối với những chuyện này, các nàng ngược lại so với những đệ tử kia càng thêm để tâm. 2 giờ trước, các nàng liền đã được đến tin tức, các nàng hầu hạ chủ nhân này, ở Bắc Vực Thiên Kiêu hội thượng, quá quan chẳng tướng, đem vô số thiên tài đánh bại, đoạt được Thiên Kiêu bảng vị trí số 1. Đây thật là thạch phá thiên kinh đại sự kiện. Chương 541, Lâm Vũ, tại sao là ngươi? Mặc dù các nàng kiến thức trung quy có hạn, khó có thể tưởng tượng Thiên Kiêu sẽ trình độ kịch liệt, nhưng các nàng lại biết một chút. Có thể ở toàn bộ Bắc Vực toàn bộ thiên nguyên cảnh võ giả chính giữa bộc lộ tài năng, trở thành Thiên Kiêu bảng số 1, đây tuyệt đối là tuyệt đỉnh thiên tài, nhất định cần phải oai phong một coi nhân vật phi phàm. Nếu là thật cho đến lúc này, các nàng địa vị cũng sắp nước lên thì thuyền lên, dù sao, các nàng cũng coi là hầu hạ qua Lâm Vũ, cái danh này cũng đủ để hù dọa một số người. Các ngươi lui xuống trước đi đi. Cảm thụ Bích Loa đám người trong mắt vẻ sùng bái, Lâm Vũ lắc đầu một cái, hắn biết trong những người này, có không ít người muốn với hắn phát sinh cái gì đó, nhưng đối với này, hắn cũng không có hứng thú gì. Thật ra thì, đối với võ giả mà nói, tu vi càng cao, thực lực càng mạnh, liền càng khó tìm tới thích hợp bạn lữ. Dù sao, thực lực võ giả càng cao, tuổi thọ cũng lại càng dài, người bình thường nhất định không cách nào đuổi theo bọn họ bước chân. Khi bọn hắn còn ở vào cường thịnh tráng niên lúc, đối phương cũng đã thanh xuân không còn, dần dần già rồi, này không thể không nói là một loại cực lớn bi ai. Nếu nhất định đem muốn trở thành bi kịch, như vậy dứt khoát liền để cho bi kịch không nữa diễn ra, chính là vì vậy, đối với cường đại vũ giả mà nói, muốn tìm được có thể kèm theo chính mình đi sóng vai bạn lữ, ngược lại là một món rất chuyện khó. Không biết tại sao, làm nghĩ tới cái này thời điểm, Lâm Vũ trong đầu lại đột nhiên xẹt qua thần nữ thân hình, chớp mắt một cái, hắn đã có 2-3 năm chưa thấy qua thần nữ. Trong lòng của hắn mơ hồ có một loại cảm giác, có lẽ, dùng không bao lâu thời gian, hắn liền có thể lần nữa thấy thần nữ. Lắc đầu một cái, vậy đi trong lòng nghĩ bậy, hắn trở lại chính mình phòng tu luyện. Mặc dù Thanh Nguyên để cho hắn mấy ngày nay nghỉ ngơi cho khỏe, nhưng với hắn mà nói, Thiên Kiêu biết cái này mấy chục cuộc tranh tài đi xuống, hắn thu hoạch cũng là cực lớn. Thừa dịp này mấy ngày, chính hảo hảo hảo đất tiêu hóa hấp thu xuống. Này vừa tu luyện, chính là 3 ngày. 3 ngày sau, Lâm Vũ tu vi vững chắc tại thiên nguyên tứ trọng thiên cảnh giới viên mãn, khoảng cách thiên nguyên ngũ trọng thiên, chỉ còn lại cách một con đường. Mà khoái kiếm cùng mạng kiếm, cũng đã hoàn toàn dung nhập vào 3 thành sơn thủy kiếm pháp, hủy diệt kiếm thuật, cũng so với trước kia càng hoàn thiện một ít, uy lực lấy được một ít biên độ nhỏ tăng lên. Ở ngự kiếm thuật phương diện, hắn có thể đồng thời thao túng bảo kiếm số lượng đạt tới 2.000 chuôi, với trước so với, uy lực cũng có tăng lên. Bây giờ, hắn thực lực tổng hợp, đã vô cùng đến gần Niết Bàn nhị chuyển cường giả, ở Niết Bàn nhị chuyển bên dưới, có thể nói là không tìm ra cái gì đối thủ. Vèo. Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Thái Huyền trên đảo, chính là áo dài trắng trung niên đầu trọc, hắn nhìn rõ ràng cho thấy mới vừa mới xuất quan Lâm Vũ, trên mặt nhất thời lộ ra tán thưởng nụ cười. Đang đoạt được thiên kiêu bảng vị trí số 1 sau khi, còn có thể không kiêu không nội, trước tiên liền bế quan tu luyện, này Lâm Vũ không chỉ là thiên phú tuyệt cao, ngay cả tâm tính, cũng là để cho người vô cùng hài lòng, không khơi ra chút nào tì vết nào tới. Đường trưởng lão, thấy áo dài trắng trung niên đầu trọc, Lâm Vũ cúi người hành lễ, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng đã biết thân phận đối phương, chính là Thanh Nguyên phó phong chủ bên dưới, Kiếm Phong tứ đại thật quyền trưởng lão một trong. Ừm. Đường Nguyên khẽ mỉm cười, đạo, ta lần này đến, là chuẩn bị cùng ngươi đi Linh Không Vực đi một lần, thay ngươi giải quyết vô gian ma giáo sự tình. Phiền toái đường trưởng lão. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ lại vừa là thi lễ, thật ra thì, dọn dẹp một cái vô gian ma giáo, đối với Thái Nguyên Tiên Tông mà nói, cũng không phải là cái gì đại sự, tùy tiện cử đi một trưởng lão, là có thể dễ dàng giải quyết. Vốn lấy Đường Nguyên thân phận, lại nguyện ý đích thân ra tay, hiển nhiên, đây là muốn bán một món nợ ân tình của hắn, nhân tình này, hắn cũng phải nhớ ở trong lòng. Không nên khách khí, chúng ta này liền lên đường đi. Đường Nguyên vung tay lên một cái thanh sắc chim to liền nổi lên, thanh sắc lông chim cực kỳ chỉnh tề, tản ra mê người sáng bóng. Này thanh sắc chim to, chính là thần thú thanh loan đời sau, mặc dù huyết mạch cũng không hoàn chỉnh, nhưng cũng là cực kỳ chân quý dị thú, đi đường tốc độ, có thể nói là vô cùng kinh người. Sau đó, Lâm Vũ hai người rối rít nhảy lên thanh sắc chim to, bọn họ thân hình, nhất thời liền phóng lên cao, tiêu tan ở chân trời chính giữa. Vẫn diệt chiến tràng. Siêu siêu siêu. Mãnh liệt tiếng xe gió vang lên, một tia sáng tím xẹt qua không trung, tốc độ kia nhanh đến cực điểm. Nhìn kỹ một chút, cái này tử quang, rõ ràng là một người mặc trường bào màu tím người đàn ông trung niên. Ở tử quang phía sau, còn có ba đạo hắc quang nhanh chóng bước gần. Tốc độ kia cũng không so với tử quang muốn chậm bao nhiêu, từ ba phương hướng bao bọc mà tới. Thử Đông Lai, ngươi chạy không? Ba đạo hắc quang, theo thứ tự là ba gã ma khí xâm xâm hắc bảo võ giả, chính giữa một người, lánh mở miệng cười, chuyện cho tới bây giờ, các ngươi Liệt Thiên Kiếm Tông niết bàn cảnh cường giả, cơ hồ đều đã chết hết, người kế tiếp, chính là ngươi. Hôm nay, vô luận như thế nào, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Còn lại lưỡng danh hắc bảo võ giả cũng rối rít cười lạnh, mặc dù Liệt Thiên Kiếm Tông nhóm thế lực chủ lực cũng đã sớm bị bại, nhưng vẫn là có không ít tàn loại chạy đi, hơn nữa, cho vô gian ma giáo mang đến không phiền toái nhỏ. Nay Tử Đông Lai, chính là một người trong đó, hắn mặc dù đột phá đến niết bàn cảnh thời gian không lâu, nhưng thực lực nhưng là không hề kém, thậm chí còn đã từng tập sát một tên vô gian ma giáo niết bàn cảnh cường giả. Bất quá! Người này như thế nào đi nữa giảo hoạt khó dây dưa, hôm nay cũng nhất định đem phải bỏ mạng, ba đại niết bàn cảnh cường giả xuất thủ, Tử Đông Lai coi như là chắp cánh, cũng không khả năng chạy thoát. Đáng ghét. Tử Đông Lai lạnh rên một tiếng, trong tròng mắt đều là ánh sáng lạnh lẽo, nếu như là ở bình thường, ngay cả là đối mặt ba đại niết bàn cảnh cường giả, hắn mặc dù không địch, nhưng là có chạy thoát khả năng. Có thể trước đây không lâu, hắn bên trong vô gian ma giáo mai phục bị một tên niết bàn nhị chuyển cường giả tập kích, người bị thương nặng, dưới tình huống này, hắn muốn ở ba đại niết bàn cảnh cường giả dưới sự đuổi giết thoát thân, hơn phân nửa là không có khả năng. Xem ra, hôm nay, ta chung quy là muốn hao tổn ở chỗ này. Hắn than nhẹ một tiếng, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lại càng thêm mãnh liệt, cho dù chết, hắn cũng sẽ không khiến vô gian ma giáo tốt hơn, ít nhất phải lôi kéo một lượng người chôn theo. Siêu siêu siêu. Rốt cuộc một lát sau, Tử Đông Lai vẫn bị ba gã hắc bảo võ giả đuổi kịp. Ba gã hắc bảo võ giả, từ phương hướng khác nhau tới, trực tiếp đem Tử Đông Lai bao vây lại. Tử Đông Lai, ngươi thế nào không chạy, ngươi ngược lại tiếp lấy chạy à? Bên trong kia hắc bảo võ giả cười ha ha, nói thật, Tử Đông Lai, ngươi đừng phương diện mặc dù chưa ra hình dáng gì, nhưng này chạy trốn năng lực, thật đúng là nhất lưu, để cho ta không thể không bội phục a. Hừ hừ. Coi như thế nào đi nữa lợi hại, còn không phải bị chúng ta bắt. Một tên khác hắc bảo võ giả cũng cười lạnh, giết này Tử Đông Lai, đây chính là một cái công lớn a. Ngâm. Đang lúc này, xa xa đột nhiên vang lên một tiếng thanh thúy tiếng chim hót, chợt một cái thanh sắc chim to thân hình hiện lên, nhanh chóng hướng Tử Đông Lai mấy người phương hướng đáp xuống. Ừ, đây là. Liếc mắt nhìn thanh sắc chim to thượng hai đạo nhân ảnh, Tử Đông Lai chợt trợn to hai mắt. Cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt, Lâm Vũ. Chương 542, dễ dàng nghiền ép. Lâm Vũ, thế nào lại là ngươi? Tử Đông Lai giống như gặp quỷ như thế, mặt đầy không thể tin biểu tình. Lâm Vũ, không phải là cũng sớm đã rời đi Linh Không Vực ư? tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn là ở thời điểm này. Không được. Kinh ngạc đi qua, hắn cả người giật mình một cái, theo bản năng quát to, Lâm Vũ, mau rời đi nơi này. Ừ. Cùng lúc đó, kia ba gã hắc bảo võ giả cũng đồng thời nhìn về Lâm Vũ, hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt nhất thời hiện ra hưng phấn ánh sáng. Lại là Lâm Vũ, đây chính là thánh tử tự mình treo giải thưởng lùng bắt nhân vật, bất kể là đem bắt sống hay lại là tại chỗ đánh chết, cũng có thể được vô cùng tưởng thưởng phong phu a. Không nghĩ tới, chúng ta hôm nay vận khí thật không ngờ được, không chỉ có bắt tử Đông Lai, còn đụng phải Lâm Vũ con cá lớn này, chúng ta đây là thời cơ đến vận chuyển a. Ba gã hắc bảo võ giả đồng thời cười lớn, hai mắt chăm chú nhìn thanh sắc chim to, nếu là thanh sắc chim to có rời đi cử động, bọn họ liền sẽ lập tức xuất thủ ngăn trở. Bất quá, thanh sắc chim to lại cũng không hề rời đi ý tứ, thẳng đáp xuống, sau đó, Lâm Vũ từ thanh sắc chim to thượng xoay mình mà xuống, hướng tử Đông Lai thi lễ, đạo, xin chào tử trưởng lão. Lâm Vũ, ngươi, tử Đông Lai nhưng là khí cơ hồ muốn nổ, hắn lồng ngực một trận lên xuống. Thật lâu mới tức giận nói, ta không phải là để cho tiểu tử ngươi rời đi ư, ngươi cái tên này ngược lại tốt, không chỉ có không đi, còn chủ động đi xuống, ngươi là ngại chính mình làm quá dài sao. Đang khi nói chuyện, tử Đông Lai nhìn Đường Nguyên liếc mắt, liền không thèm để ý thu hồi ánh mắt. Lúc này Đường Nguyên, cũng không có thả ra Niết Bàn cựu chuyển cường giả cảnh giới, chỉ chẳng qua là tản mát ra mới vào Niết Bàn cảnh khí tức, như vậy cảnh giới. Ngay cả tử Đông Lai cũng không quá để ở trong lòng. Tử trưởng lão. Lâm Vũ vừa mới mở miệng, có thể lời còn chưa nói hết, liền bị tử Đông Lai lấy một loại không nghi ngờ gì nữa giọng cắt đứt. Lâm Vũ, đừng nói, ngươi mau rời đi nơi này, ta sẽ tận lực thay ngươi trì hoãn một trận thời gian. Trì hoãn. Tử Đông Lai, đến lúc này, ngươi cảm thấy ngươi môn còn có thể rời đi. Vô luận là ngươi, hay lại là kia Lâm Vũ, hôm nay cũng nhất định đi không? Nhất định đem muốn trở thành chúng ta hối đoái trọng bảo tiền đặt cuộc. Ba gã hắc bảo võ giả đồng loạt cười lạnh, hảo chỉnh dĩ hạ nhìn Lâm Vũ mấy người, phảng phất liệp nhân đang nhìn đã rơi vào trong cạm bẫy con mồi. Tuy nói Lâm Vũ bên này cũng có ba người, nhưng ba người này bên trong, Lâm Vũ chẳng qua là thiên nguyên tứ trọng thiên tu vi mà thôi, không đáng nhắc tới, kia áo dài trắng trung niên đầu trọc, cũng chính là mới vào niết bàn cảnh mà thôi, giống vậy coi là không cái gì. Duy một điều phiền toái giờ tử Đông Lai, trước đó cũng đã người bị thương nặng, nhất định vô lực phiên thiên, ba người này, căn bản không khả năng chạy thoát bọn họ lòng bàn tay. Hắc hắc, tử Đông Lai, ngươi chính là cho ta ngã xuống đi. Một người trong đó nhanh cười một tiếng, dẫn đầu xuất thủ, thân hình hóa thành một đạo màu đen tan ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở tử Đông Lai trước mặt, một trưởng liền hướng đến tử Đông Lai vô xuống. Hừ, tử Đông Lai hừ lạnh, chính phải ra tay. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm khí nhưng là từ bên cạnh hắn vạch qua, tốc độ kia có thể nói là nhanh đến cực điểm, tại hắn xuất thủ trước, cũng đã gào thét đánh trúng hắc bảo võ giả. A. Sau một khắc, kia hắc bảo võ giả kêu đau một tiếng, lấy so với lúc tới còi nhanh hơn gấp đôi tốc độ, trực tiếp liền bay rớt ra ngoài. Này! Nhất thời, vô luận là tử Đông Lai, hay lại là còn thừa lại lưỡng danh hắc bảo võ giả, tất cả đều trợn to hai mắt, trố mắt nghẹn họng. Không thể tin được chính mình ánh mắt. Bởi vì, hù ở hải gia này một đạo kiếm khí, lại là Lâm Vũ. Một cái thiên nguyên tứ trọng thiên võ giả, tiện tay nhất kiếm hù ở hải gia, lại đem một cái niết bàn chuyển một cái cường giả chính diện đánh bay ra ngoài. Điều này sao có thể? A, kia bị đánh bay ra ngoài hắc bảo võ giả cũng kịp phản ứng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, gương mặt nhất thời đỏ bừng lên. Bị một cái chính là thiên nguyên tứ trọng thiên tiểu tử đánh bay. Dù là mới vừa rồi hắn là khinh thường, nhưng đây cũng là cực lớn sỉ nhục, hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Hắn gầm thét xuất thủ, khí tức quanh người điên cuồng khuynh tiết mở, cuồn cuộn ma khí từ trong cơ thể hắn xung ra, trận một quyền, hướng Lâm Vũ đánh văng ra ngoài. Nhưng mà, đối mặt một quyền này, Lâm Vũ vẫn chẳng qua là tiện tay nhất kiếm hù ở hải ra, hắn thậm chí ngay cả mí mắt cũng không có nhấc một chút, liền tùy tiện như vậy vung nhất kiếm. Hưu. Một đạo kiếm khí, trực tiếp đem ma khí chém nát, rồi sau đó, bổ vào kia hắc bảo võ giả trên người. Không. Hắc bảo võ giả hoảng sợ hét thảm lên, trên người hắn hắc bảo trực tiếp bị kiếm khí bổ ra, trên ngực, một đạo hẹp dài vết kiếm hiện lên, máu tươi điên cuồng chảy xuôi mà ra, chỉ kém một kia, trái tim của hắn sẽ bị xuyên qua. Chỉ một kiếm, hắn liền suýt nữa chết ở Lâm Vũ trên tay. Giết hắn. Hai gã khác hắc bảo võ giả sắc mặt đều là trầm xuống, mặc dù không biết Lâm Vũ thế nào sẽ có như vậy thực lực, nhưng rất hiển nhiên, này Lâm Vũ cũng là một cái uy hiếp thật lớn, thậm chí so với Tử Đông Lai uy hiếp còn phải lớn hơn. Thiên Ma Toái Vân Quyền, Thiên Ma Liệt Phong Trưởng. Hai người phối hợp tương đối ăn ý, một người ra quyền, một người huy trưởng, cuộn trào ma khí phô thiên cái địa xung ra, đem Lâm Vũ toàn bộ tránh né phương hướng phong tỏa, hướng hắn chấn áp xuống. Không chịu nổi một kích. Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm, nhàn nhạt phun ra bốn chữ tới. Hắn bây giờ thực lực, tương đương với Niết Bàn chuyển một cái cường giả đỉnh cao, ép tới gần Niết Bàn nhị chuyển, mà ba gã hắc bảo võ giả, cũng chỉ là thông thường nhất Niết Bàn chuyển một cái võ giả thôi, căn bản không bị hắn coi ra gì. Đừng nói là hắn, coi như là thiên kiêu trong buổi họp, bất kỳ một cái nào xếp hạng thứ 20 thiên tài, đều có thể dễ dàng càn quét ba người này, với hắn mà nói. Ba người này, thật sự là yếu đáng thương. Hắn tiện tay hủ ở hẻ ra nhất kiếm, một đạo ác liệt kiếm khí, trực tiếp đem kia lượng danh hắc bảo võ giả toàn bộ công kích tăng dã, rồi sau đó rơi tới trên người bọn họ. Không. Lượng danh hắc bảo võ giả đồng thời kêu thảm một tiếng, bọn họ đầu, lại bị một kiếm này trực tiếp chém xuống, máu tươi bạo nổ bắn, trực tiếp ném bay ra ngoài. Trong người thủ chia lìa một khắc kia, trong mắt bọn họ còn mang theo không tưởng tượng nổi ánh mắt. Hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự thật này. Hai người bọn họ đại niết bàn cảnh cường giả liên thủ, lại còn đánh không lại một cái thiên nguyên tứ trọng thiên võ giả tiện tay nhất kiếm, bị đánh giết trong chớp mắt, đây quả thực là hoang đường tuyệt đỉnh. Cho dù chết, bọn họ cũng không cách nào nhắm mắt. Này này này, Tử Đông Lai cũng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, trố mắt nghẹn họng, ánh mắt trợn to, một bộ gặp quỷ biểu tình, không nhịn được bóp bóp bắp đùi mình. Ti. Chỗ đùi truyền tới đau đớn, để cho hắn hít một hơi lãnh khí, nhưng chợt hắn biểu hiện trên mặt thì càng thêm hoảng sợ, nhìn Lâm Vũ, giống như trông thấy một cái triệt đầu triệt đuôi quái vật. Kết quả này là chuyện gì xảy ra, ngắn ngủi đã hơn một năm thời gian không thấy, này Lâm Vũ, làm sao lại có như vậy thực lực? Chương 543, nghi ngờ. Hai đại niết bàn chuyển một cái cường giả liên thủ, lại không phải là Lâm Vũ hợp lại địch. Đây quả thực làm cho không người nào có thể tin. Phải biết, coi như là chính bản thân hắn, ở thời kỳ toàn thịnh, cũng chỉ là khó khăn lắm có thể cùng kia lượng danh hắc bảo võ giả đánh một trận, có thể Lâm Vũ, lại có thể nhất kiếm đem hai người này chém chết. Này ha chẳng phải là nói rõ, nếu như Lâm Vũ nghĩ tưởng lời nói, cũng có thể nhất kiếm đưa hắn chém chết. Nghĩ tới đây, Tử Đông Lai trong lòng càng hoảng sợ. Nguyên Lai, ngắn ngủi đã hơn một năm thời gian. Trong mắt của hắn tiểu bối, cũng đã nắm giữ viễn viễn siêu cảng thực lực của hắn, cái này làm cho tâm tình của hắn nhất thời trở nên vô cùng phức tạp. Trốn! Chạy mau! Nếu như nói Tử Đông Lai tâm tình là phức tạp, kia còn thừa lại một tên sau cùng hắc bảo võ giả tâm tình, nhưng là kinh hoàng tới cực điểm. Trước bị Lâm Vũ đánh bay ra ngoài, hắn còn cảm thấy khuất nhục, có thể bây giờ nhìn lại, hắn không có bị nhất kiếm chém chết. Đây là Lâm Vũ bởi vì Lâm Vũ hạ thủ lưu tình duyên cớ. Hắn không dám có bất kỳ tạp niệm nào, thân hình hóa thành một đạo màu đen lưu quang, xoay người liền muốn chạy trốn. Đi sao? Lâm Vũ thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng, hắn nhất kiếm hủ ở hải ra, một đạo kiếm khí hô khiếu nhi ra, trực tiếp đem này hắc bảo võ giả cho cản lại. Người rốt cuộc muốn thế nào? Hắc bảo võ giả thân hình bị buộc đắp xuống, trong lòng của hắn vừa kinh hoàng. Lại vừa là khuất nhục, tức giận nhìn chằm chằm Lâm Vũ. Hắn biết, nếu như Lâm Vũ muốn giết hắn lời nói, hắn cũng sớm đã chết, nhưng hắn cũng biết, Lâm Vũ sở dĩ không giết hắn, tuyệt đối không phải bởi vì nhân tử, nếu thật là nhân tử, cũng không khả năng nhất kiếm liền chém chết hai người, chút nào không có, chút nào dông dài. Lâm Vũ sở dĩ sẽ lưu hắn lại tánh mạng, chỉ là bởi vì giữ lại hắn còn có giá trị lợi dụng a. Quả nhiên, sau một khắc, Lâm Vũ mở miệng nói, ta cho ngươi 10 cái hô hấp thời gian, đem ngươi biết thật sự có quan hệ với vô gian ma giáo sự tình nói ra. Ta nói, chỉ chẳng qua là do dự một chút, hắc bảo võ giả liền ngay cả vội mở miệng. Ngươi ở dưới mái hiên, không túi đầu không được, là giữ được tánh mạng, lúc này, hắn cũng bất chấp gì khác, tất cả mà đem hắn biết hết thể nói hết ra. Thật ra thì, này hắc bảo võ giả mặc dù thân là niết bàn cảnh cường giả, nhưng ở vô gian ma giáo địa vị cũng không phải rất cao, nhiều nhất chỉ là một côn đồ cao cấp mà thôi, hắn biết tin tức, cũng không phải là rất nhiều. Hắn chỉ biết là, vô gian ma giáo bốn đại đường chủ, ngũ đại tổng giáo trưởng lão, đều là niết bàn nhị chuyển cường giả, mà lưỡng danh phó giáo chủ, là cũng đạt tới niết bàn tam chuyển cảnh giới, về phần ma giáo giáo chủ thực lực, hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết là, giáo chủ kia thực lực sâu không lường được, coi như là lưỡng danh phó giáo chủ cộng lại, cũng hoàn toàn không phải là giáo chủ đối thủ, ít nhất cũng là niết bàn tứ chuyển cường giả. Một cái chính là tam lưu thế lực, lại cũng có niết bàn tứ chuyển trở lên cường giả. Nghe đến đó, Đường Nguyên chân mày không khỏi khẽ nhíu một cái, một loại tam lưu thế lực, niết bàn tam chuyển cường giả cũng tương đối ít cách nhìn, chớ đừng nói chi là đạt tới niết bàn tứ chuyển. Có thể nắm giữ niết bàn tứ chuyển cường giả, này vô gian ma giáo mặc dù còn không có tư cách bước lên nhị lưu thế lực, nhưng ở tam lưu thế lực chính giữa, cũng tuyệt đối là đứng đầu tồn tại. Bất quá, nghe được Đường Nguyên lời này, vô luận là Tử Đông Lai hay lại là Hắc Bào võ giả, sắc mặt cũng trở nên cổ quái. Bởi vì, lúc này Đường Nguyên, chỉ chẳng qua là triển lộ ra khó khăn lắm đạt tới niết bàn cảnh tu vi mà thôi, một cái mới vào niết bàn cảnh ra hỏa, lại dám tỏa sáng như vậy quyết tử, đây quả thực là không biết trời cao đất rộng. Hắc Bào võ giả trong lòng càng là không nhịn được giễu cợt, nếu như không phải là dưới mắt, tính mạng hắn nắm ở Lâm Vũ trong tay, có lẽ hắn đã trực tiếp một cái tắt đem này cuồng đồ cho quất bay. Về phần Tử Đông Lai, mặc dù không có giống như Hắc Bảo võ giả như vậy khinh thường, nhưng cũng là không nhịn được trong lòng lắc đầu liên tục. Lâm Vũ tiểu tử này làm việc từ trước đến giờ đáng tin, thế nào lúc này lại mang một như thế chẳng đáng tin ra hỏa trở lại. Mình cũng chẳng qua là mới vào niết bàn cảnh mà thôi, lại sắp xếp làm ra một bộ như thế như khí hống hống tư thái, lời nói giữa, cuối cùng không chút nào đem vô gian ma giáo coi ra gì, này ra châu, đơn giản là muốn thổi xé trời. Hưu. Lâm Vũ cảm nhận được Tử Đông Lai trong mắt nghi ngờ, bất quá, hắn cũng không có giải thích cái gì, nhất kiếm hủ ở hải ra, trực tiếp kết kia Hắc Bảo võ giả thánh mạng. Coi như vô gian ma giáo một thành viên, có thể có được niết bàn chuyển một cái tu vi, trên tay tất nhiên dính vô số người máu tươi, thứ người như vậy, dĩ nhiên là lý do đáng chết. Chết không có gì đáng tiếc. Sau đó, hắn nhìn về Tử Đông Lai, mở miệng nói, Tử trưởng lão, có một việc, còn phải nhờ ngươi. Chuyện gì? Gặp qua Lâm Vũ thực lực sau khi, Tử Đông Lai đối với Lâm Vũ thái độ, ngược lại không hề cùng dạng, trong lúc giở tay nhấc chân, hoàn toàn là đem Lâm Vũ coi là một cái cùng nhóm cường giả mà đối đãi. Võ giả thế giới đúng là như vậy, đặt giả vi tiên, trừ phi là trực hệ lời sau, nếu không lời nói, đối phận. Tuổi tác, ở thực lực trước mặt, cũng phải đứng dịch sang bên. Ta hy vọng ngươi có thể đem Liệt Thiên Kiếm Tông, còn có mấy thế lực lớn khác may mắn còn sống sót võ giả gọi đến. Lâm Vũ mở miệng, hắn trong tròng mắt tản mát ra ác liệt ánh sáng, gàn từng chữ một, vô gian ma giáo cái này linh không vực lớn nhất ưu ác tính, là đến nên bạt trừ thời điểm. Ngươi nói cái gì? Từ Đông Lai nhất thời dọa cho giật mình, Lâm Vũ, mới vừa rồi lời nói ngươi cũng nghe đến. Vô gian ma giáo giáo chủ, nhưng là niết bàn tứ chuyển cường giả, coi như ngươi bây giờ thực lực đại tiến, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Ngươi có thể không nên dính vào a. Tử trưởng lão, ngươi yên tâm, ta có nắm chắc. Lâm Vũ cười nhạt, đạo, vô gian ma giáo giáo chủ tuy mạnh, nhưng ta có biện pháp đối phó hắn, lần này, vô gian ma giáo tất diệt không thể nghi ngờ. Được rồi. Tử Đông Lai do dự một chút, rốt cuộc lựa chọn tin tưởng Lâm Vũ. Mặc dù không biết Lâm Vũ nắm chặt kết quả là từ nơi nào đến, nhưng ngắn ngủi thời gian một năm, Lâm Vũ thực lực là có thể có như thế biến hóa lớn, nghĩ đến tất nhiên là lấy được không nhỏ cơ duyên. Có lẽ, Lâm Vũ thật là có biện pháp giải quyết vô gian ma giáo vấn đề. Ngay sau đó, hắn lấy ra một khối đưa tin thanh âm thạch, nhanh chóng đem một đạo tin đọc truyền ra ngoài. Rất sớm lúc trước, Liệt Thiên Kiếm Tông nhóm thế lực còn sót lại võ giả, liền lẫn nhau lưu truyền tin thủ đoạn. Lấy thuận lợi ở lúc mấu chốt lẫn nhau cứu viện. Bất quá, một loại nếu như không phải là đến tuyệt cảnh, bọn họ cũng rất ít sẽ vận dụng đưa tin thủ đoạn, báo đoàn cố nhiên có thể đề cao bọn họ tỷ số sinh tồn, nhưng tương tự, cũng rất dễ dàng đưa đến mục tiêu tăng lớn, bị vô gian ma giáo người trực tiếp làm vần thán. Siêu siêu siêu. Theo thời gian đưa đẩy, lần lượt từng bóng người nhanh chóng nổi lên, trước nhất hạ xuống, là một cái cong lấy sau lưng rét lạnh đại đao người đàn ông trung niên. Trung niên nam tử này, Lâm Vũ ngược lại cũng nhận biết, chính là Tuyệt Đao phái tông chủ. Tử huynh, ngươi khẩn cấp kêu gọi ta một tới, đến tổn cùng là có chuyện gì? Tuyệt Đao phái tông chủ mở miệng, sau một khắc, ánh mắt của hắn liền rơi vào Lâm Vũ trên người, này nhìn một cái, hắn sắc mặt nhất thời trầm xuống. Tử huynh, ngươi sẽ không muốn nói cho chúng ta, ngươi vội vã kêu gọi ta một tới, là vì tiểu tử này chứ? Hắn vẻ mặt không lành, thanh âm cũng biến thành lạnh xuống. Chương 544, một cái tát đập chết. Tuyệt Đao phái tông chủ lời này vừa nói ra, còn lại vài tên hàng lâm võ giả, sắc mặt cũng đều là trở nên khó coi, vẻ mặt không lành mà nhìn Tử Đông Lai. Tiếp nhận được Tử Đông Lai đưa tin, bọn họ còn tưởng rằng ra cái gì kinh thiên động địa đại sự kiện, kết quả quay đầu lại, cũng chỉ là bởi vì là một tên tiểu bối hàng lâm. Hơn nữa, tên tiểu bối này cũng bất quá là thiên nguyên tứ trọng thiên cảnh giới mà thôi. Đặt ở ngày xưa linh không vực, thiên nguyên tứ trọng thiên cảnh giới coi là không tệ, có thể ở bây giờ, này tính là gì? Vô gian ma giáo tùy tiện phái ra một cái niết bàn cảnh cường giả, đều có thể một cái tát đập chết một đồng lớn. Này! Tử Đông Lai sắc mặt nhất thời trở nên lung túng, hắn đột nhiên phát hiện, hắn không biết tiếp theo nên nói cái gì. Chẳng lẽ muốn nói cho những người này, Lâm Vũ nói muốn phản công vô gian ma giáo, phải đem vô gian ma giáo nhất cử tiêu diệt. Hắn rất tin chắc, nếu như hắn thật như vậy nói, không chỉ là Lâm Vũ, chính hắn cũng sẽ bị những người này coi là người điên. Tử Đông Lai, nếu như ngươi không có chuyện khác, chúng ta liền đi trước. Nhìn Tử Đông Lai lúng túng nói không ra lời dáng vẻ, Tuyệt Đao phái tông chủ sắc mặt càng thêm khó coi, hắn lạnh rên một tiếng, đạo, ngươi có biết hay không, ngươi tùy tiện đem chúng ta gọi đến, gió này hiểm sẽ nhiều đến bao nhiêu. Nếu để cho vô gian ma giáo biết đến, bọn họ chỉ cần tùy tiện phái ra một người đường chủ, hoặc là tổng giáo trưởng lão, chúng ta thì có toàn quân bị diệt khả năng. Ngươi phải biết, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta những người may mắn còn sống sót này đã càng ngày càng ít, chúng ta gánh vác không nổi bất kỳ nguy hiểm gì. Cuối cùng, Tuyệt Đao phái tông chủ lạnh lùng nói, Tử huynh, hy vọng sau này không muốn còn nữa như vậy sự tình phát sinh, thứ cho không phục bồi, chúng ta đi. Vừa nói, hắn xoay người liền muốn rời đi. Mà cũng trong lúc đó hàng lâm những võ giả khác cũng rối rít lắc đầu chuẩn bị rời đi. Đi! Các ngươi còn đi sao? Đang lúc này, một trận ha ha tiếng cười điên cuồng chợt vang lên. Sau đó, bốn cái to lớn ma trụ từ đàng xa cấp tốc bay tới, trong phút chốc liền rơi trên mặt đất, thẳng cắm thẳng vào bề mặt quả đất trong vòng mấy chục trượng, phát ra tiếng ầm ầm vang. Mênh mông ma khí, từ bốn cái ma trụ bên trong bay lên, xuôi ngược lan tràn. Nhanh chóng tạo thành một cái ma khí quần cuộn đại trận, đem tất cả mọi người đều phong tỏa ở trong đó. Sau đó, hai bóng người đồng thời hiện lên ở trước mặt mọi người, một người trong đó, người mặc trường bào màu đỏ ngòm, mặt lộ vẻ khát máu nụ cười, mà một gã khác lão giả, thần sắc âm hàn, cả người tản ra một loại tà dị âm xâm xâm khí tức. Huyết liên sát. Đa phong. Tuyệt Đao phái tông chủ đám người sắc mặt đồng loạt biến đổi, kia người mặc trường bào màu đỏ ngòm. Chính là vô gian ma giáo tứ đại đường khẩu một trong, huyết sắt đường đường chủ, mà kia âm hàn lão giả, chính là ngũ đại tổng giáo trưởng lão một trong Đà Phong. Hai người này, đều là vô gian ma giáo bên trong đại nhân vật, bọn họ đồng loạt xuất hiện ở nơi này, hiển nhiên là sớm, có chuẩn bị. Kiệt kiệt, kia âm hàn lão giả Đà Phong nở nụ cười âm u, đạo, đao tông chủ, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta lại không biết, các ngươi những thứ này tàn dư giữa có đưa tin thủ đoạn sao? Trước đó, chúng ta sở dĩ không uổng đại khí lực lùng bắt các ngươi, cũng không phải là bởi vì không có năng lực này, mà là lười tiêu phí ý định này, tính toán đợi các ngươi tụ tập chung một chỗ, trực tiếp một lưới bắt hết, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Bất quá, ta phải thừa nhận, các ngươi lòng cảnh giác còn phải vượt qua ta nghĩ rằng giống, nếu như không phải là bởi vì ngươi, chúng ta phải chờ tới ngày này, sợ rằng còn phải chờ đợi không ít thời gian. Vừa nói, Đà Phong liền nhìn về Tử Đông Lai. Cười ha ha một tiếng, Tử Đông Lai, nhắc tới, chúng ta thật đúng là phải cảm tạ ngươi a. Ngươi, Tử Đông Lai sắc mặt nhất thời khó coi tới cực điểm, hắn không nghĩ tới, vô gian ma giáo người, nguyên lai cũng sớm đã đặt bẫy, chờ của bọn hắn chui vào. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn vẫn cái đó chủ động chui vào bẫy dập người, cũng là bởi vì hắn, bọn họ những người này, có lẽ hôm nay liền đem tất cả đều bỏ mạng ở nơi này. Tử huynh. chuyện cho tới bây giờ, ngươi cũng không nên tự trách. Lúc này, Tuyệt Đao phái tông chủ ngược lại tỉnh táo lại, hắn lắc lắc đầu nói, vô gian ma giáo nếu đã sớm kịp chuẩn bị, chuyện hôm nay tỉnh, sớm muộn liền sẽ phát sinh, đã như vậy, dứt khoát chúng ta hôm nay liền hợp lại đánh một trận tử chiến, cho dù chết, cũng phải để cho vô gian ma giáo đánh đổi khá nhiều. Không tệ. Còn lại vài tên võ giả ánh mắt cũng biến thành kiên định, trên thực tế, bọn họ cũng đã sớm chán nản đông đoá tây tàng thời gian, như là đã không đường lui, kia dứt khoát liền liều mạng một lần đi. Cho dù là chết, ít nhất cũng có thể chết có ý nghĩa, cũng tốt hơn như bây giờ, như tang gia chi khuyển, hoang mang không chịu nổi một ngày. Trả giá thật lớn. Đà Phong cùng Huyết Liên Sát hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời cười lên ha hả, chỉ bằng mấy người các ngươi. Đùa gì thế, giết mấy người các ngươi, chẳng qua chỉ là lật tay giữa sự tình, ta khuyên các ngươi hay là chớ nằm mơ. Thật sao? Đang lúc này, Lâm Vũ thanh âm chợt vang lên, hắn về phía trước bước ra một bước, nhàn nhạt nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, hôm nay, các ngươi ai cũng giết không. Lâm Vũ, ngươi. Từ Đông Lai biến sắc, mặc dù trước thấy Lâm Vũ chém chết ba gã hắc bảo võ giả, nhưng này Huyết Liên Sắt cùng Đà Phong, cũng không phải là ba người kia có thể so với. Hai người này, đều là đã sớm đạt tới Niết Bàn nhị chuyển cường giả, bất kỳ người nào, đều có thể dễ dàng đánh chết phổ thông Niết Bàn chuyển một cái võ giả, hai người liên thủ, thực lực kia càng là vô cùng kinh khủng. Tiểu tử này, kết quả là chuyện gì xảy ra? Tuyệt Đao phái tông chủ mấy sắc mặt người cũng càng thêm khó coi, trong lòng đối với Lâm Vũ bộc phát không thích. Nói cho cùng, ở trong lòng bọn họ, chuyện lần này kẻ cầm đầu chính là Lâm Vũ, nếu như không phải là bởi vì Lâm Vũ, bọn họ cũng sẽ không tụ tập trung một chỗ, bị vô gian ma giáo người một lưới bắt hết. Bọn họ không có trách tội Lâm Vũ, đã là cố gắng hết sức tha thứ, có thể đến lúc này, tiểu tử này lại còn không biết sống chết đi ra nhảy nhót. Hắn còn thật sự cho rằng là nhân vật như thế nào. Một cái chính là thiên nguyên cảnh tiểu tử, lại cũng dám lắm mồm. Đà Phong nhướng mày một cái, ánh mắt truyền lệnh, coi như là niết bàn chuyển một cái võ giả, cũng không dám ở trước mặt hắn nói như vậy. Lâm Vũ lời nói này, trực tiếp để cho trong lòng của hắn sát ý tăng nhiều. Không biết sống chết tiểu tử, đi chết đi. Hắn lạnh rên một tiếng, trực tiếp một trưởng vô ra, phải đem Lâm Vũ một cái tát đập chết. Đường trưởng lão. Làm phiền ngươi xuất thủ. Nhưng mà, đối mặt một trường này, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là không thay đổi chút nào, hắn thậm chí nhìn cũng không nhìn kia Đà Phong liếc mắt, chuyển hướng Đường Nguyên, đối với hắn thi lễ. Được. Đường Nguyên nhẹ nhàng gõ đầu, hắn thần sắc bình tĩnh mà lạnh nhạt, không nhanh không chậm về phía nhảy tới ra một bước, rồi sau đó, vô cùng tùy ý một trường vỗ ra, nhìn bộ dáng kia, phảng phất không phải là đang xuất thủ đối địch, mà chẳng qua là ở khu đuổi con rồi a. 3. Sau một khắc, bàn tay hắn trực tiếp rơi vào kia Đà Phong trên người, đang lúc mọi người không tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, một cái tát, liền đem kia Đà Phong cho đánh thành thịt nát. Ti. Nhất thời, mọi người kinh hãi, rồi sau đó hít một hơi lãnh khí, chỉ cảm thấy cả người trên dưới rợn cả tóc gáy. Chương 545, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ thấy cái gì? Trước còn như vậy ngang ngược càn rỡ, không ai bị nổi Đà Phong. Chỉ một cái tát, liền bị trực tiếp đập chết. Phải biết, này Đà Phong nhưng là Niết Bàn nhị chuyển cường giả, cho dù là tất cả mọi người bọn họ liên thủ cũng không là đối thủ, có thể ở nơi này Đường Nguyên trước mặt, nhưng là yếu giống như con gà con một dạng bị tiện tay tiêu diệt. Một màn này, để cho bọn họ tâm thần rung động, mà Tử Đông Lai, càng là đầu hoành rung một cái, cả người hoàn toàn động. Trước đó, hắn còn cảm thấy Lâm Vũ mang về người này, miệng đầy khoác lác, gia châu thổi xé trời, thật sự là quá không đáng tin cậy, thật không nghĩ đến, người này là thực sự có như vậy thực lực. Lúc này, hắn lại liên tưởng đến Đường Nguyên trước nói chuyện ngữ, càng là trong lòng run rẩy, chẳng lẽ, này Đường Nguyên, là một gia tự nhị lưu thế lực, thậm chí là nhất lưu thế kẻ lực mạnh. Nhanh, chạy mau. Huyết Liên Sát càng là bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, Đà Phong thực lực cũng không so với hắn kém bao nhiêu. Ngay cả Đà Phong đều bị lật tay tiêu diệt, này há chẳng phải là nói rõ, kia Đường Nguyên muốn giết hắn, cũng bất quá là một cái tát sự tình. Huyết độn đại pháp. Hắn chợt cắn đầu lưỡi một cái, cả người tinh huyết nhanh chóng bốc cháy, để cho tốc độ của hắn bùng nổ, cả người hóa thành một ngồi huyết quang, liền muốn hướng xa xa chạy trốn. Một cái tiểu tiểu niết bàn nhị chuyển, cũng muốn từ trong tay của ta thoát thân. Đường Nguyên khỏe miệng hiện lên một tia khinh thường nụ cười, hắn nhẹ nhàng dậm chân một cái, một cổ sức mạnh vô thượng liền bộc phát ra, gắng gượng lôi kéo Huyết Liên Sát, đưa hắn từ giữa không trung cho kéo xuống tới. Không. Huyết Liên Sát mặt đầy vẻ tuyệt vọng, thét to, tiền bối, ngươi không thể giết ta. Ta là Vô Gian Ma Giáo đường chủ, ta Vô Gian Ma Giáo giáo chủ, chính là Niết Bàn Tứ Chuyển Cường Giả, ngươi giết ta, hắn là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi không thể giết ta à? Om sòm. Đường Nguyên khẽ to mày, tiện tay một cái tắt đánh ra, trực tiếp đem kia Huyết Liên Sát chụp nát bấy. Chuyện này, Tuyệt Đao Phái tông chủ đám người tất cả đều sắc mặt đờ đẫn, một câu nói cũng không nói được. Dậm chân một cái, là có thể để cho Huyết Liên Sát không cách nào chạy thoát, tiện tay một cái tát, là có thể đem Huyết Liên Sát hoàn toàn đánh chết. Loại thực lực này, ngay cả Niết Bàn Tam Chuyển Cường Giả đều không cách nào làm được. Nói cách khác, này Đường Nguyên, ít nhất cũng là Niết Bàn Tứ Chuyển, thậm chí càng thực lực mạnh hơn. Lâm Vũ, vị tiền bối này là... Từ Đông Lai chỉ cảm thấy khô miệng khô lưỡi, nhớ tới trước đối với Đường Nguyên thái độ, trong lòng liền tràn đầy sợ, thật lâu, hắn mới thanh âm khô khốc đất mở miệng. Từ trưởng lão không cần nghi ngờ, Đường tiền bối, chính là ta từ Bắc Vực mời về cứu binh, hắn lần này tới, là thay chúng ta tiêu diệt Vô Gian Ma Giáo. Thấy Từ Đông Lai thấp thỏm bất an bộ dáng, Lâm Vũ khẽ mỉm cười, lên tiếng khuyên giải an ủi. Ừm. Đường Nguyên cũng nhàn nhạt nói, Lâm Vũ tiểu tử này, chính là ta Thái Nguyên Tiên Tông tuyệt đỉnh thiên tài, vì để hắn có thể đủ an tâm tu luyện, ta tự mình chạy chuyến này, cũng coi là phải làm. Thái Nguyên Tiên Tông. Nghe được bốn chữ này, Từ Đông Lai đám người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là lộ ra chấn động không gì sánh nổi vẻ. Coi như là bọn họ chỗ ở nhỏ hẹp ở linh không vực bên trong, đối với thế giới bên ngoài không hiểu nhiều, nhưng cũng biết, toàn bộ Bắc Vực, tổng cộng cũng chỉ có ngũ đại đứng đầu thế lực, mà Thái Nguyên Tiên Tông chính là một cái trong số đó. Một cái nhiều lắm là chỉ có thể coi là đứng đầu tam lưu thế lực Vô Gian Ma Giáo, là có thể để cho bọn họ bể đầu sức chán, đông đoá tây tàng, như tang gia chi khuyển. Nhưng đối với Thái Nguyên Tiên Tông như vậy đứng đầu thế lực mà nói, cái gọi là Vô Gian Ma Giáo, nhất định chính là nhỏ yếu giống như mã nghĩ, một cước liền có thể giết chết một đồng lớn. Ở trong mắt bọn hắn, Thái Nguyên Tiên Tông như vậy Bắc Vực đứng đầu thế lực, tựa như cùng truyền thuyết thần thoại một dạng có thể thực hiện được nhưng thực tế rất khó làm được, nhưng bây giờ, bọn họ nghe được cái gì? Lâm Vũ, lại thành Thái Nguyên Tiên Tông tuyệt đỉnh thiên tài, thậm chí chỉ chẳng qua là vì để hắn có thể an tâm tu luyện, Thái Nguyên Tiên Tông liền không tiếc phái ra cường giả, tới tiêu diệt Vô Gian Ma Giáo. Lúc này, bọn họ còn không biết, Đường Nguyên là Kiếm Phong Tứ Đại Trưởng Lão một trong, Niết Bàn cửu chuyển cường giả siêu cấp, nếu để cho bọn họ biết, sợ rằng càng là sẽ bị tươi sống hù dọa sinh ra sai lầm. Lâm Vũ. Trong lúc nhất thời, Tuyệt Đao Phái tông chủ đám người nhìn Lâm Vũ ánh mắt, đều là trở nên vô cùng phức tạp, đã lâu, cũng không biết nên nói cái gì. Ở trong mắt bọn hắn, Lâm Vũ còn chỉ là một tiểu bối mà thôi, có lẽ tương lai sẽ có phi phàm thành tựu, nhưng bây giờ dù sao còn chưa lớn lên. Nhưng bọn họ vạn vạn không cách nào nghĩ đến, cho dù là còn chưa lớn lên, Lâm Vũ cũng không phải bọn họ có thể tưởng tượng tồn tại. Một cái chính là Thiên Nguyên Tứ Trọng Thiên võ giả, lại có thể điều động Niết Bàn Tứ Chuyển trở lên cường giả, nói ra, ai dám tin tưởng? Ai có thể tin tưởng? Mà không lâu sau, khi bọn hắn từ Tử Đông Lai trong miệng biết được, Lâm Vũ dễ dàng đánh chết ba gã Niết Bàn Chuyển một cái Vô Gian Ma Giáo võ giả sau khi, từng cái càng là không lời chống đỡ. Nguyên Lai, coi như là không có Đường Nguyên, này Lâm Vũ bản thân cũng là không kém hơn bọn họ cường giả, tiểu tử này, thật sự là quá mức yêu nghiệt. Bất quá, như vậy thứ nhất, hắn chúng ta đối với tiêu diệt Vô Gian Ma Giáo, ngược lại có đầy đủ lòng tin. Lúc này, vài tên cường giả, từng cái thi triển bí mật đưa tin thủ đoạn, đem còn thừa lại mấy thế lực lớn lưu lại võ giả kêu gọi mà tới. Những thứ này bí mật thủ đoạn, ở thường ngày, không tới sống chết trước mắt, bọn họ ai cũng sẽ không vận dụng. Bất quá đến bây giờ, bọn họ cũng không cần cân nhắc những thứ này. Rất nhanh, từng tên một mấy thế lực lớn lưu lại võ giả rối rít đến. Mà khi hiểu được trước chuyện phát sinh sau khi, những võ giả này, từng cái đều là rung động cực kỳ, nhìn Lâm Vũ ánh mắt, giống như đang nhìn một cái quái vật. Sau đó không lâu, Liệt Thiên Kiếm Tông tông chủ Nạp Lan Thiên Hà cũng đến, khi hắn từ Tử Đông Lai trong miệng biết được những chuyện này sau khi, cũng là không nhịn được hít một hơi linh khí. Sau đó, hắn nhưng trong lòng thì thở dài đứng lên. Đáng tiếc, Liệt Thiên Kiếm Tông trung quy chỉ là một ao nước nhỏ, không cách nào dung nạp xuống Lâm Vũ điều này chân long, có lẽ cũng chỉ có Thái Nguyên Tiên Tông như vậy địa phương mới thích hợp Lâm Vũ như vậy yêu nghiệt đi. Bất kể như thế nào, Lâm Vũ dù sao đã từng là Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử, Lâm Vũ nếu là có thể quật khởi, đối với hắn Liệt Thiên Kiếm Tông cũng chỉ có chỗ tốt, sẽ không có chỗ xấu. Cuối cùng, Liệt Thiên Kiếm Tông, Tuyệt Đao Phái, Nguyên Sinh Tông, Đại Thiện Tự bốn cái thế lực còn sót lại võ giả toàn bộ đến, bốn cái tông phái cộng lại, chỉ còn lại 20-30 người mà thôi. Trong này, Thiên Nguyên Lục Trọng Thiên võ giả chiếm một nửa, Niết Bàn chuyển một cái võ giả chiếm một nửa, còn có một danh Niết Bàn nhị chuyển cường giả. Tên này Niết Bàn nhị chuyển cường giả, chính là Nguyên Sinh Tông một tên Thái Thượng trưởng lão, chính là bởi vì có hắn ở, những người này mới có thể miễn cưỡng chống đỡ đến lúc này. Dù vậy, bốn đại tông phái chết đi cường giả cũng là không đếm xuể, giống như là Đại Thiện Tự cùng Nguyên Sinh Tông tông chủ, cũng sớm đã ngã xuống. Thấy kia thời điểm này, bốn đại tông phái còn sót lại những thứ này còn sót lại võ giả, tâm tình đều là vô cùng nặng nề. Chương 546, Nam Cung Phong. Hơn một năm nay thời gian đến, bốn thế lực lớn, thật sự là tổn thất quá mức thảm trọng. Bọn họ bạn tốt, thân nhân, rối rít chết thảm, ngày xưa thịnh huống không còn tồn tại, chỉ còn lại đầy đất phế tích. Cũng may, này bi thảm, ám vô thiên nhật thời gian, rốt cuộc cần phải chấm dứt, Thái Nguyên Tiên Tông cường giả hàng lâm, vô gian ma giáo, nhất định cần phải bị phúc diệt. Sau đó thời gian, Lâm Vũ, Đường Nguyên cùng bốn thế lực lớn lưu lại võ giả chủ động đánh ra, bắt đầu phạm vi lớn quét sạch hành động. Vẫn diệt chiến tràng bên trong, vô gian ma giáo cứ điểm bị từng cái bắt trừ, ở Đường Nguyên thực lực tuyệt đối trước mặt, vô gian ma giáo toàn bộ chống cự, cũng lộ ra phí công vô lực, không có chút ý nghĩa nào. Ngắn ngủi 3 ngày, vô gian ma giáo toàn bộ cứ điểm liền bị hoàn toàn tiêu diệt, Niết Bàn chuyển một cái cường giả bị đánh chết mười mấy người, con rối đường đường chủ, tà linh đường đường chủ, cùng với còn lại lưỡng danh tổng giáo trưởng lão, bốn gã Niết Bàn nhị chuyển cường giả, cũng là bị dễ dàng chém chết. Không chỉ có như thế, ngay cả vô gian ma giáo một tên phó giáo chủ, Niết Bàn tam chuyển cường giả, cũng bị Đường Nguyên một cái tát đập chết. Một màn này, để cho Tử Đông Lai chờ trong lòng người càng là phân chấn, ngay cả Niết Bàn tam chuyển cường giả cũng có thể một cái tát đập chết, này Đường Nguyên thực lực, sợ rằng còn không chỉ là Niết Bàn tứ chuyển mà thôi. Có cường giả như vậy ở, trong lòng bọn họ mười phần phấn khích, hơn một năm qua tích lũy hoàn khí, rốt cuộc có thể trọn vẹn phát tiết ra ngoài. 3 ngày sau, Lâm Vũ đoàn người rời đi Vẫn Diệt chiến tràng, trở lại Linh Không Vực, rồi sau đó, chạy thẳng tới vô gian ma giáo trụ sở chính lướt đi. Cùng lúc đó, vô gian ma giáo trụ sở chính, một tòa ma khí đằng đằng, âm trầm vô cùng trong pháo đài cổ, một tên sắc mặt hung ác lão giả, liếc nhìn trước đây không lâu chuyển tới một phần tin tình báo. Mỗi nhìn một tin tình báo, sắc mặt hắn trở nên càng thêm khó coi một phần, làm đem thật sự có tình báo tất cả đều nhìn xong thời điểm, sắc mặt hắn càng là khó coi tới cực điểm. Ẩm. Hắn chợt vỗ bàn một cái bàn kia trực tiếp nổ tung, liên đối kia một phần tin tình báo, tất cả đều bị chấn thành phấn vụn. Phế vật, đều là phế vật. Hắn sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, tức giận rít gào lên đạo. Nhiều người như vậy, đều đang không làm gì được một cái đột nhiên nô ra ra hỏa, một đám rắc rưởi. Trần Lão, cũng lớn tuổi như vậy, chả thế nào lớn như vậy hỏa khí. Cách đó không xa, một cái anh tuấn đến yêu dị người đàn ông trung niên, một bên ôm 3 cái tuyệt thiếu nữ xinh đẹp, vừa đem tái nhận thủ trưởng đưa vào một tên trong đó thiếu nữ áo khoác bên trong, tùy ý năn bóp, đồng thời lười biếng đạo, xảy ra chuyện gì, cho ngươi tức đến cái bộ dáng này. Nam Cung đại nhân. Hung ác lao giả thanh âm nhất thời từ trong cổ họng thẻ trở về, hắn cười khan một tiếng, thu liễm trên mặt tức giận, cung cung kính kính nhìn về yêu dị trung niên. Cũng không do hắn không cung kính, hắn mặc dù là vô gian ma giáo phó giáo chủ, nhưng này Nam Cung đại nhân, nhưng là giáo chủ tự mình từ Vạn Đạo Ma Tông bên trong mời tới cường giả, một thân thực lực đạt tới Niết Bàn ngũ chuyển kinh khủng cảnh giới, coi như là giáo chủ, đối với hắn đều là vô cùng cung kính. Nam Cung đại nhân, là như vậy. Hắn vẻ mặt cung kính, trầm giọng nói, căn cứ tiền tuyến truyền tới tin tức, Vẫn Diệt chiến tràng bên trong, đột nhiên ra tới một từ ngoại giới tới cường giả, trợ giúp Liệt Thiên Kiếm Tông chờ một đám tàng dư, cổ động chém chết ta ma giáo cao thủ. Cho đến bây giờ, ta Vô Gian Ma Giáo ở Vẫn Diệt chiến tràng bên trong toàn bộ cứ điểm, đều đã bị đối phương diệt trừ. Ba đại đường chủ, cùng với ba gã tổng giáo trưởng lão, còn có trương phó giáo chủ, đều bị cường giả thần bí kia chém chết. Không chỉ có như thế, căn cứ tình báo, kia đột nhiên xuất hiện cường giả thần bí, thậm chí mang theo kia một đám tàng dư, hướng ta Vô Gian Ma Giáo trụ sở chính đánh tới. Ồ! Nghe nói như vậy, kia Nam Cung đại nhân chân mày cau lại, trên tay hơi dùng lực một chút, nhất thời để cho trong ngực hắn thiếu nữ lộ ra chỗ đau vẻ, lại cưỡng ép đè nén không dám lên tiếng. Nàng rất rõ, đừng xem này Nam Cung đại nhân nhìn bề ngoài phong lưu phong khoáng, anh tuấn tiêu sái, nhưng trên thực tế, nhưng là cái giết người không chớp mắt ác độc ma đầu, hơi chút để cho hắn có chút không vừa lòng, kết quả sẽ gặp vô cùng sự thê thảm. Trước đó, thì có một cô thiếu nữ, bởi vì không nhịn được đau đớn mà lên tiếng, này Nam Cung đại nhân, liền dùng tiểu đao ở kia trên người cô gái điêu khắc vẽ tranh. Hơn nữa, trong quá trình này, hắn còn dùng chân nguyên giữ được thiếu nữ sinh cơ bất diệt, để cho cô gái kia muốn chết cũng chết không. Cho đến suốt sau 3 ngày 3 đêm, hắn điêu khắc hoàn một bức họa sau, cô gái kia mới rốt cục kiết khí, cái loại này kinh khủng hình ảnh, nàng mãi mãi cũng không cách nào quên. Chặt chặt, có chút ý tứ. Nam Cung đại nhân không để ý đến cô gái kia ý tưởng, hắn dùng lực xoa nắn, mặt hiện lên ra một cái cười tà dị cho, ngoại giới tới cường giả. Xem ra, Liệt Thiên Kiếm Tông những người đó, cũng không đều là ngu xuẩn, còn biết đi tìm nhiều chút ngoại viện, bất quá, như vậy cũng đúng lúc. Ở nơi này chim không địa phân địa phương đợi thời gian 1 tháng, vừa vặn ta cũng có chút buồn chán, mang đến người đánh cho ta phát giết thời gian, cũng là cái không tệ sự tình. À, có thể chém giết các ngươi Vô Gian Ma Giáo một cái phó giáo chủ, tên kia, hẳn ít nhất cũng là niết bàn tứ chuyển tu vi, như vậy cảnh giới, cũng có tư cách khi ta Nam Cung Phong người làm. Nam Cung Phong cười tà đạo, Trần Lão, ngươi cũng không cần lo lắng, tên kia nếu không phải tới cũng không tính, nếu là dám đến, ta tự nhiên sẽ thay ngươi giải quyết. Vậy thì cảm ơn Nam Cung đại nhân. Nghe nói như vậy, kia hung ác lao giả nhất thời mừng rỡ, vội vàng nói, có Nam Cung đại nhân xuất thủ, bất kể đối phương là ai, cũng không thể vén lên sóng gió gì, nhất định cần phải chỉ có tới chớ không có về. Đây là tự nhiên. Nam Cung Phong đáp một tiếng, sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, lãnh đạm đạo, ngoài ra, Trần Lão, ta phân phó ngươi sự tình, ngươi thế nào còn không có làm cho ta tốt. Ta nhưng là nghe nói, ở các ngươi này linh không vực bên trong, ra cái thiên sinh kiếm thể tiểu nha đầu, thật giống như tên gì Dạ Vũ Tịch đúng không? Ta cho ngươi đem tiểu nha đầu này mang đến cho ta, thế nào cũng 1 tháng trôi qua, còn không có nửa điểm động tĩnh. Chuyện này, hung ác lao giả trên mặt nhất thời chảy xuống mồ hôi lạnh, tiểu tâm rực rực nói, Nam Cung đại nhân, đây cũng không phải là chúng ta không cần lo, mà là kia Huyền Kiếm Sơn người, cũng trốn một chỗ trong cung, muốn đi vào kia địa cung, kia quả thực không phải là chuyện dễ dàng a. Này ta bất kể. Nam Cung Phong lãnh đạm đạo, ngươi phải biết, cho nên ta chịu tới linh không vực này chim không địa phân địa phương, chẳng qua chỉ là cho giáo chủ của các ngươi một bộ mặt thôi. Nếu là ngươi môn để cho ta có bất mãn ý địa phương, ta lập tức sẽ đi, biết chưa? Dạ dạ dạ. Hung ác lao giả lau qua thân xuất mồ hôi lạnh, luôn miệng kêu. Ẩm. Đang lúc này, cổ bảo bên ngoài, truyền tới từng trận kinh thiên động địa thanh âm, đây là cấm chế bị đánh bể thanh âm. Vô Gian Ma Giáo, hôm nay, liền là các ngươi tiêu diệt ngày. Tiếng hét lớn vang lên, Lâm Vũ đoàn người, rốt cuộc đến Vô Gian Ma Giáo trụ sở chính. Chương 547, trước ngạo mạn sau cung kính. Ùng ùng. Ở đường nguyên trước mặt, Vô Gian Ma Giáo bên ngoài toàn bộ cấm chế cũng giống như hư thiết, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, toàn bộ cấm chế liền tất cả đều sụp đổ nổ. Trong phút chốc, Vô Gian Ma Giáo trụ sở chính, liền không có bất kỳ trở ngại xuất hiện ở Lâm Vũ đám người trước mặt. Càn rỡ. Ai dám phạm ta Vô Gian Ma Giáo trụ sở chính, chẳng lẽ là muốn chết phải không? Từng đạo tiếng giống giận đồng thời vang lên, sau đó, Vô Gian Ma Giáo võ giả rối rít ra mặt, ở phía trước nhất, rõ ràng là còn sót lại Khống Thi Đường đường chủ, cùng với 2 gã khác tổng giáo hộ pháp. Siêu siêu siêu. Sau đó, một tên hung ác lao giả thân hình cũng theo đó hiện lên, đứng trong đám người, chính là Vô Gian Ma Giáo Trần Phó Giáo Chủ. Không nghĩ tới, chính là mấy cái tang gia chi khuyển, trốn chết bọn chuột nhắt, một ngày nào đó, lại còn dám chủ động đưa tới cửa. Hắn mặt đầy âm trầm, lạnh lùng nhìn Lâm Vũ chờ đám người, cười lạnh nói, như thế cũng tốt, tự các ngươi chủ động đến cửa muốn chết, ta cũng đúng lúc đem bọn ngươi một lưới bắt hết, hết thể giết sạch. Cho cười. Nạp Lan Thiên Hà đám người trong mắt đồng loạt nổ bắn ra cừu hận ánh sáng, quát lên, hôm nay, ngươi vô gian ma giáo ác sẽ tiêu diệt. Đã hơn một năm thời gian tới nay, Liệt Thiên Kiếm Tông chờ bốn đại tông phái đều là tổn thất nặng nề, vô số cường giả bỏ mạng ở vô gian ma giáo trong tay, cựu nhân gặp nhau, dĩ nhiên là hết sức đỏ con mắt. Thật sao? Đang lúc này, một đạo lười biếng thanh âm chợt vang lên, sau đó, một cái tràn đầy tà khí người đàn ông trung niên hiện lên, trong ngực còn ôm mấy cô gái, chính là Nam Cung Phong. Hai tay của hắn không đàng hoàng hoạt động, một bên lười biếng đạo, một đám người ô hợp, vô năng phế vật, lại cũng dám nói bừa muốn tiêu diệt vô gian ma giáo. Cũng không biết các ngươi này tự tin, kết quả là từ nơi nào tới. Ừ. Tiếng nói rơi xuống, hắn đẩy ra trong ngực thiếu nữ, chợt đứng lên, một cổ khí thế mạnh mẽ liền bộc phát ra, bao phủ toàn trường. Đoàng đoàng đoàng. Ở nơi này khí thế đáng sợ áp bách dưới, vô gian ma giáo bên trong, những thứ kia không tới niết bàn cảnh võ giả rối rít quỳ xuống lại, thân hình run rẩy, chính là Lâm Vũ bên này, cũng không thiếu người biến sắc, thiếu chút nữa thì phải quỳ xuống. Ha ha ha. Nhìn thấy một màn này, kia Trần phó giáo chủ không nhịn được cười lên ha hả, cười như điên nói, bốn đại tông phái tàng dư, ta biết, các ngươi từ ngoại vực mời tới một cái cường giả, nghĩ tưởng phải đối phó ta vô gian ma giáo, có thể các ngươi thật cho là, ta vô gian ma giáo, là các ngươi tùy tiện mời một người đến là có thể đối phó. Ta không ngại nói cho các ngươi biết, này Nam Cung đại nhân, chính là chúng ta từ Bắc vực ngũ đại đứng đầu một trong những thế lực, Vạn Đạo Ma Tông mời tới cường giả siêu cấp, Niết Bàn ngũ chuyển đại nhân vật. Lấy Nam Cung đại nhân địa vị, thực lực, hắn chỉ cần một cái đầu ngón tay, là có thể đem bọn ngươi tất cả mọi người tùy tiện nghiền nát, coi như là các ngươi mời tới người cường giả kia, cũng căn bản không chống đỡ được hắn theo tay khẽ vây. Hôm nay, các ngươi tất cả mọi người nhất định cần phải chỉ có tới chớ không có về. Ha ha ha ha. Trần phó giáo chủ tiếng cười điên cuồng ở trên hư không gian quanh quẩn. Nhất thời, Nạp Lan Thiên Hà, Tử Đông Lai mấy người sắc mặt đều là biến đổi. Bọn họ cũng không biết Đường Nguyên thực lực chân chính, chỉ coi Đường Nguyên là một niết bàn tứ chuyển, ngũ chuyển cường giả. Ở đều là niết bàn ngũ chuyển, lại đều là xuất từ đứng đầu thế lực dưới tình huống, Đường Nguyên cùng kia cái gọi là Nam Cung đại nhân kết quả ai mạnh ai yếu, sợ rằng còn khó nói. Theo tay khẽ vẫy liền có thể đem ta đánh bại. Đang lúc này, Đường Nguyên về phía trước bước ra một bước, hắn cũng không có tản mát ra cái gì mạnh mẽ khí tức, chẳng qua là nhàn nhạt nói, có ý tứ, chẳng lẽ nói, ngươi là Vạn Đạo Ma Tông bên trong lục đại ma tông tông chủ. Hoặc có lẽ là, lại vừa là Vạn Đạo Ma Tông bên trong vị kia ẩn tàng lao quái vật. Ngươi, kia Nam Cung Phong chính yếu nói, nhưng khi hắn thấy rõ Đường Nguyên mặt mũi lúc, một đạo ý nghĩ, đột nhiên từ hắn trong đầu nhanh như tia chớp xẹt qua, nhất thời để cho hắn cả người giật mình một cái. Hắn mồ hôi lạnh trực tiếp nhỏ xuống đến, kia mồ hôi đạt tới lớn chừng hạt đậu, trong nháy mắt liền thấm mãn hắn mặt, nhưng hắn cũng không dám đi lau mặt xuất mồ hôi lạnh, phảng phất gặp quỷ một dạng mặt đầy đều là vô cùng kinh hoàng thần sắc. Ngươi chính là bốn đại tông phái mời tới kia ngoại vực cường giả chứ? Ở bên cạnh hắn, kia Trần phó giáo chủ còn không có phát hiện hắn biểu tình biến hóa, vẫn ở bên kia cười như điên nói, ta xem ngươi thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thấy Nam Cung đại nhân lại còn dám lớn lối như vậy, ngươi có biết hay không? 3. Hắn lời nói vẫn không nói gì, kia Nam Cung Phong liền trực tiếp xoay người, hung hăng một cái ba trưởng phách ở trên người hắn, dùng sức cực lớn, trực tiếp đem Trần phó giáo chủ cả người cũng cho rút được dưới đất. Câm miệng cho ta. Hắn mặt đầy vẻ kinh sợ, không để ý mọi người khiếp sợ ánh mắt, lại vừa là hung hăng một cước đá vào Trần phó giáo chủ trên người, đạp kia Trần phó giáo chủ miệng phun máu tươi. Một cái lao già khỏng suýt nữa tăng giá. Rồi sau đó, hắn làm một cái làm cho tất cả mọi người cũng không dám tin động tác, hắn lại một tiếng, trực tiếp quỳ rạp xuống Đường Nguyên trước mặt. Xin chào Đường đại nhân. Hắn mặt đầy kinh hoàng, giống như con chuột thấy mèo như thế, lắp bắp nói, tại hạ trước không biết là Đường đại nhân hàng lâm, có chút mạo phạm, mong rằng Đường đại nhân có đại lượng, tha ta con chó này mệnh đi. Ồn ào. Một màn này, để cho mọi người tất cả đều trố mắt nghẹn họng, hoàn toàn không thể tin được chính mình ánh mắt, nhất là kia Trần phó giáo chủ, cả người run rẩy, cơ hồ muốn hoàn toàn điên. Hắn thấy cái gì? Đường đường vạn đạo ma tông cường giả, ngay cả vô gian ma giáo giáo chủ, đều phải cung cung kính kính đối đãi, nhưng bây giờ, lại giống như một cái như chó chết, không có chút nào tôn nghiêm đất quỳ rạp xuống Đường Nguyên trước mặt, đây quả thực làm người ta khó tin. Nạp Lan Thiên Hà đám người đồng dạng là không dám tin, trước đó, bọn họ cảm thấy Đường Nguyên nhiều nhất chẳng qua chỉ là niết bàn ngũ chuyển cường giả, có thể bây giờ nhìn lại, sự thật căn bản không phải như thế. Chỉ chẳng qua là lộ mặt mà thôi, liền có thể nhường ra tự vạn đạo ma tông cường giả trực tiếp quỳ xuống, cái này căn bản không là niết bàn ngũ chuyển có thể làm được, này Đường Nguyên, ít nhất cũng là niết bàn thất chuyển, thậm chí càng mạnh hơn. Lâm Vũ, ngươi cho ta xuyên thấu qua cái đáy, vị này Đường đại nhân, đến tột cùng là lai lịch gì? Tại sao vạn đạo ma tông cái gì đó nam cung, sẽ hù dọa thành cái bộ dáng này? Từ Đông Lai hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói, trong lòng của hắn mơ hồ có một loại dự cảm, này Đường Nguyên, sợ rằng còn xa xa không chỉ niết bàn thất chuyển đơn giản như vậy. Đường trưởng lão, chính là Thái Nguyên Tiên Tông cao tầng trưởng lão, niết bàn cửu chuyển cường giả. Lâm Vũ khẽ mỉm cười, mở miệng nói, tương tự với hắn loại này cấp bậc tồn tại, ở Bắc vực các thế lực lớn bên trong đều là lấy số, vạn đạo ma tông tên kia, có thể nhận ra Đường trưởng lão, cũng không kỳ quái. Ti, nghe được Lâm Vũ lời này, vô luận là Tử Đông Lai, hay lại là chung quanh tất cả mọi người, tất cả đều hít một hơi lãnh khí, không thể tránh khỏi lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ. Niết bàn cửu chuyển, lại là niết bàn cửu chuyển cường giả. Cái này ở trước mặt bọn họ bất hiển sơn, không lộ thủy, nhìn bình thường áo dài trắng trung niên đầu trọc, lại là một cái niết bàn cửu chuyển cường giả siêu cấp. Chương 548, vô gian ma giáo chi diệt. Đừng bảo là niết bàn cửu chuyển, coi như là niết bàn ngũ chuyển, đối với Tử Đông Lai chờ người mà nói, cũng đã là khó có thể tưởng tượng tồn tại, huống chi là niết bàn cửu chuyển. Đẳng cấp này cường giả, đối với bọn họ thật sự mà nói quá mức xa xôi, có thể thực hiện được nhưng thực tế rất khó làm được, giống như trong truyền thuyết nhân vật một dạng nhưng hôm nay, nhưng là cứ như vậy ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Hơn nữa, càng để cho bọn họ khiếp sợ còn chưa phải là cái này, này Đường Nguyên, ngay cả là niết bàn cửu chuyển cường giả, có thể nói cho cùng, hay lại là Lâm Vũ mời về cường giả. Một cái vẫn chưa tới niết bàn cảnh người tuổi trẻ, lại có thể mời được một tên niết bàn cửu chuyển cường giả, này Lâm Vũ năng lượng, là bực nào kinh người. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy một màn này, ai dám tin tưởng, ai có thể tin tưởng. Từ Đông Lai chờ trong lòng người cố nhiên là cảm xúc nổn ngang, kia Nam Cung Phong tâm tình, đồng dạng là phức tạp tới cực điểm. Nếu như là ở bình thường, hắn cũng sẽ không như thế sợ Đường Nguyên, này Đường Nguyên lại là Thái Nguyên Tiên Tông cao tầng, nhưng hắn dù sao cũng là vạn đạo ma tông người, dưới bình thường tình huống, đối phương cũng không dám tùy tiện hướng tự mình ra tay. Có thể vấn đề ở chỗ, hắn nghe nói, ngay tại trước đây không lâu, vạn đạo ma tông bên trong một người phong vương cảnh đại nhân vật, cùng Thái Nguyên Tiên Tông kiếm phong phong chủ cách không giao thủ, hai người có xích mích hiểm nghi. Dưới tình huống này, đụng phải kiếm phong Đường Nguyên, hắn là thật không dám có bất kỳ cản rỡ nào. Hừ, coi như ngươi còn thức thời. Thấy Nam Cung Phong bộ dáng này, Đường Nguyên đảo không tiện nói gì, hắn lạnh rên một tiếng, chán ghét khoát tay một cái nói, ta cho ngươi ba cái hô hấp thời gian, lập tức từ trước mặt của ta biến mất. Dạ dạ dạ, ta lúc này đi. Kia Nam Cung Phong thở phào một cái, không dám có bất kỳ dừng lại gì, xoay người rời đi, trong phút chốc, liền biến mất ở trong mắt mọi người. Loại này tốc độ trốn chạy, lần nữa để cho Tử Đông Lai đám người miệng lưỡi rút ra động không ngừng. Ai? Vô gian ma giáo sâu bên trong, một tiếng thở dài âm thanh chợt vang lên, sau đó, một cái ngồi ngay ngắn ở bạch cốt ngai vàng trên, cả người đều là bao phủ ở hắc vụ chính giữa hắc bào nhân hiện lên. Xin chào giáo chủ. Thấy hắc bào nhân này, Trần Phó giáo chủ, Không Thi Đường đường chủ đám người, cùng với vô gian ma giáo toàn bộ võ giả, tất cả đều bái lạy xuống, mặt lộ vô cùng vẻ cuồng nhiệt. Mà Nạp Lan Thiên Hà đám người, trong mắt chính là bắn ra vô cùng cừu hận ánh mắt, hung hãn nhìn chằm chằm đối phương, không che giấu chút nào trong mắt sát ý. Cái này ngồi ngay ngắn ở bạch cốt ngai vàng trên hắc bảo nhân, chính là khơi mào linh không vực đại biến, đưa tới vô số đồ lục, máu tươi, tử vong vô gian ma giáo giáo chủ. Không nghĩ tới, ta tân tân khổ khổ tìm cách nhiều năm, mắt thấy đại kế sắp thành, nhưng ở cuối cùng thất bại trong gang tấc. Thiên mệnh a. Hắc bào nhân kia nhẹ giọng thở dài, thanh âm trầm thấp khàn khàn, nhưng lại hàm chứa nào đó ma lực. Từ Đông Lai đám người mặc dù trong lòng phẫn hận, có thể nghe được cái này thanh âm, lại cũng không khỏi sinh ra một loại đồng tình tâm tình. Điểm này mị hoặc thủ đoạn, cũng không cần lấy ra xấu hổ mất mặt. Đường Nguyên lạnh rên một tiếng, một trưởng vỗ ra, trực tiếp đem hắc bảo nhân kia quanh thân xương mù đánh tan, lộ ra đối phương chân thực tướng mạo. Khi thấy này vô gian ma giáo giáo chủ chân thực bộ dáng sau, tất cả mọi người đều là ngây tại chỗ, ngay cả Lâm Vũ đều rung một cái, trong lòng sinh ra một loại vô cùng cảm giác quái dị. Này hung danh hiển hách vô gian ma giáo giáo chủ, lại là một người đàn bà, hơn nữa còn là một người xinh đẹp cô gái tuyệt đẹp. Nếu như không phải là nàng nửa bên gò má đã thối rữa, nếu như không phải là nàng một cánh tay đã sớm rút đi huyết nhục, chỉ còn lại một đoạn bạch cốt, này vô gian ma giáo giáo chủ, tuyệt đối là một cái đứng đầu mỹ nhân, đủ để cho vô số nam nhân điên cuồng. Cho dù là ở bây giờ dưới tình huống, nàng da thịt vẫn hiện lên động mê người ánh sáng, nàng vóc người vẫn sắc sỡ nóng bỏng, để cho người đang đối với nàng oán hận đồng thời, không nhịn được sinh ra một tia thương tiếc. Giáo chủ, đừng bảo là Lâm Vũ đám người, ngay cả Trần Phó giáo chủ, Khống Thi Đường đường chủ đám người, đều lộ ra khó tin thần sắc. Bọn họ mặc dù là vô gian ma giáo cao tầng, nhưng lại cũng không có người nào gặp qua vô gian ma giáo giáo chủ chân chính bộ dáng, tự nhiên càng không biết, người giáo chủ này chân thân, lại là một người đàn bà. Huyết tội người. Hờ tờ tờ. Ê, để đọc chuyện đường nguyên ánh mắt, nhưng là rơi vào vô gian giáo chủ kia thối giữa nửa bên gò má thượng, ở nơi này trên gương mặt, bất ngờ có một thanh huyết sắc liêm đao. Hắn biết, này huyết sắc liêm đao, chính là huyết tội người dấu hiệu. Cái gọi là huyết tội người, chính là vạn đạo ma tông bên trong, huyết ma tông đối với mắc phải trọng tội người lạc xuống dấu hiệu, một khi bị đánh hạ loại này dấu hiệu, liền sẽ phải gánh chịu huyết ma tông các loại hành hạ, cuối cùng thê thảm đất chết đi. Người kết quả là người nào? Ánh mắt của hắn trở nên ngưng trọng, huyết tội người, cái này ở huyết ma tông nội bộ cũng rất ít cách nhìn, người bình thường, còn chưa có tư cách bị đánh thượng loại này đồng dấu. Ta là ai, nay còn trọng yếu hơn sao? Vô gian giáo chủ lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, nhẹ nhàng tự nói, huyết vô tình, ngươi cái này vô sỉ hôn trướng, đoạt ta tinh huyết, giết cả nhà của ta, ta trăm phương ngàn kế muốn thành lập một phe thế lực, báo này đại thù, có thể quay đầu lại, chung quy là toi công dạ chẳng. Thôi, a. Nàng thở dài, đột nhiên một trưởng vô hướng tim mình, chỉ nghe ba một tiếng, nàng thân hình, trực tiếp tại chỗ nổ tung. Giáo chủ, Trần Phó giáo chủ, Khống Thi Đường đường chủ đám người đồng thời thê lương kêu to lên, bọn họ mặc dù là lãnh huyết vô tình hạng người, nhưng đối với này vô gian giáo chủ, trung quy vẫn là có một phần cảm tình. Thấy vô gian giáo chủ tự sát, trong lòng bọn họ, cũng đồng thời sinh ra một loại thọ tử hồ bi cảm giác. Ngay cả vô gian giáo chủ đều bị vội vã tự sát, bọn họ lại có thể thế nào? Tiếp đó, bọn họ nhất định tất cả đều đem phải bỏ mạng. Huyết vô tình. Đường Nguyên vẻ mặt nghiêm túc. Những người khác có lẽ không biết ba chữ kia có ý nghĩa gì, nhưng hắn lại biết, ba chữ kia, có bực nào phân lượng. Này huyết vô tình, là cả vạn đạo ma tông bên trong hạng trước mấy cự đầu, là huyết ma tông tông chủ, đồng thời, cũng là huyết hy phụ thân. Một cái tiểu tiểu linh không vực, một cái tiểu tiểu tam lưu thế lực, lại có thể với huyết vô tình như vậy ma đạo cự đầu dính líu quan hệ, thật sự là làm cho tâm thần người rung động. Coi là, những chuyện này, cũng không nhất định để ta làm bận tâm. Hồi lâu, hắn lắc đầu một cái, vây đi trong lòng nghĩ bậy, rồi sau đó nhìn về Trần Phó giáo chủ đám người, nhẹ nhàng một cái tắt đánh ra. Ba ba ba. Trong phút chốc, Trần Phó giáo chủ đám người, tất cả đều bị hắn một cái tắt chụp bạo nổ, nhô lên cao nổ thành một đám mưa máu, tại chỗ chết thảm. Giết. Cùng lúc đó, Nạp Lan Thiên Hà, Từ Đông Lai mấy người cũng xuất thủ, đem vô gian ma giáo còn thừa lại võ giả rối rít chém chết. Trong nháy mắt, đã từng chiếm đoạt linh không vực dài đến đã hơn một năm thời gian, ở linh không vực vén lên vô số sát hại vô gian ma giáo, lúc đó hoàn toàn tiêu diệt. Ừ. Trong lúc bất chợt, Lâm Vũ phát hiện không đúng phương, từ đầu tới cuối, kia vô gian thánh tử Diêm Vô Thương, tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện. Chương 549, trở lại Huyền Kiếm Sơn. Ồ. Lâm Vũ này nói một chút, mấy người còn lại cũng đều phát hiện điểm này. Vô gian ma giáo bên trong, lớn nhất kẻ cầm đầu cố nhiên là vô gian giáo chủ, nhưng trước nhất khơi mào sự việc, nhưng là kia vô gian thánh tử. Vì vậy, ở trong lòng tất cả mọi người, Vô Gian Thánh Tử cũng là liệt vào phải giết danh sách, thậm chí hạng cao hơn qua kia vài tên đường chủ, tổng giáo trưởng lão, cùng lưỡng danh phó giáo chủ cũng liệt vào. Nói, kia Diêm Vô Thương, kết quả đi chỗ nào? Tử Đông Lai thần sắc lạnh lẽo, tiện tay bắt qua một cái Vô Gian Ma giáo trung tầng thành viên. Ta không biết ta. Người võ giả kia kinh hoàng kêu to, không ngừng lắc đầu, một bộ sợ mất mật bộ dáng. Hừ. Tử Đông Lai lạnh rên một tiếng, một trường đem người võ giả kia đánh chết, rồi sau đó lại đem một gã khác võ giả chụp tới, lạnh lùng nói, Diêm Vô Thương, đi nơi nào? Ta không biết, ta thật không biết ta. Người võ giả kia kêu to, cũng là đối với Diêm Vô Thương hướng đi không biết gì cả, trực tiếp bị Tử Đông Lai một cái tát đập chết. Trong nháy mắt, Tử Đông Lai liền quát hỏi hơn 10 người Vô Gian Ma giáo võ giả, nhưng mà, nhiều người như vậy, đều đang đối với Diêm Vô Thương hướng đi không biết gì cả. Kia Diêm Vô Thương, rốt cuộc đi chỗ nào? Tử Đông Lai đám người sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, chảm thảo bất trừ căn, gió xuân thổi tới lại tái sinh, nếu để cho kia Diêm Vô Thương trốn, sợ rằng mấy chục năm sau, Vô Gian Ma giáo sẽ gặp cho tàn lại cháy, lần nữa họa loạn toàn bộ linh không vực. Dù sao, kia Diêm Vô Thương mặc dù tính cách tồi tệ, có thể thiên phú cũng tuyệt đối là đứng đầu, một ngày nào đó, chưa chắc không thể tu luyện tới Vô Gian giáo chủ tầng thứ. Phái người tìm kiếm, một khi tìm tới Diêm Vô Thương tung tích, trước tiên thông báo. Cuối cùng, Tử Đông Lai đám người chỉ có thể như thế hạ lệnh, về phần có thể hay không bắt Diêm Vô Thương, chỉ có thể nhìn vận khí. Dù sao, Diêm Vô Thương cũng đã tu luyện tới Niết Bàn chuyển một cái cảnh giới. Một cái Niết Bàn cảnh cường giả, thật có lòng muốn ẩn nút, như muốn tìm ra, còn thật không phải là chuyện dễ dàng. Một khắc đồng hồ sau, Vô Gian Ma giáo toàn bộ trung tầng lấy thượng vũ giả, tất cả đều bị Lâm Vũ đoàn người đánh chết, mà những thứ kia tầng dưới chốt võ giả, phần lớn cũng bị phế bỏ tu vi. Chỉ có số ít làm việc coi như có nguyên tắc, cũng không có hoàn toàn phát điên võ giả, mới có thể bảo toàn tánh mạng tu vi, nhưng dù vậy, cũng sắp bị đánh tan. Phân biệt sắp xếp liệt thiên kiếm tông chờ bốn thế lực lớn chính giữa. Dù sao, Vô Gian Ma giáo cố nhiên là bị diệt, nhưng bốn thế lực lớn, đồng dạng cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề, cần gấp hưu sinh lực lượng, đến bổ sung mỗi người thế lực. Sau đó, chính là bốn thế lực lớn giữa lẫn nhau cãi vã, đàm phán quá trình, ở Vô Gian Ma giáo tiêu diệt sau khi, bốn đại tông phái như thế nào lần nữa phân chia phạm vi thế lực, là được lập tức tối chuyện trọng yếu. Đối với lần này, Lâm Vũ cũng không có hứng thú gì. Bởi vì hắn quan hệ, ở nơi này chàng đàm phán bên trong, Liệt Thiên Kiếm Tông nhất định gặp nhau chiếm cư ưu thế cực lớn, mà hắn có thể là Liệt Thiên Kiếm Tông làm đến bước này, cũng coi là đủ. Sau đó, hắn cùng với Nạp Lan Thiên Hà, Tử Đông Sông đám người cáo tử, liền lên đường đi Huyền Kiếm Sơn. Ở thanh sắc đại tốc độ cúi bắt xuống, chỉ một ngày sau, Lâm Vũ cùng Đường Nguyên liền đến Huyền Kiếm Sơn. Ở Huyền Kiếm Sơn bên ngoài, còn có một bộ phận Vô Gian Ma giáo lưu ở chỗ này võ giả, nhưng không cần Đường Nguyên xuất thủ, Lâm Vũ chính mình, thì ung dung đất đem các loại người tất cả đều giải quyết. Là Lâm trưởng lão. Lâm Thái Thượng trưởng lão trở lại. Thấy Lâm Vũ, lưỡng danh phụ trách quan sát tình huống ngoại giới Huyền Kiếm Sơn võ giả nhất thời kinh ngạc vui mừng kêu to lên, nhanh chóng chạy trở về trong cung điện dưới lòng đất thông báo. Trong nháy mắt, mười mấy tên Huyền Kiếm Sơn võ giả liền tràn ra, đứng ở phía trước nhất. Rõ ràng là giận chân trưởng lão, cùng với tông chủ Huyền Thiên Đạo. Đã hơn một năm thời gian, ở đại thiên tạo hóa đan hiệu quả xuống, giận chân trưởng lão đã đạt tới thiên nguyên tứ trọng thiên cảnh giới, mà Huyền Thiên Đạo cũng là đạt tới thiên nguyên tam trọng thiên cảnh. Sau lưng bọn họ, còn có hơn 10 người trưởng lão, cũng là đạt tới thiên nguyên cảnh, tu vi từ thiên nguyên nhất trọng thiên đến thiên nguyên tam trọng thiên không đợi. Với ngày xưa so sánh, Huyền Kiếm Sơn thực lực tăng cường thật nhiều. Không bao giờ nữa giống như là trước kia, ngay cả một thiên nguyên cảnh võ giả cũng không có, nhỏ bé đến thương cảm. Lâm Vũ, người tại sao trở về? Bất quá thấy Lâm Vũ, giận chân trưởng lão hay lại là như mày, tuy nói bây giờ Huyền Kiếm Sơn thực lực đại tiến, nhưng với Vô Gian Ma giáo so với, vẫn có chênh lệch rất lớn. Lâm Vũ tùy tiện tới, chẳng lẽ không sợ đưa tới Vô Gian Ma giáo chú ý, từ đó phái ra cường giả theo đuổi giết. Giận chân trưởng lão. Vô Gian Ma giáo, đã bị diệt. Lâm Vũ này câu nói đầu tiên nói ra, sẽ để cho giận chân trưởng lao đám người tất cả đều mặt lộ vẻ khiếp sợ, cơ hồ không dám tin tưởng lỗ tai mình. Cái đó lấy sức một mình, đánh bại ngày xưa bảy thế lực lớn, xưng bá toàn bộ linh không vực vô gian ma giáo, lại bị diệt. Điều này sao có thể? Lâm Vũ, ngươi lời này là thật. Huyền Thiên Đạo trong lòng còn không thể tin được, không có bất kỳ triệu chứng, này nhạ một cái lớn vô gian ma giáo, cứ như vậy nói diệt liền liền diệt. Thiên chân vạn sắc. Lâm Vũ không có quá mức nhuộm đẫm, chẳng qua là dùng ngắn gọn ngôn ngữ dưới giảng thuật trước chuyện phát sinh, tha cho là như thế, giận chân trưởng lao đám người, cũng là một cái khiếp sợ tột đỉnh. Lâm Vũ, lại bái nhập toàn bộ Bắc vực đứng đầu thế lực, hơn nữa để cho này một thế lực không tiếc phái ra cường giả, thay Lâm Vũ giải quyết vô gian ma giáo này một nỗi lo về sau. Mặc dù đã sớm biết Lâm Vũ nhất định gặp nhau bất phàm, có thể không ai từng nghĩ tới, chỉ là thiên nguyên cảnh, Lâm Vũ là có thể ủng có kinh khủng như vậy năng lượng. Không nghĩ tới a. Dận chân trưởng lão cảm khái nói, ban đầu hắn coi trọng một cái tiểu gia hỏa, bây giờ, đã trở thành hắn chỉ có thể ngửa mặt trông lên đại thụ che trời. Đúng, Lâm Vũ, ngươi kia tên học trò, cũng thật thật là bất phàm. Đột nhiên nghĩ tới cái gì tự đắc, dận chân trưởng lão mở miệng nói, ngắn ngủi đã hơn một năm thời gian, tiểu nha đầu kia, đã tu luyện tới chân nguyên cảnh giới đỉnh cao, nhất là nàng kiếm thuật, càng là cường kinh người, đồng giai chính giữa, không có người nào là nàng hợp lại địch, thậm chí đối với thượng so với chính mình cảnh giới cao hơn võ giả, nàng cũng có thể dễ dàng đánh bại, rất có ngươi năm đó phong độ a. Ồ, Lâm Vũ chân mày cau lại, đối với Dạ Vũ Tịch, hắn chủ yếu chọn lựa hay lại là thả nuôi thủ đoạn, dĩ nhiên, hắn cũng không có thời gian cùng tinh lực đi tay nắm tay bồi dưỡng đối phương. Đã hơn một năm thời gian không thấy, hắn cũng muốn nhìn một chút, hắn đồ đệ này, bây giờ đạt tới cái dạng gì cảnh giới. Ngay sau đó, hắn hơi nghiêng người đi, trực tiếp tiến vào trong cung điện dưới lòng đất, theo dận chân trưởng lão chỉ thị, đi thẳng đến Huyền Kiếm Sơn đệ tử trong tu luyện tràng. Trong tu luyện tràng, một cái thiếu nữ quần áo trắng đứng ở chính giữa, diễn luyện đến một môn kiếm thuật, kiếm kia thuật xinh đẹp tuyệt vời, phiêu giật tuyệt luân, để cho chung quanh đông đảo Huyền Kiếm Sơn đệ tử, tất cả đều nhìn như si mê như say xưa. Kiếm Mỹ, người cũng Mỹ, thời gian một năm không thấy, Dạ Vũ Tịch trổ mã càng thêm Mỹ lệ làm rung động lòng người, nhíu một cái cười một tiếng, cũng có thể khiến người ta say mê ở trong đó. Không sai, ngươi kiếm thuật, coi như là nhập môn. Đột nhiên, một đạo bình thản âm thanh âm vang lên, thiếu nữ quần áo trắng kia nhất thời cả người rung một cái. Chương 550, lại vào hắc ám chi sâm. Sư phó. Thiếu nữ quần áo trắng thân hình chợt dừng lại, nàng theo bản năng ném xuống trường kiếm trong tay, ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào Lâm Vũ trên người, nhất thời lộ ra kinh hỉ mà không dám tin ánh sáng. Đã hơn một năm. Suốt đã hơn một năm thời gian, mỗi khi nàng luyện kiếm thời điểm, trong đầu cũng sẽ nhớ tới đạo này bạch y thanh niên bóng người, nếu như không phải là Lâm Vũ, nàng đã sớm bị vô gian ma giáo trúc công tử bắt đi, trở thành đối phương đồ chơi. Nếu như không có Lâm Vũ, nàng cũng không khả năng ở thời gian ngắn như vậy bên trong thì đến được chân nguyên cảnh giới đỉnh cao, kiếm thuật thượng cũng không khả năng ủng có như bây giờ thành tựu, hết thảy các thứ này, tất cả đều là bởi vì Lâm Vũ. Rốt cuộc, thời gian qua đi đã hơn một năm sau khi, nàng rốt cuộc lần nữa thấy Lâm Vũ. Lâm Thái Thượng, tu luyện chẳng thượng, còn lại võ giả cũng rối rít kinh hô lên, chợt cung kính thi lễ. Nếu như thấy Dạ Vũ Tịch đối với người khác là thái độ này, trong lòng bọn họ nhất định sẽ là vô cùng ghen tị, có thể đối mặt Lâm Vũ, bọn họ lại thì không cách nào sinh ra chút nào lòng ghen tị thái. Thực lực ngươi, so với ta tưởng tượng tăng lên nhanh hơn. Lâm Vũ khẽ mỉm cười, bước ra một bước, liền đứng ở Dạ Vũ Tịch trước người, mở miệng nói, đến, tẫn ngươi toàn lực, công kích ta. Phải. Dạ Vũ Tịch ngẩn ra, chợt sắc mặt nghiêm một chút, thần sắc lập tức trở nên trang nghiêm. Nàng cả người khí tức ngưng tụ thành một cổ, không có chút nào tiết ra ngoài, đột nhiên, chợt nhất kiếm đâm ra, đâm thẳng Lâm Vũ lồng ngực. Ngươi kiếm, tốc độ có thừa, sát phạt chưa đủ. Lâm Vũ lắc đầu một cái, đưa ra hai ngón tay, trực tiếp liền đem kiếm kia sắc nhọn kẹp ở kẽ ngón tay chính giữa, hai khúc ngón tay, liền giống như hai tòa sừng sững đại sơn, vô luận trường kiếm kia dễ rủa như thế nào, đều không cách nào thoát khỏi mà ra. Hắn nhàn nhạt nói, kiếm, vốn là sát phạt chi đạo, chính giữa hẳn hàm chứa khí sát phạt, có thể ngươi kiếm, lại thiếu loại khí tức này, thiếu phong mang. Bất quá, một điểm này, ta không trách ngươi. Ngươi thiên phú tuy tốt, nhưng dù sao hơn một năm nay thời gian đến, cũng ở cung điện dưới lòng đất bên trong bế môn tạo xa, xa rời thực tế, nhắm mắt làm liều, không có tiến hành bất kỳ lịch luyện, tạo thành loại tình huống này, cũng không kỳ quái. Tiếp đó, ta liền cho ngươi hai cái lựa chọn, thứ nhất, đi theo ta tiến vào một cái đại tông phái bên trong học bổ túc, thứ hai, ngươi một thân một mình, lịch luyện nửa năm đến thời gian một năm, sau đó mới tiến vào đại tông phái nội tu đi, theo ta xem ra, thứ hai con đường, thích hợp ngươi hơn phát triển lâu dài. Dĩ nhiên, như thế nào lựa chọn, toàn bằng chính ngươi phán đoán, ta sẽ không can thiệp. Lâm Vũ nhàn nhạt mở miệng, nói xong một phen sau, Dạ Vũ Tịch trực tiếp liền lâm vào trong trầm tư. Từ nội tâm cảm tình mà nói, nàng dĩ nhiên hy vọng lựa chọn một con đường, như vậy liền có thể trực tiếp đi theo ở Lâm Vũ bên người, nhưng nội tâm lý trí nhưng lại nói cho nàng biết, đúng như Lâm Vũ từng nói, thứ hai con đường mới thích hợp hơn nàng. Không có một người đi qua đủ lịch luyện, từ đầu đến cuối ở phòng ấm bên trong dài ra đóa hoa, cuối cùng khó mà thành là cường giả chân chính, nàng hy vọng đi theo Lâm Vũ bên người, lại không hy vọng làm một bình hoa mà tồn tại. Sư phó, ta lựa chọn thứ hai con đường. Cuối cùng, nàng ánh mắt trở nên kiên định, trầm giọng mở miệng. Rất tốt. Lâm Vũ gật đầu một cái, trên mặt lộ ra vui vẻ yên tâm nụ cười, đối với Dạ Vũ Tịch này một lựa chọn cảm thấy hài lòng. Nắm giữ thiên sinh kiếm thể, không nghi ngờ chút nào, Dạ Vũ Tịch thiên phú cực cao, hắn tự nhiên không hy vọng Dạ Vũ Tịch lãng phí tự thân thiên phú. Mấy ngày kế tiếp trong thời gian, Lâm Vũ cũng dừng lại ở Huyền Kiếm Sơn. Phần lớn thời gian, hắn đều dùng để chỉ điểm Dạ Vũ Tịch, mặc dù Dạ Vũ Tịch càng cần hơn là thực chiến lịch luyện, nhưng có một ít phương diện chi tiết, hắn vẫn còn cần chỉ điểm đối phương mấy câu. Bận rộn sau khi, hắn cũng sẽ chỉ điểm một phen còn lại Huyền Kiếm Sơn đệ tử, cũng sẽ cùng Dận Chân trưởng lão đám người trao đổi một phen. Tuy nói Dận Chân trưởng lão mấy người, cũng muốn tu luyện đến thiên nguyên cảnh, mà dù sao là dựa vào đại thiên tạo hóa đan sức thuốc, mà không phải bản thân tu luyện, so với đồng giai võ giả, vẫn có chênh lệch nhất định. Đối với lần này, Lâm Vũ cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể để cho bọn họ tận lực ở vũ kỹ các phương diện đề cao. Đồng thời, này mấy ngày trong, Lâm Vũ còn dành thời gian đem Chu Thiên Kiếm Tông bảo khố đệ nhị tầng mở ra, tầng này bảo khố, chủ yếu nhằm vào là niết bàn chuyển một cái đến tam chuyển võ giả. Đủ loại bảo bối có thể nói là đếm không hết. Bất quá, ở trên trời kêu trong buổi họp, Lâm Vũ lấy được 1 triệu nguyên thạch, lại sắp chạy tới thiên tài huấn luyện doanh. Đối với những thứ này ngược lại không thiếu, liền tất cả đều để lại cho Huyền Kiếm Sơn. Có thể tưởng tượng được, vốn có những tu luyện này tài nguyên sau khi, Huyền Kiếm Sơn thực lực át sẽ đột nhiên tăng mạnh, vị lai, chưa chắc không thể cùng Liệt Thiên Kiếm Tông nhóm thế lực chống lại, trở thành linh không vực ngũ đại thế lực. Mấy ngày sau, Dạ Vũ Tịch lên đường, nàng lịch luyện con đường chính thức bắt đầu, về phần vị lai như thế nào, là hoàn toàn quyết định bởi cho nàng tự thân tạo hóa. Sau đó, Lâm Vũ cũng lên đường, hắn trực tiếp đi linh không vực bên trong Huyền Phù đảo. Ở nơi nào, còn có một miệng lưới công kích võ giả trệ ở lại nơi đó, trong đó liền bao gồm Kỷ Tam Si, cũng là thời điểm nên đem nhóm người này thả ra. Bất quá, chờ hắn đến thời điểm, lại phát hiện Kỷ Tam Si cũng sớm đã không có ở đây Huyền Phù đảo bên trong. Theo trong đảo những võ giả khác nói, tại hắn sau khi rời đi không lâu, liền có một cái thần bí lao giả hàng lâm, trực tiếp đem Kỷ Tam Si cho mang đi. Xem ra, Kỷ Tam Si người này, ngược lại cũng có một phen cơ duyên. Lâm Vũ như có sở ngộ, Huyền Phù đảo, dù sao cũng là đã từng huyền không cửa vải đưa thí luyện chi địa, có thể phá vỡ Huyền Phù đảo cấm chế, đem Kỷ Tam Si mang đi. Lão giả này, ít nhất cũng là niết bàn cảnh cường giả. Hơn nữa, hắn tu vi cũng tuyệt đối không chỉ niết bàn chuyển một cái, nhị chuyển đơn giản như vậy, Kỷ Tam Si có thể bị cường giả như vậy mang đi, cũng coi là hắn cơ duyên. Lại Huyền Phù đảo sự tình sau, Lâm Vũ liền chuẩn bị rời đi linh không vực, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị lên đường một ngày trước, một tin tức đột nhiên truyền tới. Có người ở Hắc Ám Chi Sâm bên ngoài, thấy Diêm Vô Thương tung tích. Hắc Ám Chi Sâm. Lâm Vũ chân mày nhất thời khều một cái, chỗ này, hắn cũng không xa lạ gì, ban đầu, hắn chính là mang theo Dạ Vũ Tịch hai người, xuyên qua này Hắc Ám Chi Sâm, mới từ Huyền Phù đảo phụ cận trở lại Huyền Kiếm Sơn. Nơi đó, là một mảnh rừng rậm u ám, bước ngang qua nửa linh không vực, trong đó có vô số kinh khủng yêu thú, ở vùng rừng rậm kia chỗ sâu nhất, thậm chí còn có niết bàn cảnh cấp bậc đại yêu. Lúc đó hắn, mới bất quá khó khăn lắm có thể cùng thiên nguyên nhất trọng thiên võ giả chống lại, ở nơi nào có thể nói là trải qua gian hiểm, mấy lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống, cuối cùng, có thể nói là vận khí tốt, mới thành công đi ra kia hắc ám chi sâm. Nhưng lúc đó, hắn liền mơ hồ có một loại cảm giác, kia hắc ám chi sâm không đơn giản, cất giấu trong đó bí mật gì, bây giờ, lại ra Diêm Vô Thương này một đương sự, hắn vừa vặn lại đi kia hắc ám chi sâm đi một lần. Diêm Vô Thương, ta ngươi giữa ân oán, cũng nên đến thanh toán thời điểm. Hắn cùng với Đường Nguyên đám người chào hỏi một tiếng, lúc này liền lên đường, mấy ngày sau, liền tiến vào hắc ám chi sâm.